Nơi này là Mẫn thị ở trên trạch đảo trụ sở, sắp đặt phòng ngự trận, thủ vệ sâm nghiêm. Nhưng người này nhưng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng của nàng, cũng không gây nên chú ý, có thể thấy người này sự mạnh mẽ. Mẫn Tố Lâm trong lòng cảnh giác, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tế ra vũ khí, hiện ra lạnh lẽo hàn quang kiếm, hướng người áo đen kia tật bắn đi. Hắc Y Nhi nhân thân hình không động, giống như chỉ là tiện tay vung lên, liền đưa nàng đánh bay. Mẫn Tố Lâm hung hăng quẳng xuống đất, lồng ngực một trận dầu dĩ đau, kém chút không thở nổi. Nàng kinh hãi mà nhìn xem cái này liền là nam hay là nữ đều thấy không rõ Hắc Y Nhi nhân, có thể như thế dễ dàng tùy ý đánh bại nàng, rõ ràng chính là nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Lại là nguyên hoàng cảnh. Trong nháy mắt, trong óc của nàng lướt qua các loại hỗn loạn suy nghĩ, bởi vì tim đau đớn, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem người áo đen kia hướng mình đi tới. Người kia đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Mẫn Tố Lâm có thể cảm giác được đối phương xem kỹ ánh mắt, giống như coi nàng là thành một kiện đồ vật đối đãi, tại đánh giá tác dụng của nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút tức giận, càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Rốt cục, người kia mở miệng, Mẫn Tố Lâm. Thanh âm khàn giọng trầm thấp, rõ ràng liền là cố ý biến hóa thanh âm, làm cho không người nào có thể biện đừng chân diện mục. Mẫn Tố Lâm không nói, chậm rãi đứng lên. Tại nàng đứng người lên lúc, đối phương cũng không có ngăn cản, nhưng này ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất tại đánh giá cái gì. Người là ai? Mẫn Tố Lâm hỏi, ngạnh sinh sinh đem vọt tới yết hầu máu nuốt trở về, phế phủ lật quấy đau đớn, làm cho nàng nhịn không được nhíu mày lại, nhỏ yếu dáng người tăng thêm mấy phần yếu đuối cùng điểm đạm đáng yêu chi sắc. Hắc Y Nhi nhân thấy cảnh này, nhịn không được xách một tiếng, "Mẫn Tố Lâm, ngươi là Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ con gái ruột, kế thừa huyết mạch của nàng. Đừng tìm ta xách nàng." Mẫn Tố Lâm nổi giận, ngân răng cắn chặt, một câu mà nói, "Cha mẹ của ta là Mẫn thị Mẫn Mộ Bắc, địch huyền." Người kia không nghĩ tới nàng đột nhiên bộc phát, giống như sửng sốt một chút, sau đó suy cười một tiếng, "Cha mẹ, ngươi xác định?" Hai người kia đối với ngươi lạnh lùng đối mặt, chưa hề đưa ngươi xem như nữ nhi đối đãi, ngươi cũng nhận bọn họ. Thật sự là buồn cười. Mắc mớ gì tới ngươi? Giống như bị đâm trúng trong lòng đau đớn, Mẫn Tố Lâm càng phát nổi giận, triệu hồi kiếm, hướng người này giết đi qua. Hắc Y Nhi nhân giống mèo vờn chuột đồng dạng, đùa nàng một hồi, lần nữa đưa nàng đánh bay. Bằng ngươi chút bản lĩnh này, ngươi có thể có làm được cái gì? Hắc Y Nhi nhân khinh miệt nói, thân là Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ chi nữ, không nghĩ tới chỉ là người bình thường, không chỉ có không có kế thừa đến thánh nữ huyết mạch lực lượng, còn như thế yếu. Mẫn Tố Lâm, ngươi lại còn có mặt còn sống, để cho ta thực đang kinh ngạc. Ngậm miệng. Mẫn Tố Lâm lớn tiếng quát tháo. Nàng gương mặt tái nhợt nhiễm lên bệnh trạng ửng đỏ, thần sắc mê loạn, vung kiếm công kích loạn cào cào, phảng phất muốn đem cái này vạch trần nàng lừa mình dối người một mặt người chém giết. Gặp nàng đã tranh lâm vào điên cuồng, Hắc Y Nhi nhân xuất thủ lần nữa, đưa nàng đánh té xuống đất. Mẫn Tố Lâm phun ra một ngụm máu, rốt cục ngất đi. Hắc Y Nhi nhân đi tới, nhìn thoáng qua trên đất người, ngắt một viên linh đan nhét vào trong miệng nàng. Lại ở trên người nàng mấy chỗ địa phương vô vô. Sau đó không lâu, Mẫn Tố Lâm yếu ớt tỉnh lại. Nàng nằm tại băng lánh trên mặt đất, hai mắt ngơ ngác nhìn trên nóc nhà trần nhà. Nửa ngày, nàng quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa ngồi trên ghế Hắc Y Liệp Nhân, đưa qua dáng dấp áo choàng che đậy kín chân, liền một chút đoan nghê cũng không từng dậy người thấy rõ ràng. Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nguyên lai là một cái từ đầu đến đuôi rùa đen rút đầu. Chậm rãi bỏ dậy, Mẫn Tố Lâm kiểm tra trên thân tình huống. Phát hiện mới vừa rồi bị người đánh ra đến tổn thương dĩ nhiên gần như khỏi hẳn, liền biết là Hắc Y Nhi nhân kia gây nên. Đối phương hiển nhiên cũng không muốn giết nàng. Trong nội tâm nàng lại nhiều hơn mấy phần suy đoán, trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc, mặt không thay đổi hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tìm ta có chuyện gì? Hắc Y Nhi nhân tựa hồ rất thưởng thức nàng hiện tại tỉnh táo, cười dưới, nói ra, Mẫn Tố Lâm, ngươi có bằng lòng hay không rời đi Mẫn thị? Rời đi lại như thế nào? Không rời đi lại như thế nào? Ngươi muốn rời đi, ta có thể mang ngươi đi, không rời đi, ngươi vẫn là Mẫn thị gia chủ nữ nhi. Nhưng ngươi nguyện ý qua loại cuộc sống này. Bị cha mẹ nuôi oán hận, bị người chế giễu, cho rằng ngươi là tên trộm, trộm chân chính Mẫn Tố địch nhân sinh sao. Ta không có. Mẫn Tố Lâm phẫn nộ, ta không có trộm, ta rõ ràng chính là ta cha mẹ đứa bé, ta là con của bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã lệ rơi đầy mặt, là đã từng đạt được lại mất đi thân tình, vì mình thật đáng buồn, biết rõ cha mẹ không chào đón mình. Y Lệ Nguyên ỉ lại Mẫn gia không chịu rời đi, cũng vì trong lòng không biết như thế nào giải sầu oán hận. Hắc Y Lệ Nhân hứng hở xem nàng, không nhìn nỗi thống khổ của nàng cùng nước mắt, nói tiếp: Ngươi nếu là theo ta rời đi, ta sẽ an bài cho ngươi thân phận mới, cho ngươi lực lượng cường đại, để ngươi trở thành Thánh Vũ Đại Lục Chí Tôn. để ngươi có thể có được cùng Mẫn thị chống lại lực lượng, đem đã từng khinh ngươi, nhục ngươi, mắng ngươi người đều giết chết. Mẫn Tố Lâm trong lòng nhảy một cái, hai mắt sắc bén nhìn xem Hắc Y Liễu Nhân. Hắc Y Liễu Nhân nhìn về phía nàng, thế nào? Mẫn Tố Lâm thần sắc biến ảo không chừng, sau đó cắn răng một cái, ta không tin trên thế giới này có vô duyên vô cớ chỗ tốt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hắc Y Liễu Nhân rốt cục đối nàng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, thanh âm khàn khàn lộ ra mấy phần ý cười, tạm thời không thể nói cho ngươi. Mẫn Tố Lâm a một tiếng, đã ngươi không có thành ý, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta nhìn ngu như vậy sao? Là rất ngốc. Hắc Y Liễu Nhân không nhìn nàng nổi giận thần sắc, nếu không vì sao biết rõ Mẫn thị không chào đón ngươi, ngươi y liễu nguyên ỷ lại Mẫn thị không chịu đi. Mẫn Tố Lâm lần nữa không quan tâm huy kiếm quá khứ, coi như lại một lần nữa bị người này đả thương, nàng cũng không lý tới hội. Làm nàng lần nữa bị người đánh té xuống đất bên trên, ánh mắt của nàng vẫn là tràn ngập phẫn nộ. Hắc Y Liễu Nhân chợt cảm thấy không thú vị, rốt cuộc nói, Mẫn Tố Lâm, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi hôn mẹ ruột ở nơi nào? Ở nơi đó. Mẫn Tố Lâm bật thốt lên hỏi. Hắc Y Liễu Nhân không nói, ánh mắt lại một lần nữa xuyên thấu qua áo choàng nhìn về phía nàng. Mẫn Tố Lâm trái tim bình bình bình nhảy, trong lòng bàn tay ra một tầng ẩm ướt mồ hôi, liền hô hấp đều biến nhẹ, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Ngươi tạm thời không có tư cách biết. Hắc Y Liễu Nhân lánh khốc vô tình nói, ngươi quá yếu, nàng không tiếp thụ kẻ yếu. Kẻ yếu không có tư cách đứng ở trước mặt nàng. Mẫn Tố Lâm thần sắc có trong nháy mắt trống không, đột nhiên cười dưới, tại người áo đen kia ánh mắt lợi hại nước, chậm rãi nói, đó bất quá là một cái xuất sinh, ngay cả mình hôn mẹ ruột cùng muội muội đều tổn thương xuất sinh, ta cũng không muốn biết nàng tại gì. Bột một tiếng, Mẫn Tố Lâm bị người cách không quăng một cái tát. Thân thể của nàng lần nữa về sau bay rất ra ngoài, nửa bên mặt trứng trong nháy mắt sưng lên thật cao, khỏe miệng vỡ tan, đỏ tươi tơ máu lần nữa từ bên môi tràn ra. Nàng co do thân thể, trên mặt một mảnh run lên, hoa mắt chóng mặt, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Thẳng đến một chân đem mặt của nàng câu lên, Hắc Y Liễu Nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Mẫn Tố Lâm khuôn mặt chết lặng đến không có phản ứng, bị ép quay sang đối mặt người kia, ánh mắt ngốc trệ. Mẫn Tố Lâm, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, một tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi, nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ dẫn ngươi đi, hứa một mình ngươi chí tôn tiền đồ. Mẫn Tố Lâm cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng nghĩ đi hướng Mẫn thị cáo bí. Ta sẽ để ngươi không cách nào cáo bí. Hắc Y Liễu Nhân nói, đột nhiên nặn ra miệng của nàng, một đạo băng trượt đồ vật rót vào trong miệng nàng. Mẫn Tố Lâm chỉ cảm thấy bốn chân bách hải cứng đờ, thân thể giống như bị chồng vào cái gì còn sống đồ vật, ngay sau đó toàn thân, kinh mạch, huyết nhục đều đau nhức, đau đến nàng đem chính mình cuộn mình đứng lên, trước mắt biến thành màu đen. Thẳng đến loại kia giống như thiêu cháy tất cả đau đớn tối lui, tứ chi của nàng mở ra, cả người giống như từ trong nước vớt ra, dưới thân trên sàn nhà tích một vũng nước nước đọng. Mẫn Tố Lâm ngơ ngác nằm ở nơi đó, nửa ngày mới dãy rủa lấy bò lên. Trong phòng trừ nàng, đã không có những người khác. Nếu không phải trên thân còn lưu lại loại kia đáng sợ thống khổ, nàng cơ hồ lấy là chuyện lúc trước bất quá là mình phán đoán. Kéo lấy bủn rủn thân thể, nàng lảo đảo đi ra ngoài, vừa rồi nàng cùng người áo đen kia giao thủ mấy lần, chế tạo động tĩnh không nhỏ, nhưng một mực không có ai tới xem xét, liền biết người áo đen kia tất nhiên ở chung quanh bày ra ngăn cách trận pháp, mới vừa rồi không có gây nên đóng tại phụ cận Mẫn thị tộc nhân chú ý. Trải qua tấm gương lúc, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua, đột nhiên ngơ ngẩn. Hai mắt nhìn chằm chằm tấm gương, nàng đưa tay sờ sờ mặt, mới vừa rồi bị đánh sưng mặt bóng loáng không tí vết, trừ sắc mặt tái nhợt một chút, cũng không có gì thay đổi. Mẫn Tố Lâm trong lòng nhảy một cái, trực giác không tốt. Nàng hướng phòng đi ra ngoài, ra viện tử, gặp được tuần tra Mẫn thị đệ tử, bận bịu ngăn lại một người, các ngươi vừa rồi có hay không? Lời còn chưa nói hết, mặt của nàng đột nhiên tái đi. Đại tiểu thư, có chuyện gì không? Bị nàng ngăn lại Mẫn thị đệ tử kỳ quái hỏi nàng, gặp nàng chỉ là ngơ ngác nhìn mình, không có cái khác cử động. Không khỏi có chút kỳ quái. Sẽ ở đó đệ tử xấu hổ đến không biết muốn không nên rời đi lúc, Mẫn Tố Lâm giống như mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nói, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Các loại đệ tử kia sau khi rời đi, Mẫn Tố Lâm tại Nguyên Châu ngơ ngác đứng một lát, mới lê bước chân nặng nề trở về phòng. Vừa trở lại phòng, hai chân của nàng mềm nhũn, cả người co quắp ngồi dưới đất. Sau đó không lâu, an tĩnh trong phòng vang lên nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào. Mẫn Mộ Bắc đi vào bên trên trạch đảo. Nhìn thấy Đan chính lúc, Mẫn Mộ Bắc hết sức kích động, khách khí nói, Đan đại sư, một đường cực khổ rồi, không biết ngươi dự định bao lâu xuất phát đi Mặc Vân đảo. Đan chính vừa vặn ở trên trạch đảo tìm được một gốc cửu giai thủy hệ linh thảo, vội vàng nghiên cứu, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngày mai à. Mặc dù Mẫn Mộ Bắc rất muốn cho Đan đứng trước tức xuất phát, nhưng vị này chính là vương cấp đan sư, lần thụ thế nhân kính trọng, hắn cũng không tốt cưỡng cầu, đành phải dằn xuống tới. Mặc kệ tại cái đại lục nào, luyện đan sư vĩnh viễn có thụ người tu luyện kính trọng, dù sao không người nào dám cam đoan mình vĩnh viễn sẽ không bị thương sinh bệnh, không cần đan sư cứu mạng. Cũng bởi vì như thế, luyện đan sư cái này nghề nghiệp một mực mười phần nổi tiếng, cao giai luyện đan sư càng thụ thế nhân kính trọng, không dám tùy tiện đợi trưởng. Mà lại lần này nếu không phải Bạch Phượng Đảo đảo chủ ân tình, cũng vô pháp mời đến đan minh vương cấp đan sư, Mẫn Mộ Bắc lòng dạ biết rõ, không thật mạnh cầu đan chính. Tại vương cấp đan sư trước mặt, liền xem như Mẫn Thị loại này quái vật khổng lồ, cũng không cách nào quá mức cao ngạo. Mẫn Mộ Bắc đành phải nhẫn mại lòng đang bên trên trạch đảo lại đợi một đêm. Ngày kế tiếp, trời có chút sáng lên, Mẫn Mộ Bắc từ đả tọa bên trong mở to mắt, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, mở cửa ra ngoài. Vừa đi ra viện tử, bén nhạy phát giác được cách đó không xa một thân ảnh, Mẫn Mộ Bắc sắc mặt trong nháy mắt hiện hiện mấy phần lạnh lẫm. Đang lúc hắn muốn làm không có phát hiện lúc rời đi, đã thấy nguyên vốn có chút lề mề người rốt cục đi tới, nhút nhát kêu một tiếng, cha. Đối phương ngăn trở đường đi của mình, Mẫn Mộ Bắc không có cách nào không nhìn, rốt cục mắt nhìn thẳng nàng. Cái này xem xét, đột nhiên phát hiện sắc mặt của nàng trắng bệnh, so lúc trước tại Hải Thần Tiết gặp lúc càng yếu đuối tái nhợt, giống như sinh một cơn bệnh nặng. Mẫn Mộ Bắc trong lòng có chút phức tạp, nếu là không biết nữ nhi cùng Văn Kiều tao ngộ, khả năng hắn sẽ ở thời gian trôi qua bên trong, thời gian dần qua quên lãng những cái kia đau xót, dùng tâm bình tĩnh đối đãi cái này một mực cố gắng muốn lấy được bọn họ tán đồng dưỡng nữ. Có thể nghe vểnh lên xuất hiện, lúc trước vết sẹo lần nữa bị đấm máu để lộ, đồng thời mang đến lại càng không có thể chân tướng, để hắn làm sao có thể lại lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi. Những cái kia đã từng cố gắng đè xuống oán cùng hận, ở ngực lan tràn. Mẫn Tố Lâm cúi đầu, không dám nhìn phụ thân mặt. Nàng che lấy càng ngày càng đau trong lòng, loại kia đau đớn xé rách lấy thân thể của nàng, để ý thức của nàng lại có chút mơ hồ. Vì để cho mình không bị khống chế ở, Mẫn Tố Lâm không chút do dự ở trên người chặt một kiếm, máu trong nháy mắt liền tràn ra đến, tung tóe đến Mẫn Mộ Bắc và táo bên trên. Mẫn Mộ Bắc. Mẫn Tố Lâm đã không lo nổi Mẫn Mộ Bắc phản ứng, nàng dùng còn sót lại thanh tình nói, cha, ngươi phải cẩn thận, có người muốn đối với Văn Kiều. Thanh âm của nàng thời gian dần qua biến yếu, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có động tĩnh. Tố Lâm. Mẫn Mộ Bắc kêu một tiếng, phát hiện nàng chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có phản ứng. Nếu là không có vừa rồi nàng tự mình hại mình một màn, hắn sẽ coi là cái này dưỡng nữ chịu không nổi lạnh lùng của hắn, túi đầu đứng ở nơi đó thương tâm. Nhưng mà vừa rồi nàng dính đến Văn Kiều, Mẫn Mộ Bắc cũng không có phớt lờ, toàn thân đề phòng. Tố Lâm. Tại hắn kêu to bên trong, Mẫn Tố Lâm đột nhiên quay người, cất bước rời đi. Mẫn Mộ Bắc sắc mặt biến hóa, không chút do dự xuất thủ. Gia chủ. Nghe được động tĩnh Mẫn thị đệ tử chạy tới, phát hiện bị Mẫn Mộ Bắc dùng chói linh tác chói lại tứ tiểu thư, lập tức giật nảy mình. Mẫn Mộ Bắc sắc mặt ủ rột, không có giải thích cái gì, chỉ nói, các ngươi đi xem một chút đan đại sư bên kia, nếu là không có việc gì, liền xuất phát ta. Vâng. Hơi trễ một chút, Mẫn Mộ Bắc cùng đan chính leo lên tiến về xuyên vân đảo thuyền. Đồng hành còn có Mẫn Tố Lâm, trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhìn thấy Mẫn Mộ Bắc một tay lôi kéo nữ nhi cánh tay, mang theo nàng lên thuyền. Mẫn Tố Lâm một bộ nhu thuận bộ dáng, dẫm lên không nhanh không chậm bước chân, đi theo phụ thân rời đi. Bên trên trạch đảo người tu luyện không ít, thấy cảnh này lúc, rất nhiều người ở trong lòng âm thầm cảm khái. Mặc dù bên ngoài lưu truyền Mẫn Tố Lâm khả năng không phải Mẫn Mộ Bắc con gái ruột, nhưng nhìn Mẫn Mộ Bắc cử động, tựa hồ vẫn là nhận cái này dưỡng nữ. Xem ra Mẫn Tố Lâm cũng không có mất đi Mẫn thị thân phận của tứ tiểu thư, ý lìa nguyên đến Mẫn thị tán thành. Ngẫm lại cũng đúng, đều nuôi nhanh 100 năm, nuôi con tiểu yêu thú đều có tình cảm, huống chi là người. Bên trên trạch đảo người tu luyện thảo luận một hồi, dồn dập tán đi. Thanh u ngõ nhỏ, một cái giữa lông mày tô điểm hoán hoa, lưng đeo hoán giọt nước nữ tu vội vàng đi qua, đi vào một tòa thanh lũ tòa nhà trước, đẩy cửa đi vào. Xuyên qua một đầu hành lang, nữ tu đi vào một cái hoa tươi giống như gấm đỉnh viện trước. Đình viện chung quanh treo lụa mỏng, gió nhẹ lướt qua, lụa mỏng phiêu động, ẩn ẩn có thể thăm dò đến lụa mỏng bên trong đang tại nam nữ. Xinh đẹp nữ tu tựa tại thân mang trong suốt lụa mỏng trong ngực nam nhân, một mặt yêu nhiều mị tiếu, há mồm uống xong nam nhân tha thiết đút tới quỳnh tương ngọc dịch. Dừng ở bên ngoài đình viện nữ tu không dám nhìn nhiều, không người, mở miệng nói, các chủ, Mẫn Tố Lâm theo Mẫn gia chủ rời đi. Trong đình viện tiếng cười một trận, giống như liền không khí đều có mấy phần căng cứng. Ân cần uy rượu nam nhân động tác cứng đờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem rượu ấm buông xuống, các loại trong ngực nữ tu ngồi dậy lúc, hắn ép xuống thân, nhanh chóng lui ra. Nam nhân lúc rời đi, còn có thể cảm giác được các chủ nộ khí, thật là đồ vô dụng. Trong lòng của hắn một sợ, không biết người nào để các chủ sinh như thế nộ khí, cũng không dám lưu thêm, tranh thủ thời gian lui cách nơi này địa. Bên ngoài đình viện nữ tu được vời đi vào, nàng cẩn thận mà tiến tới, bẩm báo nói, đệ tử xa xa nhìn thấy, Mẫn gia chủ là nắm lấy Mẫn Tô Lâm trên tay thuyền, tựa hồ là khống chế lại nàng. Hoán Hoa tiên tử suy cười một tiếng, Mẫn Tô Lâm thật là một cái phế vật vô dụng, uổng phí nàng kế thừa thánh chủ huyết mạch, nhưng không có thánh chủ một phần quyết đoán. Nữ tu cúi đầu, không có lên tiếng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 390, Vương cấp cửu chuyển ẩn tâm đan. Đan đại sư, nàng thế nào? Mẫn Mộ Bắc trầm giọng hỏi. Đan chính không có trả lời, hắn một mặt nghiêm túc đem thăm dò linh quyết đánh vào Mẫn Tố Lâm trên thân. Mẫn Tố Lâm ý gì nguyên bị trói linh tắc cột, nàng túi đầu thấp xuống đứng ở nơi đó, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn đáng thương bộ dáng, cùng quá khứ không có gì khác biệt. Chính là loại này và xưa nay không có gì khác biệt thái độ, mới khiến cho Mẫn Mộ Bắc sợ hãi mà kinh. Bóp xong thăm dò linh quyết, Đan chính lại chấp lên Mẫn Tố Lâm tay, ấn ở mệnh của nàng mạch. Có lẽ là mệnh mạch bị người đè lại, Mẫn Tố Lâm vô ý thức phản kháng, Mẫn Mộ Bắc đưa tay đặt ở bả vai nàng bên trên, rốt cục làm cho nàng an tĩnh lại. Do xét xong thân thể của nàng, Đan chính ánh mắt rơi xuống mi tâm của nàng. Nơi đó thông hướng người tu luyện thức hải, cũng là người tu luyện trọng yếu nhất ẩn bí chi địa, coi như người thân nhất, cũng không thể tùy tiện nhìn trộm chi địa. Quả nhiên, tại Đan chính là muốn xem xét lúc, Mẫn Tố Lâm lần nữa giằng co, mà lại dây rủa đến phi thường lợi hại. Đan chính thấy thế, đốt nàng ăn một viên linh đan, thẳng đến nàng ngủ an tĩnh, vừa mới tiếp tục dò xét. Bỏ ra một canh giờ, Đan chính rốt cục thu tay lại. Sắc mặt của hắn có chút căng cứng, hướng nhìn chằm chằm vào mình Mẫn Mộ Bắc nói, Mẫn gia chủ, thật có lỗi, tại hạ bất lực. Làm sao lại như vậy? Mẫn Mộ Bắc có chút gấp, Đan đại sư, ngươi là vương cấp đan sư, nếu như ngay cả ngươi đều không được. Đan chính mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng không phải loại kia chết không thừa nhận mình vô năng người, hắn mười phần dứt khoát nói, lệnh thiên kim thân thể bị người gieo xuống một loại nào đó có thể khống chế thần hồn đồ vật, chỉ cần vật kia chưa trừ diệt, nàng liền là đối phương khôi lỗi, đối phương làm cho nàng sinh thì sinh, làm cho nàng chết thì chết. Ta từ chưa từng thấy qua vật này, cũng không cách nào đưa nó khu trừ. Nghĩ đến thứ này hẳn là dùng để khống chế người, khiến người trở thành đối phương khôi lỗi. Mẫn Mộ Bắc sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Hắn không khỏi nhớ tới năm đó địch hình bội phản Bạch Phượng Đảo lúc, chính là bởi vì lúc ấy Bạch Phượng Đảo rất nhiều thân cư cao vị người tu luyện cùng theo làm phản, giết bọn hắn một trở tay không kịp, để hắn cùng nhạc phụ phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng mới có thể ủ thành vợ chồng bọn họ cả đời bi thống. Ai sẽ muốn đối phó Mẫn Tố Lâm, còn cần như vậy ác độc chi pháp? Không cần nghĩ cũng biết sẽ là ai, tả hữu bất quá là Mẫn Thị kẻ thù cùng nút trong bóng tối địch hình, mà lại so với những cái kia cùng Mẫn Thị có thù người, hắn càng tin tưởng là địch hình gây nên. Cũng chỉ có địch hình có bản lĩnh này, có thể giấu giếm được Mẫn Thị thay mắt, để ở tại bên trên trạch đảo Mẫn Tố Lâm lấy nói. Nữ nhân kia lãnh khốc vô tình, thân tình trong lòng nàng không đáng kể chút nào, một cái bị nàng coi là sỉ nhục, còn chưa sinh ra liền muốn lộng chết đứa bé, nàng như thế nào sẽ thương yêu. Mẫn Mộ Bắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khí thế phồng lên. Những năm này, hắn chưa hề gián đoạn qua tra tìm địch hình tin tức. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lẫn mất bí ẩn, một mực không có thể đem nàng tìm ra. Muốn cùng nàng đánh một trận cũng không có cơ hội, chỉ có thể để cừu hận chồng chất ở trong lòng. Hắn nhìn về phía mở to mắt về sau, y lì hành nguyên túi đầu đứng ở nơi đó Mẫn Tố Lâm, trong mắt xẹt qua thương tiếc. Nửa ngày sau, thuyền đến Xuyên Vân Đảo. Trên bến tàu đứng không ít người, có cùng Mẫn Mộ Bắc một đời mấy cái Mẫn Thị tộc nhân, còn có Tố Chữ Lót, đã Chữ Lót tộc nhân, Mẫn Tổng quản mấy người tại bến tàu nghênh đón, lấy đó đối với vương cấp đan sư kính trọng. Cùng một chỗ nghênh đón còn có Văn Kiều cùng khó nghĩ được Ninh Ký Thần. Văn Thỏ Thỏ bọn họ. Ninh Ký Thần biết Văn Kiều ngoại tổ mẫu tình huống thân thể cũng không hề tốt đẹp gì, liền con của hắn cũng bất lực. Cũng không phải nói Ninh Ngộ Châu nhìn không ra vấn đề, mà là Ninh Ngộ Châu tu vi hiện tại thấp, chỉ có thể luyện địa cấp linh đan, không có cách nào luyện chế cao cấp linh đan. Giống lúc trước Kiều Nhạc Thủy, Tô Vọng Linh như thế tổn thương, hắn cũng làm mưu lợi làm chủ, dùng âm dương tuyển hợp thành chân đan vì bọn họ trị liệu, bằng không thì lấy hắn một chỗ cấp đan sư thực lực, làm sao có thể cùng những thiên cấp đan sư đó vương cấp đan sư so sánh. Địch huyền tình huống kỳ thật so với Tô Vọng Linh bọn họ nhẹ nhiều, chỉ cần có vương cấp cửu chuyển ẩn tâm đan là được. Thiên cấp ẩn tâm đan chỉ có thể vì nàng bảo dưỡng, lại không thể trị tận gốc. Lại thêm những năm này, địch huyền bởi vì nữ nhi sự tình rơi vào tự trách, trong cừu hận, bản thân trục xuất, dẫn đến thân thể của nàng càng ngày càng kém, mới có thể biến thành bộ dáng này. Bây giờ có Văn Kiều làm tỉnh lại nàng, lại có vương cấp đan sư hỗ trợ, rất nhanh liền có thể tốt. Ninh Ký Thần từ con trai nơi đó nghe nói địch huyền tình huống về sau, tự nhiên hy vọng Bạch Phượng Đảo mời đến vương cấp đan sư có thể tranh thủ thời gian chữa khỏi địch huyền. thuyền đến bến tàu lúc, liền gặp Mẫn Mộ Bắc mang theo một cái thon gầy lao đầu xuống tới. Lao đầu kia trên thân bay tới tạp nhạp kham khổ mùi thuốc, không cần hỏi liền biết thân phận của hắn. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, sau đó bị Mẫn thị đệ tử mang xuống thuyền Mẫn Tô Lâm, mà lại nàng còn bị người dùng chói linh tắc cột, nhìn nàng khéo léo túi đầu đi tới, Mẫn tổng quản cùng Mẫn thị đệ tử sắc mặt biến hóa. Không có ai so Mẫn tổng quản rõ ràng hơn Mẫn thị tâm tình. Cho dù năm đó địch hình làm xuống những chuyện kia, nhưng bởi vì Bạch Phượng đảo đảo chủ phu nhân Lâm Trung ủy thác, Mẫn thị cũng không có đem cừu hận chuyển rời đến tuổi nhỏ vô tội Mẫn Tô Lâm trên thân, Mẫn gia y lý nguyên nuôi nàng, chỉ là tình cảm phương diện không cách nào lại làm được không giữ lại chút nào. Nhưng nàng tu luyện cần các loại tài nguyên, Mẫn thị cũng không ngắn nàng mảy may, thậm chí cũng không ở bên ngoài mặt nói qua cái gì, y lý nguyên để nàng làm lấy Mẫn gia tứ tiểu thư, Mẫn gia chủ nữ nhi. Mẫn thị bỏ mặc không quan tâm, nhưng không nghĩ tới muốn thương tổn nàng, đối nàng làm cái gì. Nhưng bây giờ Mẫn Tô Lâm lại bị người cột trở về, Mẫn tổng quản không khỏi nghĩ đến, có phải là Mẫn Tô Lâm làm cái gì có lỗi với Mẫn thị sự tình, mới có thể bị Mẫn Mộ Bắc xuất thủ trói về. Vị này chính là Đan Đại Sư. Mẫn Mộ Bắc giới thiệu thân phận của Đan Chính, sau đó đối với Mẫn Chính nói, ngươi đem Tô Lâm trước mang đến cấm địa giam giữ, chú ý đừng để nàng thương tổn tới mình, cũng đừng làm cho nàng rời đi. Mẫn Chính sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, sự tình tựa hồ không phải giống như hắn nghĩ như vậy. Hắn ứng một tiếng, nhanh đi an bài. Mẫn Mộ Bắc dẫn Mẫn thị tộc nhân, mang Đan Chính cùng một chỗ hướng đảo đi đến. Văn Tiểu cùng Ninh Ký Thần bọn người sau đó, Văn Thỏ Thỏ ánh mắt một mực rơi xuống Mẫn Tô Lâm trên thân, lặng lẽ cùng Văn Kiều bọn họ kề thai nói nhỏ, tỷ tỷ, các ngươi nhìn nữ nhân này, nàng thật kỳ quái. Văn Tiểu gật đầu, xác thực rất kỳ quái. Mấy ngày này, nàng tại Xuyên Vân đảo chứng kiến hết thảy, còn có mình tự thể nghiệm, đối với Mẫn thị gia phong cùng làm việc ít nhiều có chút hiểu rõ, biết bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với Mẫn Tô Lâm, hẳn là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ nàng làm chuyện gì xấu? Hẳn không phải là, ngoại tổ phụ không phải mới vừa nói sao, đừng để nàng thương tổn tới mình. Một người một thỏ thảo luận một lát, không thể thảo luận ra cái gì, đành phải thôi. Chờ bọn hắn đi vào địch phu nhân chỗ ở, liền gặp một đám Mẫn thị tộc nhân đợi tại trong đình viện, Mẫn Mộ Bắc cùng Mẫn Cuồng Vân mang theo Đan Chính đi vào. Văn Kiều đi vào lúc, nghe được Đan Chính nói, địch phu nhân bây giờ tình huống, cần một viên cựu chuyển ẩn tâm đan. Mẫn Mộ Bắc khẽ vước cằm, Đan Đại Sư nói cực phải. Chúng ta trước kia cũng đi tìm rất nhiều thiên cấp đan sư luyện chế ẩn tâm đan, mới để cho nội tử thân thể không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Đan Chính sở lấy dưới hàm hoa dâm dâu ngắn, nói tiếp, địch phu nhân tình huống so với ta tưởng tượng muốn tốt, trước đây nàng là không từng dùng qua cái gì cải thiện thể chất thiên tài địa bảo. Mẫn Cuồng Vân hai cha con hơi ngạc nhiên, rất nhanh liền hiểu rõ. Đan Chính là vương cấp đan sư, địch chuyển thân thể biến hóa nhất định là không thể gạt được hắn, có thể nhìn ra cũng không có gì. Nửa tháng trước, nội tử từng dùng qua Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Mẫn Mộ Bắc như nói thật. Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Đan Chính bỗng nhiên đứng lên, thon gầy mặt tràn đầy kích động, lại là Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Chẳng trách. Các ngươi nhưng còn có. Ta nguyện ý cùng các ngươi trao đổi. Ngũ Thánh Sen thế nhưng là trong truyền thuyết Tịnh Linh Chí Bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không biết nhiều ít đan sư đối bọn chúng quen biết tại tâm, lại chỉ khi chúng nó là trong truyền thuyết bảo vật, chưa từng dám yêu cầu xa vời bực này chí bảo hiện thế. Mẫn thị dĩ nhiên bỏ được cầm một viên Tịnh Linh Thủy Liên Tử là địch phu nhân điều trị thân thể. Đan Chính là trung ương đại lục người, đối nội hải vực cũng chưa quen thuộc, mặc dù biết nội hải vực bên trên châu đảo thế lực mạnh nhất, chưa hề đưa chúng nó để vào mắt, lại không nghĩ tới Mẫn thị vậy mà lại có Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Vương cấp đan sư có thể trao đổi đồ vật, tự nhiên không phải phổ thông bảo vật có thể so sánh. Nhưng mà Mẫn Mộ Bắc lại cự tuyệt, thật có lỗi, chúng ta chỉ có một viên Tịnh Linh Thủy Liên Tử, đã cho phu nhân ta phục dụng. Không có viên thứ hai. Vậy các ngươi là ở nơi nào tìm kiếm Tịnh Linh Thủy Liên Tử? Đan Chính chưa từ bỏ ý định truy vấn. Ngẫu nhiên đoạt được. Mẫn Mộ Bắc đem lời nói cắn chết, cứ thế không chịu lộ ra Tịnh Linh Thủy Liên Tử là cháu ngoại gái đưa, để tránh cho Văn Kiều mang đến nguy hiểm. Không chỉ có là hắn, liền Mẫn Cuồng Vân cùng địch viện cũng buồn bực không hô âm thanh, ngầm thừa nhận Mẫn Mộ Bắc. Đan Chính không thể từ bọn họ trong miệng móc ra tin tức hữu dụng, thất vọng không thôi, thái độ lại trở nên hứng hở. Văn Kiều nhìn trong chốc lát, liền biết lão nhân này đoán chừng cũng cùng Xích Tiêu Tông Phí Ngọc Bạch một cái đức hạnh, đều là si nhân, chỉ có cùng đan đạo có quan hệ đồ vật mới có thể để cho bọn họ cùng nhiệt. Loại người này, thường thường có thể ở một cái trong lĩnh vực lấy đến thành tựu kinh người. Đan Đại Sư, cái này cựu chuyển ẩn tâm đan. Các ngươi đem cựu chuyển ẩn tâm đan tư liệu thu thập đủ, ta cho các ngươi luyện. Đan Chính nói, luyện một lò cựu chuyển ẩn tâm đan cần thời gian một tháng. Chúng ta tránh khỏi. Mẫn Mộ Bắc không chút do dự nói. Chúng ta đã chuẩn bị 3 bộ cựu chuyển ẩn tâm đan tư liệu. Bình thường người tu luyện mời luyện đan sư xuất thủ luyện đan, ít nhất sẽ chuẩn bị 3 bộ tư liệu, để tránh luyện đan sư thất bại, không thể thành đan. Bất quá coi như luyện đan sư đem tất cả tư liệu đều luyện thất bại, người tu luyện cũng không thể oán quái, dù sao luyện đan loại chuyện này, thường thường thất bại lớn hơn thành công, càng cao giai linh đan, tỷ lệ thất bại càng cao, đặc biệt là vương cấp trở lên linh đan, không chỉ có luyện đan thời gian dài, thất bại cũng là chuyện thường xảy ra. Năm đó biết được địch viện bị địch hình thương tới tâm mạch, cần ẩn tâm đan đến ẩn dưỡng lúc, Mẫn Mộ Bắc liền bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm ẩn tâm đan tư liệu. Nhưng mà thiên cấp ẩn tâm đan tư liệu có thể tìm tới, nhưng vương cấp cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu cũng không dễ tìm, trong đó có mấy loại cửu giai trở lên tư liệu sẽ rất khó. May mắn thiên đảo bí cảnh mở ra, lúc ấy Mẫn Ký Sơ tại thiên đảo bí cảnh bên trong, rốt cục đem cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu tìm đủ. Văn Kiều nghe đến đó, con mắt đi lòng vòng, đánh lên cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu chú ý. Các loại đan chính dẫn một bộ cửu chuyển ẩn tâm đan đi Mẫn Thị An bài luyện đan thất chuẩn bị lúc, Văn Kiều liền tìm tới Mẫn Mộ Bắc, ngoại tổ phụ, cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu còn gì nữa không? Có thể cho ta một bộ sao? Ngươi muốn làm gì? Mẫn Mộ Bắc vô ý thức hỏi. Văn Kiều làm việc xưa nay lỗi lạc, không nguyện ý lừa gạt người bên cạnh, tự nhiên có chút khó nói, không biết trả lời thế nào. Mẫn Mộ Bắc thấy thế, không có hỏi lại nàng, lấy một bộ ẩn tâm đan tư liệu cho nàng, nói ra, nhiều năm như vậy, ta hết thể thu thập 3 bộ ẩn tâm đan tư liệu. Văn Kiều vô ngực cam đoan, ngoại tổ phụ yên tâm, ta liền mượn đến xem. Chỉ bất quá trả lại lúc, sẽ trả một bộ mới thôi. Mẫn Mộ Bắc hướng nàng cười cười, sờ sờ đầu của nàng. Đạt được cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu về sau, Văn Kiều chạy tới Vân Cầu bên kia tìm Linh Ngộ Châu. Đợi nàng quá khứ lúc, liền nhìn thấy đầu kia vượt ngang hai đảo Vân Cầu. Từ xa nhìn lại, giống như vắt ngang tại biển trời bên trong một đầu màu trắng thiên kiều, từ vân sợi thô dựng thành, giống như khi còn bé nghe một chút thế tục giới kỳ huyễn cô sự lúc ngộng ảo bên trong thiên kiều. Nàng không nhịn được muốn tiến tới, nhìn thấy kia tụ tuân ra vân vụ, đang muốn đưa tay lúc, thủ ở bên cạnh Mẫn Thị đệ tử vội vàng nói, "Tiểu tiểu tỷ, tuyệt đối đừng đụng, ngươi sẽ bị truyền tống đến sương mù mưa đảo bên kia." Văn Kiều a một tiếng, lại nhìn cái này Vân Cầu, không có gặp mặt nó, quay đầu tìm Linh Ngộ Châu bọn họ. Rất nhanh Văn Kiều liền thấy tụ tại cách đó không xa ngồi trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, sau đó không ngừng mà thôi diễn cái gì ba người, Linh Ngộ Châu, Mẫn Cuồng Lãng, Mẫn Cuồng Hưng. Mẫn Cuồng Lãng cùng Mẫn Cuồng Hưng hai vị này Mẫn Thị Nguyên Đế cảnh lão tổ, dĩ nhiên vẻ mặt thành thật nghe một cái nguyên linh cảnh tiểu bối nói cái gì, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, tiết tấu hoàn toàn bị người nắm giữ, còn một bộ đối phương nói rất có lý, để bọn hắn hảo hảo tin phục cuồng nhiệt bộ dáng. Tất cả Mẫn Thị đệ tử thấy cảnh này, đều cảm thấy giống đang nằm mơ. Chờ bọn hắn gặp nhiều, từ bắt đầu đờ đẫn đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Nhưng trong lòng nhiều ít có một loại nhận biết, tiểu tiểu tỷ mang về cô ra thật sự là hảo hảo lợi hại, liền bọn họ Mẫn Thị ba vị lao tổ đều bị hắn lung lạc lấy. Văn Kiều phi thường bình tĩnh. Đối với loại sự tình này đã không cảm thấy kinh ngạc, ngày nào nếu tới một cái nguyên thánh cảnh tôn giả hướng nàng phu quân hô hiền đệ, nàng cũng có thể mười phần chấn định. Ba người tự thành một cái thế giới, giống như không người có thể đánh nhiễu, cũng không có ai có thể nghe hiểu được bọn họ nói nội dung. Văn Kiều rất không thức thời đi qua, hô một tiếng, phu quân. Linh Ngộ Châu quay đầu lại, nhìn thấy là nàng lúc, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, a xúc sao lại tới đây. Văn Kiều nói, tìm ngươi có chút việc. Linh Ngộ Châu không nói hai lời, đem cùng Mẫn Cuồng Lãng bọn họ nghiên cứu thảo luận đến một nửa sự tình vứt xuống, liền muốn bước ra rời đi, Mẫn Cuồng Lãng hai người lại không làm. Mẫn Cuồng Hưng hét lên, các ngươi muốn đi đâu? Trận này còn không có thôi diễn xong đâu, sao có thể đi? Linh Lão Đệ, ngươi mau trở lại. Linh Lão Đệ. Văn Kiều ngẩn người, nhìn không được nhìn về phía vị này từng thúc tổ, cảm thấy hắn xưng hô có phải là tính sai. Mẫn Cuồng Lãng nhịn không được đưa tay vô ngốc đệ đệ một chút, máng. Ngươi nên gọi hắn Ngộ Châu, hắn là A Xúc vị hôn phu, chúng ta Mẫn gia con rể. Mẫn Cuồng Hưng là cái không câu nệ tiểu tiết, lúc này liền nói, gọi Ninh Lão Đệ càng thân thiết hơn một chút, bằng ta Ninh Lão Đệ bản sự, cái này âm thanh nên được. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu là Mẫn gia con rể, hắn đều hận không thể lôi kéo hắn kết bái, gọi nhau huynh đệ. Văn Tiểu không phản bác được. Rất tốt, nhà nàng phu quân thu hiền huynh thu được nhà mình bên trong tới. Cuối cùng Văn Tiểu vẫn là đem Ninh Ngộ Châu lôi đi. Mẫn Cuồng Lãng hai người mặc dù không nguyện ý, nhưng Ninh Ngộ Châu nguyện ý à, căn bản không có cách nào để hắn tiếp tục lưu lại cùng một chỗ thôi diễn trận pháp, đành phải hướng bọn họ hô, để bọn hắn về sớm một chút. Lại không có song tu đâu, người trẻ tuổi luôn luôn pha trộn cùng một chỗ làm gì. Nguyên hoàng cảnh trở lên Mẫn Thị tộc nhân đều có một bộ hỏa nhãn kim tinh, một cái tham chắc thuật liền có thể phát hiện Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ở giữa chỉ có vợ chồng chi danh, không vợ chồng chi thực, một cái nguyên âm chưa phá, một cái nguyên dương không mất. Nghiễm nhiên chính là danh nghĩa vợ chồng. Cho nên Mẫn Cuồng Hưng mới có thể như thế không muốn mặt gọi Ninh Ngộ Châu lão đệ. Văn Kiều nghe được mặt đỏ lên, nghiêm mặt không nói chuyện. Ninh Ngộ Châu một mặt cười nhẹ nhàng bộ dáng, thẳng đến bị nàng kéo trở về phòng về sau, mới vừa hỏi nói, A Súc có chuyện gì? Ở chung quanh bày ra cách âm chú về sau, Văn Kiều đem đan chính đến đảo sự tình cùng hắn nói, còn có Mẫn Tô Lâm dị thường, cuối cùng lấy ra bộ kia cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu. Bộ này cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu bên trong, có 3 loại cửu giai linh thảo là trong không gian không có, chúng ta nhanh lên đem nó trồng xuống, dục sinh ra thành thục thay thế, về sau nếu là còn cần cửu chuyển ẩn tâm đan, liền không cần lại vất vả tìm nó tư liệu nha. Nhìn nàng một bộ bọn họ nhặt được đại tiện nghi, nhanh lên đem tiện nghi phát dương quảng đại bộ dáng, Ninh Ngộ Châu nhịn không được buồn buồn cười lên. Văn Kiều một mặt không giải thích được nhìn hắn, có cái gì không đúng sao? Không có gì không đúng. Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, mang nàng tiến không gian, làm cho nàng đem kia 3 loại cửu giai linh thảo gieo xuống, hắn thì ngồi ở dây leo trước phòng, đem con kia một mực đợi trong không gian trông coi trứng phượng hoàng tiểu kỳ lân triệu tới. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 391, không tầm thường Ninh Ngộ Châu. Qua mấy ngày, Văn Kiều đem từ Mẫn Mộ Bắc nơi đó lấy đi bộ kia cửu chuyển ẩn tâm đan tư liệu trả lại hắn. Mẫn Mộ Bắc cũng không hỏi nhiều nàng cầm đi làm cái gì, trực tiếp đưa nó đưa đến đan chính nơi đó. Ninh Ngộ Châu cũng trở về đến Vân Cầu bên kia, sau đó bị Mẫn Cuồng Hưng tốt một trận phàn nàn. Ninh lão đệ, ngươi cái này một hưu hơi thở chính là mấy ngày, các ngươi trốn đi làm cái gì, cũng không thấy ngươi qua đây. Ninh Ngộ Châu ôn ôn các loại nói, từng thúc tổ cũng là có đạo lữ người, chẳng lẽ không biết đạo lữ trốn đi làm thế nào sự tình sao? Mẫn Cuồng Hưng lần đầu tiên trong đời bị người nghẹn đến nói không ra lời. Nếu là những người khác, hắn đã sớm vào tay đánh, nhưng vị này chính là Mẫn gia con rể, hơn nữa còn là hắn tán đồng huynh đệ, đánh là không thể đánh, đành phải nhanh lên đem người kéo qua, để hắn tiếp tục thôi diễn lúc trước không có thôi diễn xong trận pháp. Văn Kiều cũng tò mò bọn họ đang chơi đùa cái gì, đi theo tới xem. Như thế xem xét, ngược lại là nhìn ra một ít môn đạo. Nguyên lai 3 người đang tại thôi diễn một loại trận pháp, bất quá Ninh Ngộ Châu chỉ là ngoài miệng thôi diễn giảng giải, hoặc là dùng một cái nhánh cây ngồi trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, thực tế thao tác chính là Mẫn thị 3 vị lao tổ. Cái này nguyên nhân trong đó, tự nhiên cùng Ninh Ngộ Châu tu vi quá thấp có quan hệ. Cũng không đủ tu vi, liền không có đủ để trèo chống hắn bố trí cao cấp trận pháp thực lực, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đầu óc vận chuyển. Hắn lực lĩnh ngộ ít người có thể sánh kịp, còn có đế hy huyết mạch truyền thừa cung cấp hắn tham khảo, hắn có trận pháp tạo nghệ cũng không so với cái kia cao giai trận pháp sư thấp. Cho nên hắn có thể miệng thuật, để có được xứng đôi thực lực 3 vị Mẫn thị lao tổ thôi diễn ra. Thẳng đến thôi diễn xong một cái trận pháp, Mẫn thị 3 vị lao tổ chầm chầm trên mặt đất bị bọn họ dùng linh thạch đơn giản thiết hạ trận pháp, lập tức nói không ra lời. Đột nhiên, Mẫn Cuồng Vân tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, nói ra, ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên lực lĩnh ngộ là ta cho đến tận này đã thấy ưu tú nhất, ngay cả ta cũng mặc cảm. Thế nhân đều nói hắn là trên trận pháp thiên tài, lấy trận nhập đạo, ngắn ngủi hơn 1.000 năm, không chỉ có để hắn tu luyện tới nguyên đế cảnh, thậm chí cũng làm cho hắn thành là vương cấp trận pháp sư, thậm chí có thể sẽ trở thành thánh vũ đại lục duy nhất thánh cấp trận pháp sư. Gặp được Ninh Ngộ Châu về sau, hắn mới biết mình nguyên lai cũng không phải là thiên tài, trước mắt thanh niên này mới là. Rõ ràng bất quá 40 năm niên kỷ, chỉ là tuổi của hắn bên trong số lẻ, nhưng người trẻ tuổi kia tại trên trận pháp ngộ tính cùng nhạy cảm, năng lực phản ứng, có thể nói không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Người này quả thực là thiên tài, là trận pháp mà sinh thiên tài, nếu không phải thụ tu vi có hạn, chỉ sợ liền trong truyền thuyết không gian trận pháp truyền tống đều từ hắn bố trí ra. Nghĩ tới đây, Mẫn Cuồng Vân đột nhiên trong lòng nhảy một cái, thần sắc hơi rét. Mẫn Cuồng Hưng vô cùng cao hứng nói, đại ca, ta liền nói ta vị này Ninh lão đệ lợi hại không? Đại ca còn chưa tin ta, lúc này các ngươi thế nhưng là phục rồi. Lúc trước Ninh Ngộ Châu chạy tới nghiên cứu Vân Cầu lúc, bọn họ còn tưởng rằng chỉ là người trẻ tuổi ham chơi, đối với Vân Cầu cảm thấy hứng thú. Mẫn Cuồng Hưng là cái lao ngoan đồng, tuổi rất cao, lại cùng người trẻ tuổi đồng dạng thích tham gia náo nhiệt, lúc ấy là cái thứ nhất chạy tới tham gia náo nhiệt. Nào biết được hắn lại bị Ninh Ngộ Châu nói ra trận pháp áo nghĩa hấp dẫn, cũng bị Ninh Ngộ Châu tiện tay bày ra một cái kỳ quái trận pháp làm khó, đem hai vị huynh đệ cùng một chỗ kêu đến. Các loại đại ca sau khi giải thích, hắn mới biết được, nguyên lai Ninh Ngộ Châu tiện tay bày ra trận pháp, lại là một cái trải qua hắn cải tiến sau bên trên cổ trận pháp. Mọi thứ chỉ cần dính đến thời đại thượng cổ, liền sẽ trở nên nghĩa ý khác biệt. Mẫn Cuồng Hưng quả thực bội phục sát đất, lúc này mặc kệ thân phận khác biệt, còn kém lôi kéo Ninh Ngộ Châu nhận làm hiền đệ, tự nhiên bị hai vị huynh đệ kiên quyết phản đối. Cho nên Mẫn Cuồng Hưng chỉ cần đợi cơ hội, liền muốn hướng hai cái huynh đệ huyễn một chút, đem chính mình cùng Ninh Ngộ Châu kéo cùng một chỗ, hận không thể thật làm đôi huynh đệ. Mẫn Cuồng Lãng như thế ổn trọng người, lần nữa bị cái này đệ đệ tức giận đến không được, hô hắn một cái tát, nói hiệu nói vượng, không muốn nói xấu đại ca, cũng không cho phép gọi Ngộ Châu lão đệ. Cái này có cái gì, cái này biểu thị ta đối bọn hắn to tiếng thân cận đâu. Mẫn Cuồng Hưng quay đầu hỏi Văn Kiều, A Xúc, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi nói là chính là đi. Văn Kiều phi thường bình tĩnh, thăng sư tổ cao hứng là tốt rồi. Dù sao nhà nàng phu quân hiền huynh nhiều, thêm một cái nguyên đế cảnh từng thúc tổ cũng không có gì. Mẫn Cuồng Hưng quả nhiên lại cao hứng trở lại, lôi kéo hai cái tiểu bối tay, vẫn là A Xúc cùng Ngộ Châu hiểu ta, hôm nào ta mang các ngươi đi ra bên ngoài chơi, xuyên vân sương mù mưa đảo phụ cận hải vực thế nhưng là có rất nhiều thú vị địa phương. Nói đùa một hồi, bốn người lại tiếp tục thôi diễn trận pháp. Cái này thôi diễn trận pháp không ít, Văn Điều không nhìn ra cùng Vân Cầu có quan hệ, không khỏi có chút hồ đồ, không rõ bọn họ vì sao lựa chọn ngồi xổm đến nơi đây nghiên cứu. Thế là nàng liền hỏi ra. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu hướng nàng cười cười, Vân Cầu ẩn chứa trận pháp áo nghĩa quá mức cao thâm, người bình thường không cách nào giải khai, chúng ta trước giản lược đến khó, thời gian dần qua thôi diễn ra cùng Vân Cầu ẩn chứa trận pháp có quan hệ một bộ phận, việc này không vội vàng được. Đúng, không vội vàng được. Ba vị Mẫn thị lão tổ dồn dập tiếp lời, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu thôi diễn trận pháp, động tác trên tay không ngừng, một khỏa lại một khỏa linh thạch bị vứt ra, ném đến tương ứng vị trí, lấy linh thạch thay thế bảy trận tư liệu. Thời gian thản nhiên mà qua. Một tháng sau, đan chính rốt cục luyện ra cửu chuyển ẩn tâm đan. Văn Kiều nhận được tin tức, tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện cửu chuyển ẩn tâm đan đã đưa đến địch viện nơi đó, trong không khí phiêu động lấy đan dược khí tức. Văn Kiều ngũ giác nhạy cảm, khứu giác kinh người, trong nháy mắt đã nghe đến thuộc về vương cấp linh đan đan hương, làm cho nàng toàn thân linh khí đều có chút khống chế không nổi, đây là thuộc về cao giai linh đan đối với người tu luyện ảnh hưởng. Nhưng mà trừ cái đó ra, nàng cũng nghe được linh đan bên trong tạp chất, mà lại cái này tạp chất còn không thiếu. Làm Mẫn Mộ Bắc trịnh trọng đem đan bình bên trong linh đan đổ ra, Văn Kiều phát hiện kia cửu chuyển ẩn tâm đan chỉ là hạ phẩm, lập tức thất vọng. Chỉ có cực phẩm linh đan mới có thể không có có một tia tạp chất, cho dù là thượng phẩm linh đan, y lý nguyên ẩn chứa tạp chất, chỉ là tạp chất so trung hạ phẩm muốn thiếu thôi. Đại khái là quen thuộc Ninh Ngộ Châu luyện chế cực phẩm linh đan, nàng chuyện đương nhiên coi là vương cấp đan sư hẳn là cũng có thể luyện ra cực phẩm phàm. Coi như không phải cực phẩm, dù sao cũng là thượng phẩm, như thế nào cũng không nên là tạp chất nhiều nhất hạ phẩm. Trên mặt nàng thất vọng thực sự quá rõ ràng, Mẫn Mộ Bắc vợ chồng nơi nào không thấy được. Địch Huyền đưa nàng kêu đến, lôi kéo tay của nàng nói, đây là đan đại sư luyện cửu chuyển ẩn tâm đan, nghe nói cửu chuyển ẩn tâm đan quá trình luyện chế phức tạp, đan quyết cũng là phức tạp hay thay đổi, có thể luyện ra hạ phẩm đã thuộc không dễ. Tốt ta, nàng cũng không thể đối với những khác đan sư quá mức quá nghiêm khắc. Văn Điểu Miễn cương nói, vậy ngài nhanh phục dụng a, về sau ta lại cho ngài thủy liên tử tịnh hóa thể bên trong tạp chất. Nàng ở trong lòng yên lặng tính, trong không gian thủy liên tử còn cần bao lâu có thể thành thục. Nghĩ trước lúc rời đi, thu hoạch một nhóm thủy liên tử đưa cho Mẫn thị tộc nhân, cảm tạ bọn họ lúc trước lễ gặp mặt. Về phần nàng cử chỉ này có thể hay không khiến người hoài nghi, Văn Kiều hoàn toàn không thèm để ý. Chứ những cái kia thực sự không hiểu chuyện Mẫn thị tộc nhân, chỉ sợ ba vị lão tổ, còn có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đã biết nàng thức tỉnh thần dị huyết mạch. Chỉ là không biết nàng thức tỉnh tình huống như thế nào, là loại nào huyết mạch, lại có tác dụng gì. Lẫn nhau lòng dạ biết rõ, nhưng lại không tiêu phá. Đây là một loại quan tâm cùng bảo vệ, còn có yên lặng thủ hộ. Mẫn thị không lại bởi vì nàng đã thức tỉnh Bạch Phượng Đảo tha thiết ước mơ thần dị huyết mạch, liền lợi dụng nàng, ngược lại muốn giúp nàng giấu giếm, để tránh để ngoại giới biết được. Vì thế bọn họ ngay cả mình đều không đi tìm tòi nghiên cứu, coi như không biết, như thế liền sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Ngươi còn có Tịnh Linh Thủy Liên Tử? Mẫn Mộ Bắc kinh ngạc hỏi. Văn Tiểu yên lặng gật đầu, còn có một số. Sau khi nghe xong, Mẫn Mộ Bắc hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, không khỏi nghĩ đến ý Liễu Nguyên chưa từ bỏ ý định đan chính. Nếu là bình thường, đan chính luyện xong cựu chuyển ẩn tâm đan về sau, xem như trả Bạch Phượng Đảo ân tình, ứng nên rời đi Xuyên Vân Đảo mới đúng. Nhưng hắn không có chút nào rời đi ý tứ, ngược lại ủy lại luyện đan thất bên trong, nghe nói lại luyện điểm cái khác linh đan. Vị này chính là vương cấp đan sư. Mặc kệ ở đâu đều để người bưng lấy, hắn không muốn rời đi, Mẫn thị nào dám đuổi hắn, thậm chí ước gì hắn lưu lâu một chút, cùng hắn bộ chút giao tình, tương lai nếu là còn cần luyện vương cấp đan lúc, tìm hắn cũng dễ dàng. Chỉ có Mẫn Cuồng Vân một mạch người biết đan chính tâm tư, nhưng bọn hắn lại không để ý đến ý tứ. A Xúc, cái này Tịnh Linh Thủy liền từ địch huyện lôi kéo tay của nàng, khuôn mặt xinh đẹp thêm mấy phần u ám, đừng tùy tiện nói cho ngoại nhân. Chỉ có Xích Tiêu Tông sư phụ bọn họ cùng các ngươi có, những người khác không có. Văn Điều ngoan ngoãn mà nói, Mẫn Mộ Bắc vợ chồng thấy được nàng bộ dáng này, thực đang lo lắng đến kịch liệt. Đứa nhỏ này quá đơn thuần, đối với rất nhiều chuyện cũng không để trong lòng, thật lo lắng ngày nào bị người mưu hại. Địch Uyển càng phát muốn dưỡng tốt thân thể, đem tu vi nhặt lại, cẩn thận mà bảo hộ đứa nhỏ này. Đây là nữ nhi lưu cho nàng đứa bé, nếu là bọn họ không bảo vệ nàng, ai còn có thể che chở nàng. Có lẽ là một nhát này kích, Địch Uyển ăn vào cựu chuyển ẩn tâm đan về sau, lại tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể rốt cục gần như khỏi hẳn. Chỉ là tóc của nàng vẫn có một nửa trợn nhìn. Văn Kiều hỏi, ngoại tổ mẫu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhuộm đen? Phu quân ta bảo chế một loại thuốc nhuộm, có thể để cho người tu luyện tóc trở nên vừa đen lại bóng loáng, giống như là thật. Địch Uyển dở khóc dở cười, thầm nghĩ Ninh Ngộ Châu nhìn xem như vậy ổn trọng đứa bé, làm sao lại làm loại vật này? Cho Khôi Lỗi chế tạo tóc lúc, đặc biệt làm ra nha. Địch Uyển cũng không biết nhận cái nào kích thích, Địch Uyển vẫn là cự tuyệt. Gặp nàng một mặt vẻ không hiểu, Địch Uyển một mặt lời lẽ chính nghĩa nói, mặc dù tóc bạc, nhưng đây cũng là một bài học, để cho ta ghi khắc lúc trước cửu hận, thời thời khắc khắc không thể quên. Lời này cũng là Địch Uyển tiếng lòng. Những này tóc trắng, không chỉ có làm cho nàng ghi khắc cửu hận, đồng thời cũng nhắc nhở nàng, nàng còn có một đứa bé phải che chở, không thể lại mềm yếu vô năng. Văn Tiểu có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Bất quá nàng vẫn là cho Địch Uyển mấy loại linh đan, có chú nhan đan, hoán nhan đan, dưỡng nhan đan. Thượng vàng hạ cám, đều là nữ tu 10 phần hiếm lạ linh đan. Văn Tiểu mình không dùng đến, đều cho ngoại tổ mẫu dùng. Ngoại tổ phụ còn rất trẻ, ngoại tổ phụ cũng không thể thua hắn, phải thật tốt bảo hộ tốt mặt mình. Văn Tiểu một mặt nghiêm túc nói. Địch Uyển nhìn trong tay linh đan, thực sự không biết nói cái gì, đành phải đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ này làm sao lại như thế làm người thương đâu. Nếu như nữ nhi vẫn còn, hẳn là cũng cùng cháu ngoại gái đồng dạng, là cái nhu thuận đáng yêu lại chi kỷ tiểu điểm điểm A. Địch Uyển nhắm lại mắt, che lại trong mắt đau xót cùng lệ quang, lại khi mở mắt ra, đã khôi phục bình thường, thu nhận cháu ngoại gái hiếu tâm. Đợi nàng lại xuất hiện tại Mẫn thị tộc nhân trước mặt, tất cả mọi người nhịn không được nhìn chằm chằm nàng. Mẫn Tố Khiết có chút ghen tị nói, đại bá mẫu nhìn dĩ nhiên so đại bá còn muốn trẻ tuổi, đại bá mẫu đây là ăn linh đan rượu dược gì. Địch Uyển cười nói, cũng không phải linh đan rượu dược gì, là A Xúc cho chú nhan đan cùng hoán nuôi đan loại hình. Trong nháy mắt, Mẫn thị tất cả nữ tu nhóm đều vây quanh Văn Kiều, không có một cái nữ tu không thèm để ý dung mạo của mình, liền xem như dung mạo rất thịnh Mẫn thị nữ tu, còn là muốn cho mỹ mạo của mình vinh chú, đang soi gương lúc, mình nhìn xem cũng dễ chịu nha. Văn Kiều cũng không keo kiệt, đem chú nhan đan cùng hoán nhan đan các loại nữ tu thích linh đan đều một người một bình phát hạ đi. Đạt được linh đan nữ tu nhóm nhịn không được đều sẽ Văn Kiều một trận ngực trôn, sau đó vô cùng cao hứng đi thử linh đan hiệu quả. Cùng nữ tu khác biệt, Mẫn thị nam tu nhóm lại chú ý tới những linh đan này phẩm chất, tất cả đều là cực phẩm linh đan. Cực phẩm là khái niệm gì, chỉ cần là người tu luyện đều hiểu. Đột nhiên, Mẫn Mộ Bắc rõ ràng vì sao Văn Kiều trướng mắt đan chính luyện chế cựu chuyển ẩn tâm đan phẩm chất, cùng cực phẩm so sánh. Hạ phẩm đan quả thật làm cho người khó mà chịu đựng. A Xúc, những linh đan này đều là Ngộ Châu luyện. Mẫn Mộ Bắc kinh ngạc hỏi. Đúng thế, ta trước kia không phải đã nói rồi sao? Ngươi là nói qua, nhưng bọn hắn không có để ở trong lòng. Dù sao tại biểu hiện ra hắn luyện đan thiên phú trước đó, Ninh Ngộ Châu liền biểu hiện ra hắn cực mạnh trận pháp thiên phú, nhận tư duy theo quán tính ảnh hưởng. Bọn họ cũng không tin Ninh Ngộ Châu thật là đan phù khí trận đều thông thiên tài, coi như đều thông, lấy hắn hiện tại niên kỷ. Đoán chừng tại phương diện khác tạo nghệ cũng không có sâu bao nhiêu. Dù sao người tinh lực có hạn, không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đem đan phủ khí trận cùng tu vi đều chiếu cố đến. Về phần Văn Kiều tại Hải Tiên Tử tranh cử lúc, nói mình là dùng cực phẩm linh đan cùng hải thú nhóm giao dịch, để bọn chúng nghe lời hỗ trợ sự tình, Mẫn thị phần lớn người đều không có tin tưởng, cảm thấy hẳn là nàng thức tỉnh thần dị huyết mạch, những này hải thú đều là nàng triệu hoán tới được. Mẫn Mộ Bắc nhịn không được hỏi, Ngộ Châu hiện tại là đẳng cấp gì luyện đan sư? Địa cấp. Văn Kiều nói, bất quá hắn đã bắt đầu nếm thử luyện thiên cấp đan, giống như không thành công. Mẫn Mộ Bắc. Đột nhiên, Mẫn Mộ Bắc nghĩ đến ba vị lao tổ đối với Ninh Ngộ Châu tán thưởng, nói hắn là vạn năm khó gặp trận pháp thiên tài, nhịn không được lại hỏi Văn Kiều, Ngộ Châu luyện đan thiên phú thế nào? Trung ương đại lục người xưng hắn là thiên tài, là gần ngàn năm bên trong, khả năng cái thứ nhất thành tiểu thánh cấp luyện đan sư người. Ở đây tất cả Mẫn thị tộc nhân ngược lại đánh khẩu khí. Rồi cùng tất cả mọi người cho rằng Mẫn Cuồng Vân sẽ là Thánh Vũ Đại Lục cái thứ nhất thành tựu thánh cấp trận pháp sư người đồng dạng, đây là thế nhân đối với công nhận của hắn, cũng nói rõ hắn tại trận pháp chi đạo bên trên thiên phú. Mà Ninh Ngộ Châu cũng phải thế nhân như thế đánh giá, có thể thấy được hắn tại đan đạo bên trên thiên phú, cũng không so trên trận pháp thiên phú kém. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều có một loại không chân thực ngạt thở cảm giác. Bọn họ mẫn ra con rể này, tựa như là một cái rất đáng gờm người. Rất đáng gờm Ninh Ngộ Châu lần nữa từ Vân Cầu bên kia bước ra, tìm tới Mẫn Mộ Bắc, biểu thị muốn gặp gặp Mẫn Tố Lâm. Mẫn Mộ Bắc thần sắc trở nên nghiêm túc lên, Đan Đại Sư nói, có người tại Tố Lâm thần hồn bên trong gieo xuống đồ vật, đưa nàng khống chế thành khôi lỗi, trưởng khống sinh tử của nàng. Đan Đại Sư đáp ứng sẽ thử nhìn xem có thể hay không khu trừ. Đan Chính đối với Tịnh Linh Thủy Liên ý gì nguyên không hết lòng gian, cảm thấy Mẫn Thị nhất định biết Tịnh Linh Thủy Liên nơi ở hắn cũng không tham lam, chỉ muốn lấy được Mẫn Thị cung cấp tin tức, đến lúc đó hắn tự sẽ tìm người hỗ trợ đi tìm. Lấy một cái vương cấp luyện đan sư triệu hoán lực, có là người tu luyện nguyện ý mạo hiểm. Ta nghe A Súc nói qua, ta nghĩ nhìn tình huống của nàng. Ninh Ngộ Châu thần sắc cũng rất nghiêm túc, ngoại tổ phụ, Mẫn Tố Lâm mẹ đẻ là cái thai hoàng ẩm, chẳng biết lúc nào, khả năng nàng liền sẽ ra tay với A Súc. Ta không thể giữ lại cái này thai hoàng ẩm. Mẫn Mộ Bắc khẽ giật mình, nhịn không được nhìn hắn. Thanh niên trước mặt ung dung tuấn Mỹ, trên người có một loại người tu luyện ít có tự phụ khí độ, giống như thế tục giới những cái kia căng kiêu vương công quý tộc tử đệ, để cho người ta để không nổi tâm phòng bị. Thanh niên này một mực biểu hiện được 10 phần ôn hòa bao dung lấy Văn Kiều hết thảy, mới để cho nàng thuận lợi trở thành hiện tại Văn Kiều. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng đều đối với hắn hết sức hài lòng, cho dù hắn tính tình ôn hòa, không có bất kỳ cái gì tính công kích, khả năng không cách nào bảo hộ cháu ngoại gái, nhưng bọn hắn ở sau lưng dùng lực là đủ. Mà bây giờ, Mẫn Mộ Bắc đột nhiên phát hiện mình sai rồi. Thanh niên này khả năng đúng là cái ôn hòa người, nhưng lại không phải là không có nhuệ khí, chỉ là thu liễm tại ôn hòa bề ngoài hạ. Nếu là dính đến đạo lữ của hắn, hắn cũng sẽ lộ ra răng nanh. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi có thể đem nam chính xem như là mát cấp đại lao chuyển thế thành manh mới, chính từng bước một mở khóa kỹ năng. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 392, Khôi lỗi trùng. Mẫn Mộ Bắc đang muốn dẫn Ninh Ngộ Châu đi giam giữ Mẫn Tố Lâm địa phương, liền nghe người ta đến báo, nói Đan Chính có việc tìm hắn. Vương cấp đan sư tự nhiên không thể lợi chậm, Mẫn Mộ Bắc đành phải trước đi qua. Sau đó không lâu, Mẫn Mộ Bắc mang theo Đan Chính tới, cũng vì Đan Chính giới thiệu, Đan Đại Sư, vị này chính là Ninh Ngộ Châu, là tại hạ cháu ngoại gái tế. Ta biết hắn. Đan Chính thon gầy mặt không có biểu tình gì, hắn sụ mặt dò xét Ninh Ngộ Châu, đoán chừng Trung ương Đại Lục không có người nào không biết Xích Tiêu Tông Ninh Ngộ Châu chi danh. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, Đan Đại Sư khách khí. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến hắn không khách khí hừ một tiếng, người trẻ tuổi, đan đạo cũng không giống như những cái kia vũ phu tu hành, nếu là không thể cước đạp thực địa nghiên cứu, ôm ấp thành kính chi tâm thăm dò, về sau có thể đi không xa. Mẫn Mộ Bắc sửng sốt một chút, có chút nhăn đầu lông mày. Không chờ hắn nói chuyện, liền song gặp Ninh Ngộ Châu khí định thần nhàn nói, Đan Đại Sư nói cực phải, vạn bối một mực thành tâm đại chi. Đan Chính lại hừ một tiếng. Hắn nhìn một bộ khô gầy lão đầu bộ dáng, lôi thôi lít thiết, cũng không biết quần áo trên người dính vào cái gì, lại có chút lôi thôi, nhìn xem không giống người tu luyện, ngược lại giống như là tính tình cổ quái thế tục giới bên trong những năm kia kỷ lớn lao đầu nhi. Người tu luyện lấy linh khí tôi thể, phụ tá linh đan tu hành, cực ít có dung mạo không đẹp nhìn. Bất quá chỉ cần nghe nói qua Đan Minh vị này vương cấp đan sư sự tình, đều biết hắn là sao như thế. Đan Chính là một cái am hiểu mạo hiểm luyện đan sư, đan độc đều thông, nhưng hắn lại lo liệu lấy chính đạo tác phong, sẽ không dễ dàng đối người dùng độc, thế là liền trực tiếp đối với mình dùng độc, trên người mình khảo thí những cái kia độc đan tác dụng. Dần dà, liền biến thành bộ này tiểu tụy lao đầu tử bộ dáng. Cũng may mắn thực lực của hắn bày ở nơi đó, không có người nào dám chế rêu vương cấp đan sư, mới có thể cho phép hắn làm như vậy. Đan Chính một lòng si mê luyện đan, không ưa nhất loại kia ba tâm hai ý, Ninh Ngộ Châu tại Trung ương Đại Lục thanh danh quá thịnh, không chỉ có thiên tài luyện đan sư xưng hào, lại còn thông trận pháp cùng luyện khí, tại Đan Chính trong lòng có thể không phải liền là ba tâm hai ý điển hình đại biểu nha. Cho nên cũng không oán hắn nhìn Ninh Ngộ Châu không vừa mắt. Trải qua Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ vừa lúc thấy cảnh này, Văn Thỏ Thỏ lập tức xù lông. Tỷ tỷ, lão đầu kia là có ý gì? Đối với Ninh ca ca có ý kiến A. Văn Thỏ Thỏ vén tay háo lên, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Văn Kiều lôi kéo hắn, kia là vương cấp đan sư, mà lại lớn tuổi, đừng tìm hắn so đo. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng trong lòng cũng là có chút không vui, lôi kéo Văn Thỏ Thỏ quá khứ, giòn tan nói, cha, phu quân, các ngươi muốn đi nơi nào. Đối mặt mất mà được lại cháu ngoại gái, Mẫn Mộ Bắc tự nhiên không có không nên, lúc này cười nói, ta đang muốn mang Đan Đại Sư cùng Ngộ Châu đi xem Tố Lâm. A Súc không có việc gì cũng cùng đi a. Văn Kiều ứng một tiếng, lôi kéo Văn Thỏ Thỏ đi đến Ninh Ngộ Châu bên người, ngẩng đầu hướng hắn cười cười. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, sau đó lôi kéo tay của nàng. Đan Chính vốn là muốn trêu chọc, nhưng nhìn thấy cái này tiểu phu thê hai ngay trước hắn một cái mẹ góa con côi lão đầu thân mật, lập tức cảm thấy không có ý nghĩa, liền để Mẫn Mộ Bắc dẫn đường. Mẫn Mộ Bắc đem bọn hắn đưa đến Xuyên Vân Trung ương đảo. Một đám người đi theo hắn đi, giống như đi qua đường thủy, lại giống như đi qua gió đường, thậm chí còn đi qua sa mạc. Trước mắt hoàn cảnh trong chớp mắt vạn biến, để cho người ta căn bản không cách nào thấy rõ ràng hư thực, đều có một loại chớp mắt giống như liền trải qua bốn mùa luân chuyển, mưa gió biển cắt loại hình. Mẫn Thị am hiểu trận pháp, cho đến giờ phút này, Mẫn Thị biểu diễn ra thủ đoạn, rốt cục để cho người ta rõ ràng ý thức được Mẫn Thị bản sự. Bọn họ đi vào một cái không gian trống trải, liền nhìn thấy Mẫn Tố Lâm an tĩnh đợi ở nơi đó. Đan Chính liền muốn tiến lên, bị Mẫn Mộ Bắc ngăn lại. Đan đại sư, nơi này có trận pháp, ta trước đem trận pháp mở ra. Nghe nói như thế, Đan Chính bước chân tranh thủ thời gian thu hồi, vừa rồi hắn đã lãnh hội qua trận pháp thiên biến vạn hóa, hơi không cẩn thận liền sẽ để người lấy đạo. Quả nhiên là đan phù khí trận bốn loại phụ tu kỹ năng bên trong nhất quỷ quyệt khó cái chi đạo, người bình thường tốt nhất đừng tùy tiện đi nếm thử. Mẫn gia dùng để quan nhân địa phương, cũng không phải những cái kia phòng hoặc lồng giam, trực tiếp dùng trận pháp đem người vây khốn. Mẫn Mộ Bắc liên tục đánh ra mấy cái pháp quyết, chỉ thấy linh quang hiện lên, rất nhanh liền biến mất. Tiếp lấy Mẫn Mộ Bắc dẫn bọn hắn đi vào. Có lẽ là có người xa lạ xung tới, nguyên bản như cái nhóc đáng thương bình thường co quắp tại trên đất Mẫn Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi lanh khốc, tế ra kiếm liền công tới. Mẫn Mộ Bắc đem trên tay nàng kiếm đoạt đi, đồng thời lại dùng trói linh tác đưa nàng trói lại. Bị trói lại lúc, Mẫn Tô Lâm lại khôi phục lúc trước kiên tĩnh, túi đầu thấp xuống đứng ở đằng kia, một bộ nhu thuận ôn thuần bộ dáng. Nàng một mực là dạng này. Đan Chính hỏi. Mẫn Mộ Bắc hít một tiếng, đưa nàng nhốt ở chỗ này lúc, mới đầu nàng rất tiến tĩnh, cũng không có công kích dấu hiệu. Thẳng đến đoạn thời gian, có người lúc đi vào, nàng mới hiện ra công kích ý đồ, cần đưa nàng trói lại mới được. Nói, Mẫn Mộ Bắc nhìn về phía lại trở nên nhu thuận ôn thuần dưỡng nữ, tâm tình có chút khó chịu. Hắn xác thực giận chó đánh mèo qua dưỡng nữ, lúc trước đột nhiên biết được nữ nhi bị địch hình hại chết lúc, nghĩ tới muốn hay không đem Mẫn Tô Lâm đưa tiễn. Tránh khỏi chỉ cần thấy được nàng, liền muốn nghĩ bọn hắn kia vô tội chết thảm nữ nhi, không cách nào ức ở cừu hận trong lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể hung ác quyết tâm, cũng biết nếu là đưa nàng đuổi ra Mẫn Thị, không chỉ có Bạch Phượng Đảo xem nàng lấy làm hổ thẹn nhục sẽ tùy thời trừ bỏ nàng, liền trốn đi địch hình cũng sẽ không bỏ qua nàng, đành phải thôi. Mặc dù giận chó đánh mèo, nhưng Mẫn Mộ Bắc cũng không nghĩ tới tổn thương nàng, cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ rơi vào kết cục này. Đan Chính lần nữa quá khứ cho Mẫn Tố Lâm xem xét thân thể. Để cho tiện kiểm tra, đút nàng một viên linh đan, làm cho nàng tạm thời mất đi ý thức. Thẳng đến Đan Chính kiểm tra xong, ngồi xổm ở một bên trầm tư về sau, Ninh Ngộ Châu vừa mới khoan thai tiến lên, cho Mẫn Tố Lâm kiểm tra. Hai người sau khi kiểm tra xong, đều ngồi xổm ở nơi đó suy tư. Mấy người khác tự nhiên không dám đánh nhiễu bọn họ, Văn Thỏ Thỏ bày ra cái bàn chờ, lôi kéo Văn Kiều ngồi xuống, lại lấy ra linh quả linh hạt dưa các thứ, cùng Văn Kiều cùng một chỗ ăn, liền ăn vừa nhịn. Mẫn Mộ Bắc, ngoại tổ phụ ăn sao? Văn Thỏ Thỏ đem một đĩa linh hạt dưa đẩy quá khứ. Mẫn Mộ Bắc cự tuyệt, bất quá tại Văn Kiều mời mọc, vẫn là ngồi xuống, thuận tay tiếp nhận Văn Kiều đưa qua linh quả, mị từ tư gặm. Các loại Đan Chính lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, lập tức không biết nói cái gì. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng mấy người kia là đặc biệt chạy tới gặm hạt dưa xem kịch. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Ninh Ngộ Châu, Đan Chính lập tức hài lòng mấy phần, mặc dù người trẻ tuổi kia tham thì thâm, nhưng chỉ cần thái độ bày ngay ngắn, đem đến vẫn là có thể mong đợi một chút. Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn, nói ra, Đan đại sư, ta biết làm sao đưa nàng thần hồn bên trong đồ vật lấy ra, bất quá cần muốn các ngươi hỗ trợ. Đan Chính lăng lăng nhìn hắn, cho là mình nghe lầm, ngươi biết. Ân, có chút mặt mày. Đan Chính. Thấy cảnh này, Văn Thỏ Thỏ một mặt sảng khoái nói, hừ, để hắn dám đối với Ninh ca ca làm sắc mặt, bây giờ bị đánh mặt đi. Hắn làm không được sự tình, không có nghĩa là Ninh ca ca làm không được. Văn Tiểu gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu ảnh, phu quân là khỏe mạnh nhất. Mẫn Mộ Bắc. Mẫn Mộ Bắc nhìn xem hai đứa bé này, trong lòng hiện hiện một loại nào đó suy đoán, chẳng lẽ lại hai đứa bé này đặc biệt chạy tới, chính là muốn nhìn cháu ngoại gái tế đánh mặt Đan Chính. Văn Thỏ Thỏ lý trực khí chẳng nói, đúng vậy a, bằng không chúng ta làm gì lại gần. Hắn đối với Mẫn Tố Lâm không có cảm tình gì, đương nhiên chỉ là muốn nhìn Ninh ca ca đánh mặt vương cấp đan sư. Hắn liền thích xem Ninh ca ca đem người khác làm không được sự tình tùy tiện giải quyết về sau, những người kia trên mặt không dám tin biểu lộ. Phi thường sảng khoái. Văn Điểu cũng là cười không nói. Tốt ta, hai đứa bé này xác thực. Rất tính trẻ con. Mẫn Mộ Bắc cảm thấy bật cười, ngược lại cũng không nói gì, gặp Ninh Ngộ Châu cùng Đan Chính bắt đầu nghiên cứu thảo luận đứng lên, hắn đứng dậy đi qua, nói ra, Đan Đại Sư, Ngộ Châu, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Đan Chính cũng không ngẩng đầu lên nói, không có chuyện của ngươi, chớ quấy rầy chúng ta. Sau đó lại dắt Ninh Ngộ Châu, ngươi mới vừa nói, muốn dùng Chí Dương chi hỏa đốt cháy. Thế nhưng là thiên địa dị hỏa. Kia phải mời Minh Dương Đoàn Thị người xuất thủ mới được. Ninh Ngộ Châu rút sạch hướng Mẫn Mộ Bắc nói, ngoại tổ phụ, làm phiền ngươi đi mời từ ngoại tổ phụ tới, việc này đến làm cho hắn hỗ trợ mới được. Mẫn Mộ Bắc nhìn thoáng qua nói lẩm bẩm Đan Chính, không nói hai lời, đi mời Mẫn Cuồng Vân. Nào biết chờ hắn khi trở về, lại mang theo ba cái tới, Mẫn Cuồng Vân ba huynh đệ đều cùng nhau tới. Vừa tới lúc, liền nghe đến Mẫn Cuồng Hưng hét lên, Ninh Lao Đệ, ngươi tại sao không đi nghiên cứu trận pháp? Nơi này có gì vui, nhiều không thú vị a? Không phải có vương cấp đan sư sao? Để hắn đi nghiên cứu là được, đan đạo nào có trận pháp chơi vui? Đánh rắm. Đan Chính nhảy người lên, giận mắng, đan đạo nơi nào so trận pháp kém? Chính là các ngươi bọn gia hỏa này, sinh sinh trì hoãn một cái luyện đan thiên tài, nếu là hắn không có học như vậy tạm, đoán chừng hiện tại đã là thiên cấp đan sư. Mẫn Cuồng Hưng trở thành Mẫn gia lão tổ đến nay, nơi nào bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng, lập tức không vui. Hắn không vui, cũng mặc kệ đối diện là lần thụ thế nhân kính trọng vương cấp đan sư, lúc này cũng nhảy dựng lên đoán hắn, nói hiệu nói vượng. Ta Ninh lão đệ thế nhưng là trên trận pháp thiên tài, nếu như hắn không có học luyện đan thuật, hắn hiện tại cũng là thiên cấp trận pháp sư. Người lão nhân này nhưng biết trận pháp sư nghĩ muốn thành tiểu thiên cấp có bao nhiêu khó khăn sao? So luyện đan thuật khó khăn gấp trăm lần, có thể thấy được hắn tại trên trận pháp thiên phú so đan đạo càng tốt hơn. Ta nhổ vào. Nói hiệu nói vượng, đan đạo có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi sẽ không thụ thương, sẽ không xảy ra bệnh sao? Ngươi có thể bảo chứng về sau không ăn linh đan. Hai cái niên kỷ cộng lại đều có hơn 2.000 tuổi lão nhân ra lập tức làm cho túi bụi. Người chung quanh nghĩ khuyên can, nhưng thực sự không biết khuyên như thế nào. Dù sao cái này dính đến trận pháp cùng đan đạo đọ sức, mọi người đều kiên trì mình chính là nhất tốt. Văn Thỏ Thỏ nhìn nhìn, nói với Văn Kiều, tỷ tỷ, bọn họ làm cho hảo hảo không để ý tới, coi như Ninh ca ca chuyên chú đồng dạng, nhưng tu vi của hắn không nâng lên, cũng không đủ linh lực trèo trống, đều là không tốt. Văn Kiều gật đầu, chính là nơi này. Nhà nàng phu quân có đáng sợ lực lĩnh ngộ cùng sáng lập năng lực mới, nhưng hết lần này tới lần khác tu vi loại sự tình này, muốn cước đạp thực địa. Một bước một cái bước chân trên việc tu luyện đi, không cách nào một lần là xong, hết thể đều không bàn nữa. Đây cũng là vì sao Ninh Ngộ Châu nếm thử luyện thiên cấp linh đan, một mực không thành công nguyên nhân. Văn Tiểu cũng nhịn không được muốn đem một linh nguyên châu cho hắn, để hắn có đầy đủ linh lực trèo trống, nhưng đáng tiếc Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, kiên quyết không muốn. Thế giới này không chỉ có một cái một nguyên linh châu, Văn Tiểu cảm thấy, có lẽ về sau nàng có thể đi tìm tìm nhìn còn có hay không cái khác có thể chứa đựng linh lực bảo vật. Đến lúc đó cũng cho Ninh Ngộ Châu tìm một cái tới, để hắn làm thành linh khiếu đến dự trữ linh lực dự bị. Cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu ra mặt, để cho hai người đình chỉ mang chiến. Ninh Ngộ Châu biện pháp rất đơn giản, trực tiếp đối với hai người nói, Đan Đại Sư, ngươi không phải muốn nhìn một chút như thế nào chữa trị cho nàng sao. Từng thúc tổ, ngươi rảnh rỗi như vậy, qua đến giúp đỡ a. Chú ý của hai người lực một lần nữa rơi xuống bị trói lại Mẫn Tố Lâm trên thân. Ninh Lão Đệ, làm thế nào, ngươi cứ việc nói. Mẫn Cuồng Hưng đem tay háo lột lên, một bộ chuẩn bị ra người ra sức bộ dáng. Đan Chính từ xoang mũi hử ra một tiếng, cũng hướng Ninh Ngộ Châu nói, làm thế nào? Lúc này, Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên hắc bạch phân minh âm dương niết bản chân đan. Đan Chính ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống kia chân đan bên trên, thon gầy thân thể nhanh nhẹn nhào tới, nơi nào còn nhớ rõ cãi nhau. Ninh Ngộ Châu đem âm dương niết bản chân đan đưa cho hắn, hướng Mẫn Cuồng Hưng nói, từng thúc tổ, thần hồn của nàng bị gieo xuống một loại đến từ u minh khôi lỗi chủng. Nhất định phải đưa nó bước đi ra, sau đó ta lấy dị hỏa đốt cháy hủy diệt. U Minh, khôi lỗi trùng. Mẫn Cuồng Vân các loại người thần sắc trầm ngưng, cái này đã vượt qua dự đoán của bọn hắn, có thể nghĩ, khống chế Mẫn Tố Lâm kẻ sau màn thủ đoạn, để cho người ta không rét mà run. Ninh Ngộ Châu không nhiều lời, chỉ huy bọn họ hỗ trợ. Hắn để Mẫn Mộ Bắc đem trong hôn mê Mẫn Tố Lâm ôm đến trong trận pháp ở giữa, dặn dò, ngoại tổ phụ, ngươi tại bên người nàng thiết một cái cỡ nhỏ khốn trận cùng cắt liệt trận. Từng thúc tổ, đợi lát nữa ngươi xâm nhập nàng thức hải, tìm kiếm nguyên thần của nàng, đem trùng tại nàng thần hồn bên trong khôi lỗi trùng lấy ra. Đan Đại Sư, ngươi chú ý quan sát tình huống của nàng, chỉ cần tình huống không đúng, tranh thủ thời gian phong bế kinh mạch của nàng. Hắn đều đâu vào đấy an bài, mỗi người đều an bài nhiệm vụ, ngoại trừ chính hắn. Đan Chính cùng Mẫn Cuồng Hưng một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, sau đó hỏi Ninh Ngộ Châu, Ninh huynh đệ, ngươi đây, ngươi làm cái gì? Đúng vậy a, Ninh lão đệ. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Đan Chính trực tiếp xưng hô Ninh Ngộ Châu là Ninh huynh đệ, một bên vây xem Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ tuyệt không ngoài ý muốn, quả nhiên nhà nàng phu quân, Ninh ca ca, lại thu phục một vị hiền huynh. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn hòa khí nói, tu vi của ta quá thấp, không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể động động một mép, liền cực khổ mấy vị xuất lực. Nghe nói như thế, Đan Chính cùng Mẫn Cuồng Hưng nhiệt tình mười phần, dồn dập cam đoan, nhất định sẽ nghe chỉ huy của hắn. Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Lãng, Mẫn Mộ Bắc lau mặt, làm như không thấy được phụ thân và nhị thúc đờ đẫn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen cháu ngoại gái tế là cái có bản lĩnh, hay là nên nói tam thúc cùng Đan Chính là không tâm nhãn. Ninh Ngộ Châu trước cho trong hôn mê Mẫn Tố Lâm uy một viên âm dương niết bàn chân đan. Cái này âm dương niết bàn chân đan là lấy âm dương tuyển làm vật liệu chính, ta lấy vô số linh dược linh thảo hợp thành, là âm độc chi vật khắc tinh, dùng nó đến bức ra trốn ở Mẫn Tố Lâm thần hồn bên trong khôi lỗi trùng không còn gì tốt hơn, có thể để cho nó cấp tốc hiện hình. Uy hạ âm dương niết bàn chân đan không lâu sau, trong hôn mê Mẫn Tố Lâm đột nhiên mở to mắt. Cặp mắt của nàng nội trừng, da mặt co quắp một trận. Há mồm phát ra một tiếng thê lương bi thảm âm thanh, cả người cuộn mình đứng lên, giống như đau nhức đến cực hạn, liều mạng dãy rủa. Từng thúc tổ, nhanh. Mẫn Cuồng Hưng không nói hai lời, thần thức cường hoành xông vào Mẫn Tố Lâm thức hải, nhanh chóng tìm tới trong thức hải của nàng nguyên thần, đem kia nguyên thần bao vây lại. Đột nhiên, Mẫn Cuồng Hưng sắc mặt vui mừng, nguyên đế cảnh người tu luyện thần thức cường hãn bá đạo đem giấu ở kia màu trắng nguyên thần bên trong một cái chấm đen nhỏ gọt cách. A a a, Mẫn Tố Lâm kêu thảm không thôi. Mẫn Mộ Bắc sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm, có chút không đành lòng bỏ qua một bên mặt. Bên cạnh Đan Chính tranh thủ thời gian cho nàng đốt khỏa dưỡng nguyên đan, lại uy mấy khỏa chữa trị thức hải linh đan. Mẫn Cuồng Hưng thần thức đã rút ra, đồng thời bị rút ra còn có một đầu mễ lạp lớn màu xám đen côn trùng, nếu là không nhìn kỹ, kia côn trùng giống như tựa như một cái màu xám đen bóng ma vật, không phân rõ đầu của nó đuôi. Người chung quanh còn chưa kịp quan sát, đột nhiên phát hiện kia màu xám đen côn trùng dĩ nhiên tránh thoát Mẫn Cuồng Hưng thần thức, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mọi người sắc mặt đại biến. Mẫn Cuồng Hưng thế nhưng là nguyên đế cảnh tôn giả, thần trí của hắn cường hành vô cùng, cái này khôi lỗi trùng dĩ nhiên có thể dãy rủa. Chỉ thấy kia khôi lỗi trùng sau khi hạ xuống, giống di động bóng ma, liền muốn hướng gần nhất người bỏ qua đi. Đừng để nó cận thân. Mẫn Cuồng Vân hét lớn một tiếng, liền muốn đem chụp chết. Nhưng mà cái này khôi lỗi trùng giống như đã có thành tựu, Mẫn Cuồng Vân phát hiện dĩ nhiên không cách nào đập chết nó, kém chút liền để nó hướng gần nhất Mẫn Mộ Bắc bỏ qua đi. Một đạo màu u lam lửa đột nhiên mà lên, khôi lỗi trùng tiếp xúc đến hỏa diễm, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo khói đen biến mất. Tác giả có lời muốn nói, không quá nghĩ viết quá nhiều âm mưu quỷ kế, kỳ thật càng muốn viết các nhân vật chính lịch luyện thăng cấp, thu hoạch bảo vật loại hình. Cho nên quyết định mau chóng kết thúc cái này quyển, trước để bọn hắn đi lịch luyện. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 393, tiêu diệt Hoán Hoa Các. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đều hơi kinh ngạc. Bọn họ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên người mang dị hỏa, mặc dù không phải chí dương chi hỏa, nhưng đối với khôi lỗi trùng cũng có tác dụng khắc chế. Ninh Ngộ Châu nói, cái này khôi lỗi trùng hẳn là vừa bị trồng vào không lâu, cho nên mới chỉ có mễ lạp lớn, nếu như chờ nó trưởng thành bình thường ngon cái lớn nhỏ, chỉ sợ Mẫn Tố Lâm liền sẽ trở thành kẻ sau màn trong tay khôi lỗi. Đan Chính Phụ Hòa nói, đúng là như thế, nếu thành khôi lỗi, sinh tử từ đối phương khống chế, mà lại cái này khôi lỗi trùng cũng vô pháp giống bây giờ dễ dàng như vậy trừ bỏ. Nếu trở thành đối phương khôi lỗi, không chỉ có sinh tử thụ người chế trụ, tu hành chi đạo cũng đoạn đi. Mẫn Cuồng Vân bọn người sắc mặt đều có chút trầm ngưng. Bị lấy ra khôi lỗi trùng hậu, Mẫn Tố Lâm liền ngất đi. Sắc mặt của nàng càng phát trắng bệnh, có thể thấy được lần này khu trừ khôi lỗi trùng làm cho nàng nguyên khí đại thương. Mẫn Mộ Bắc có chút không đành lòng, đi qua đưa nàng ôm lấy, lại cho nàng đút một viên dưỡng nguyên đan. Không cần Ninh Ngộ Châu giải thích đều có thể biết, từ nguyên thần trung sinh bóc ra khôi lỗi côn trùng, đối với Mẫn Tố Lâm tổn thương, chỉ sợ cần chữa trị một đoạn thời gian rất dài mới có thể tốt. Dưỡng nguyên đan mặc dù chân quý, nhưng tại Mẫn thị mà nói, vẫn là cầm ra được. Trong lòng của hắn thở dài, yên lặng cho nàng thua chút linh lực, hỗ trợ ẩn dưỡng kinh mạch của nàng. Cái này khôi lỗi trùng không chỉ có khống chế người, mà lại đối với người tu luyện thân thể tổn thương cũng khá lớn. Lúc trước Đan Chính kiểm tra lúc, liền phát hiện Mẫn Tố Lâm kinh mạch có đứt gãy vết tích, không chỉ có là bị gieo xuống khôi lỗi trùng lúc, khôi lỗi trùng bá đạo khống chế người tu luyện thân thể lúc dấu vết lưu lại, cũng là Mẫn Tố Lâm ý đồ phản kháng, khôi lỗi trùng làm cảnh cáo, làm cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Mà lại qua hơn một tháng, nàng kinh mạch tổn thương bởi vì nàng chưa từng thanh tỉnh, không có thể tự mình ẩn dưỡng trị liệu. Bên này Mẫn Cuồng Vân đang tại hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, liên quan tới U Minh khôi lỗi trùng sự tình, liền Đan Chính đều có phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Ninh Ngộ Châu nói, ta cũng là ngẫu nhiên biết được, U Minh có một loại khôi lỗi chủng, là U Minh quỷ sửa nhóm dùng để khống chế quỷ quái chi vật, lấy quỷ quái ngăn địch, tại U Minh cực kỳ phổ biến. Bất quá từ khi tam giới thông đạo quan bế về sau, U Minh đồ vật rất ít tại nhân tu đại lục xuất hiện, vừa rồi đầu kia khôi lỗi chủng, có thể bị dị hỏa trong nháy mắt đốt cháy, có thể thấy được thực lực của nó cũng không mạnh, ta đoán nó hẳn là người làm đặc biệt bồi dưỡng ra đến khôi lỗi chủng, cũng không phải là U Minh xuất ra. Mẫn Cuồng Vân đám người cũng không nốc, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ. Tam giới thông đạo sớm đã đóng, không ai có thể tùy tiện tại tam giới xuyên qua, từ cái này khôi lỗi trùng lai lịch liền có thể phỏng đoán một hai. Ý của ngươi là có người cố ý phỏng theo U Minh khôi lỗi trùng đến bồi dưỡng được những khôi lỗi này trùng. Ý đồ dùng để khống chế người tu luyện. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, chính là, mặc dù uy lực của bọn nó so ra kém chân chính U Minh khôi lỗi trùng, bất quá dùng tới đối phó một chút người tu luyện cũng đầy đủ. Nếu là chân chính đến từ U Minh khôi lỗi chủng, nếu bị gieo xuống, ngôn hành cử chỉ căn bản không bị ảnh hưởng, giống như bình thường, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tùy tiện nhìn thấu, nói không chừng liền bản thân đều chưa từng chú ý tới, mình đã bị khôi lỗi chủng khống chế. Nhưng khống chế Mẫn Tố Lâm khôi lỗi chủng, không chỉ có thể để Mẫn Tố Lâm phản kháng, đồng thời cũng làm cho nàng nhiều một chút dị thường tiến hành, chỉ cần quen thuộc nàng người, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra. Có thể nghĩ, phía sau màn khống chế Mẫn Tố Lâm người, đoán chừng chỉ là không muốn để cho nàng lộ ra tin tức gì, cũng không để ý có thể hay không bị Mẫn Thị phát hiện. Bọn họ hẳn là 10 phần chắc chắn, không ai có thể nhìn thấu khôi lỗi chủng, trừ phi đem Mẫn Tố Lâm giết chết. Nhưng kẻ sau màn đối với Mẫn Thị biết sơ lược, trong lòng biết Mẫn Thị tuyệt đối sẽ không bởi vậy hạ sát thủ, tình nguyện đem Mẫn Tố Lâm giam lại, cũng sẽ không giết nàng. Đoán chừng bọn họ cũng không nghĩ tới, còn có người có thể nhìn thấu khôi lỗi chủng, cũng đem khu trừ ra đi. Đan Chính đối với mấy cái này âm như quỷ kế không hứng thú, sau khi nghe xong liền khoát khoát tay, lôi kéo Ninh Ngộ Châu nói, Ninh huynh đệ, cái này khôi lỗi trùng đúng là một loại để cho người ta khó lòng phòng bị đồ vật, không biết ngươi có biện pháp gì để cho người ta không nhận nó nhập thể khống chế. Ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Là cái gì, mau mau cùng ta nói. Đan Chính một mặt hưng phấn, còn có lúc trước kia âm dương niết bàn chân đan, Ninh huynh đệ có thể cùng ta nói nó là thế nào luyện thành. Vì sao nó có thể để cho khôi lỗi trùng sao động, tự động hiện hình? Gặp Đan Chính lôi kéo Ninh Ngộ Châu líu lo không ngừng nói, một bộ tuyệt đối không thả người tư thế, ở đây Mẫn ra người đưa mắt nhìn nhau về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ. Mẫn Cuồng Hưng đô đô ồn ào, muốn đem hắn Ninh lão đệ đoạt tới, miễn cho Đan Chính lão nhân này làm hư hắn, nhưng bị hắn huynh đệ ngăn lại. Mẫn Mộ Bắc cấp dưỡng nữ thua một lát linh lực, gặp nàng còn chưa thanh tỉnh, liền đưa nàng ôm, đối với Mẫn Cuồng Vân bọn họ nói, cha, nhị thúc, tam thúc, ta trước đem nàng đưa đi nghỉ ngơi. Mẫn Mộ Bắc sau khi rời đi, Mẫn Cuồng Vân đem Văn Kiều triệu tới, cười hỏi, A Xúc, Nội Châu cũng có dị hỏa? Có, là đại sư tỷ đưa. Văn Kiều giòn tan nói, đại sư tỷ tại thiên đảo bí cảnh bên trong tìm tới một sợi điệu tâm xích diễm lửa, bởi vì phu quân ta luyện đan cùng luyện khí đều muốn dùng đến lửa, cảm thấy rất phù hợp hắn, liền đưa cho hắn luyện hóa. Mẫn Cuồng Vân ba huynh đệ sau khi nghe xong, không khỏi nghĩ đến còn ở trên đảo sân huấn luyện bên trong tu luyện Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn hai người, âm thầm gật đầu, Xích Tiêu Tông không hổ là trung ương đại lục chính đạo khôi thủ, đệ tử phẩm hạnh đều không kém, Ninh Ngộ Châu bọn họ có thể bái nhập dạng này tông môn, bọn họ nhiều ít có thể yên tâm. Bởi vì Mẫn Tố Lâm nguyên khí đại thương, hôn mê bất tỉnh, muốn hỏi cái gì cũng hỏi không ra, chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh lại. Mà Đan Chính cũng thừa dịp cơ hội này, nắm lấy Ninh Ngộ Châu không thả, cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan đạo. Thuận tiện nghiên cứu thảo luận như thế nào giải quyết dự phòng khôi lỗi trùng xâm lấn, cùng giải quyết khôi lỗi trùng sự tình. Nghiễm nhưng đã quên lúc trước hắn là như thế nào không quen nhìn Ninh Ngộ Châu ba tâm hai ý. Về phần còn người hoàn mỹ tình liền rời đi xuyên vân đảo loại hình, Đan Chính đồng dạng quên, hoàn toàn đem xuyên vân đảo xem như đan minh thiên đan cốc, không hề rời đi ý tứ. Vì thế Mẫn Cuồng Hưng không ít mắng Đan Chính, nói hắn đổ thừa không đi. Mỗi lần Mẫn Thị những người khác nghe được, đều có chút mồ hôi nhưng người khác đều sẽ vương cấp đan sư bưng lấy kính, ước gì vương cấp đan sư lưu tại mình thế lực không đi, tốt xin nhờ hắn hỗ trợ luyện vương cấp đan. Hết lần này tới lần khác Mẫn Cuồng Hưng lại đuổi ra ngoài người, nếu không phải hắn là Mẫn Thị lão tổ, tu vi còn tại đó, chỉ sợ sớm đã bị người đánh. Mặt đối với con cháu nhóm lên án ánh mắt, Mẫn Cuồng Hưng không quan tâm chút nào, chúng ta có Ngộ Châu đâu, không có thèm những vương đó cấp đan sư. Tăng tổ phụ, người đây là đem A Xúc phu quân xem như vương cấp đan sư hay sao? Mẫn đã rụt cười nói, đúng thế, các ngươi không thấy được đan lão đầu kia đức hạnh, hận không thể Ngộ Châu là hắn đổ tử đổ tôn mới tốt. Mẫn Cuồng Hưng cao hứng chống nạnh nói, kia dương dương đắc ý bộ dáng, nghiễm nhiên chính là cái lao ngon đồng, liền đã chữ lót tẳng tôn đều so với hắn ổn trọng. Đang nói, liền gặp Mẫn còn trải qua, thuận tiện báo cáo, Bạch Phượng đảo người đến. Có ai tới? Mẫn cuồng hưng cảnh giác hỏi, cái khác Mẫn thị tộc nhân cũng khẽ như mày. Là Bạch Phượng đảo thánh nữ. Nghe được là thánh nữ Địch Tiên Ba, Mẫn cuồng hưng xùy một tiếng, nói ra, ngươi mang nàng đi tìm mộ bác, ta lười nhác gặp Bạch Phượng đảo người. Được lời nói, Mẫn tổng quản dẫn người đi tìm Mẫn mộ bác. Bởi vì Mẫn Tố Lâm hôn mê bất tỉnh, gần nhất Mẫn mộ bác trừ bồi đạo lữ tu dưỡng thân thể bên ngoài, liền một mực chú ý Mẫn Tố Lâm tình huống, nghĩ tại nàng sau khi tỉnh lại, ngay lập tức hỏi thăm liên quan tới hôm đó nàng lộ ra sự tình. Cho nên khoảng thời gian này hắn không chút chú ý sự tình khác, đều giao cho Mẫn còn xử lý. Bạch Phượng đảo thánh nữ đến sự tình, Văn Kiểu là cuối cùng biết đến. Sẽ biết nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Mẫn Cuồng Hưng đột nhiên tức giận, không khách khí chút nào cuồng mắng một tiếng, đánh giám. Muốn mang đi nhà chúng ta A Súc, coi như Địch Nhược Hư lão tiểu tử kia tới, tương tự không có cửa đâu. Địch Nhược Hư là Bạch Phượng đảo đảo chủ tục danh, cũng chỉ có cùng là nguyên đế cảnh Mẫn Cuồng Hưng dám tùy ý mắng. Văn Kiểu bị thanh âm của hắn hấp dẫn tới, đầu tiên nhìn thấy đang tại giơ chân tức giận Mẫn Cuồng Hưng, còn có Mẫn Cuồng Hưng trước mặt sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã Địch Tiên Ba. Đối mặt nguyên đế cảnh người tu luyện dưới cơn thịnh nộ uy áp, Địch Tiên Ba có thể chống đỡ lấy không ngã, đã thuộc không dễ. Sư tổ, mời ngôi giận, đảo chủ chỉ là muốn nghiệm Văn cô nương. Năm đó nhà chúng ta tố địch đã tại Bạch Phượng đảo đi ra sự tình. Từ cái này lúc bắt đầu, chúng ta Mẫn gia liền bỏ qua lời nói, Mẫn thị hậu bối không có việc gì không được tùy tiện đạp lên Bạch Phượng đảo, để tránh lại xảy ra chuyện gì. Các ngươi Bạch Phượng đảo tại ta chỗ này đã không có danh dự và uy tín có thể nói, ta sẽ không để cho A Súc quá khứ. Địch Yên Ba sắc mặt càng phát tái nhợt, nhịn không được nhìn về phía trong phòng những người khác. Nhưng mà Mẫn Mộ Bắc giống như không thấy được, trầm mặc tùy theo Mẫn Cuồng Hưng cuồng mắng Bạch Phượng đảo, những người khác càng không khả năng mở miệng đánh gãy bọn họ lao tổ. Nói thật ra, một cái đường đường nguyên đế cảnh người tu luyện chạy đến cái tiểu nha đầu trước mặt giận mắng, mười phần thất lễ, nhưng Mẫn Cuồng Hưng xưa nay không câu nệ tiểu tiết, làm việc tùy tâm, nơi nào quản nhiều như vậy. Không thấy được liền Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Lãng đều mặc kệ, ngầm cho phép sao. Địch Yên Ba biết chuyến này muốn tay không mà trở lại, thở dài, đang muốn nói cái gì, phát hiện Văn Kiều xuất hiện tại cửa ra vào. Cặp mắt của nàng sáng lên, nàng chưa kịp nói cái gì, nguyên bản giống như một đầu nhân mẫn ra người dĩ nhiên dồn dập nên đón. Mẫn Cuồng Hưng cái này nguyên đế cảnh lão tổ càng là không có điểm nguyên đế cảnh tiền bối khí độ, lôi kéo Văn Kiều tay nói, A Súc, Địch Nhược Hương nghị cho ngươi đi Bạch Phượng đảo, ta đã giúp ngươi cự tuyệt, chúng ta không cần để ý hắn. Văn Kiều nhìn thoáng qua sắc mặt trắng nhợt Địch Tiên Ba, khéo léo nói, nghe từng thúc tổ. Mẫn Cuồng Hưng lập tức cười lên, hướng Địch Tiên Ba nói, nếu như ngươi chỉ là tới làm khách, chúng ta xuyên vân ở trên đảo hạ đều hoan nghênh, nhưng nếu là đến mang đi A Súc, quên đi. Địch Tiên Ba có thể nói cái gì? Đành phải coi mình là đến làm khách. Đan Minh Vương cấp đan sư đi vào xuyên vân đảo đã có 2 tháng, Bạch Phượng đảo bên kia xem chừng, có đan chính xuất thủ, Địch Uyển thân thể hẳn là gần như khỏi hẳn, liền để Địch Tiên Ba tiểu bối này qua tới thăm, thuận tiện đem Văn Kiều mời được Bạch Phượng đảo làm khách, dù sao Bạch Phượng đảo cũng coi là cùng Văn Kiều có quan hệ máu mủ thân nhân. Địch Uyển gặp nàng khi đi tới, phản ứng rất bình thản. Địch Tiên Ba cung kính cho nàng hành lễ, mặc dù nàng là Bạch Phượng đảo thánh nữ, nhưng Địch Uyển thế nhưng là trưởng bối. Đối phận không thể loạn. Phụ thân làm sao không đến? Địch Uyển nhà tâm thanh hỏi. Địch Yên Ba nói, đảo chủ sự tình phiền bận điệu, bận quá không có thời gian, để vãn bối tới. Địch Uyển nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi nói cho phụ thân, ta sẽ không để A Súc bước vào Bạch Phượng đảo, nếu là hắn tưởng niệm từng ngoại tôn, có thể tự mình sang đây xem nàng, cái khác không bàn nữa. Địch Yên Ba ứng một tiếng, không nói gì thêm nữa, chuyển mà nói tới Mẫn Tố Lâm, muốn đi thăm hỏi nàng. Nàng cùng Mẫn Tố Lâm cùng thế hệ, mặc dù giao tình không sâu, nhưng bằng Mẫn Thị cùng Bạch Phượng đảo quan hệ thông gia quan hệ, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng một chỗ tu luyện, xem như có chút giao tình cái chủng loại kia. Địch Huyền ngược lại là không có cự tuyệt, để cho người ta mang nàng tới thăm hỏi. Nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Mẫn Tố Lâm, Địch Yên Ba có chút kinh ngạc, nàng làm sao lại biến thành dạng này. Lĩnh nàng tới được Mẫn Thị đệ tử nói, tứ tiểu thư bị người đánh lén, may mắn có đan đại sư tại, mới không có nguy hiểm tính mệnh. Nàng hiện tại nguyên khí đại thương, cần qua đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Địch Yên Ba trên mặt không động, cảm thấy lại càng phát kỳ quái, trực giác Mẫn Tố Lâm hẳn không phải là bị đánh lén bị thương đơn giản như vậy. Địch Yên Ba trực tiếp đi hỏi thăm Mẫn Mộ Bắc, cũng không có tự cho là thông minh đoán. Nàng không dám đi hỏi Địch Uyển, mặc dù Địch Uyển không còn đối người nhìn như không thấy, dáng vẻ lạnh như băng, nhưng nàng vẫn là lo lắng Địch Uyển lại bởi vì Mẫn Tố Lâm sự tình lần nữa phát cuồng, căm hận hết thảy. Gặp nàng đến tuân, Mẫn Mộ Bắc ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, thật cũng không giấu giếm Mẫn Tô Lâm trải qua, chỉ là đem phát hiện khôi lỗi trùng, cũng cung cấp biện pháp vì nàng lấy ra khôi lỗi trùng Ninh Ngộ Châu công lao bỏ bất đi, nói thẳng là đan chính gây nên. Địch Yên Ba kinh ngạc nói, lại là người phương nào gây nên, lại dùng như thế độc các thủ đoạn. Tả hưu bất quá là những người kia. Mẫn Mộ Bắc lạnh nhạt nói. Địch Yên Ba gặp hắn không muốn nhiều lời, thức thời không có lại hỏi thăm. Đợi nàng thăm hỏi xong Mẫn Tô Lâm về sau, Địch Yên Ba liền bị người ám chỉ nên rời đi. Địch Yên Ba, làm Bạch Phượng Đảo Thánh Nữ, còn là lần đầu tiên bị người công khai ngầm chạm đất đuổi. Địch Yên Ba cũng không phải không thức thời, đang muốn cáo biệt lúc, đột nhiên nhìn thấy từ đằng xa đi tới hai người, một cái lao đầu, một cái thanh niên tuấn Mỹ. Lao đầu thân phận rất tốt nhận, trong nháy mắt liền để cho người ta nghĩ đến Đan Minh Vương cấp đan sư. Địch Yên Ba có chút kỳ quái, đan chính đã luyện ra cựu chuyển ẩn tâm đan, ứng nên rời đi xuyên vân đảo mới đúng, làm sao chả chưa đi. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, giống như đối với bên người thanh niên phi thường nhiệt tình, chẳng lẽ đan chính muốn thu Ninh Nội Châu làm đồ đệ. Không chờ nàng tìm tòi nghiên cứu xong, hai người kia đã đi xa, rất nhanh liền biến mất. Địch Yên Ba tại Mẫn Tổng Quản cung tiện dưới, cũng ngồi thuyền rời đi. Địch Yên Ba vừa đi không lâu, Mẫn Tố Lâm liền tỉnh táo lại. Khi thấy canh giữ ở bên giường nam nhân lúc, hốc mắt của nàng trong nháy mắt ướt át, khàn khàn kêu một tiếng, cha. Mẫn Mộ Bắc thở dài, nói ra, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể rất nhiều a. Còn đau? Không đau. Nàng hít mũi một cái, khó được phụ thân lại quan tâm nàng, làm cho nàng hết sức cao hứng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến mất đi ý thức trước sự tình, xoay người ngồi dậy, bởi vì thân thể quá suy yếu, kém chút cả người trở ngã xuống đất, bị Mẫn Mộ Bắc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Cha, là Hoán Hoa tiên tử. Mẫn Tố Lâm thật chặt bắt lấy hắn tay, gấp rút nói, mặc dù nàng hất lên áo choàng, nhưng nàng dùng chân câu lên mặt của ta lúc, ta nghe được trên người nàng xương hoa khí tức, chỉ có Hoán Hoa tiên tử mới có. Cũng là bởi vì phát giác được Hắc Y Liễu nhân thân phận, cho nên nàng mới nghĩ đem chuyện này nói cho phụ thân, chỉ là nàng không nghĩ tới, dĩ nhiên không có thể làm cho nàng duy trì thanh tỉnh, thẳng đến đem chân tướng sự tình báo cho. Khi đó nàng tới tìm ta, cùng ta nói. Mẫn Mộ Bắc sắc mặt trở nên xanh xám. Nghe Mẫn Tố Lâm êm tai nói, trong lòng kiềm chế nộ khí vượt thịnh, hận không thể trực tiếp đem Hoán Hoa tiên tử nữ nhân kia kéo ra đến, ép hỏi Địch Huỳnh hạ lạc. Nguyên lai Địch Huỳnh sớm như vậy ngay tại nội hải vực chôn xuống mắt của nàng tuyến, chỉ sợ cái này Hoán Hoa tiên tử chỉ là một cái trong số đó, còn có rất nhiều bọn họ không rõ ràng thế lực, đều bị Địch Huỳnh nắm trong tay. Mẫn Tố Lâm đứt quãng sau khi nói xong, thẳng khuôn mặt trắng bệch, thì thào nói, cha, ta không có phản bội các ngươi, ta không sẽ phản bội. Ta là Mẫn thị đệ tử. Ta từ nhỏ nghe Mẫn thị tộc huấn lớn lên, Mẫn thị đầu thứ nhất tộc huấn, đệ tử không được phản bội. Mẫn Mộ Bắc căn dặn Mẫn Tố Lâm nghỉ ngơi thật tốt, đi ra bên ngoài. Gió biển thổi vào, lướt lên hắn vào áo, hắn chậm rãi đi tới, thẳng đến đem trong đầu tất cả suy nghĩ chỉnh lý tốt, định ra tiêu diệt kế hoạch về sau, nhấc chân liền hướng Vân Cầu bên kia đi qua. Trên đường, gặp phải dẫn một đám lông xù yêu thú trải qua Văn Kiều. Ngoại tổ phụ, ngài muốn đi nơi nào? Văn Kiều hỏi thăm. Mẫn Mộ Bắc trên mặt lộ ra cùng ngày thường không có gì không cần nụ cười, ôn thanh nói, ta đi tìm ngươi từng ngoại tổ, có việc xin chỉ thị hắn. Văn Kiều không có hỏi nhiều nữa, cùng hắn phất phất tay, mang theo một đám lông xù yêu thú rời đi, ta đi tìm ngoại tổ mẫu. Thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất, Mẫn Mộ Bắc nụ cười trên mặt vừa mới rơi xuống. Hắn mặt lạnh lấy, đi vào Vân Cầu trước, nhìn thấy đang nghiên cứu trận pháp ba vị lao tổ, tiến lên phía trước nói, cha, nhị thúc, tam thúc, ta muốn dẫn đầu trong tộc đệ tử, tiêu diệt Hoán Thủy Các. Đuổi bắt Hoán Hoa tiên tử. Tác giả có lời muốn nói, âm mưu quỷ kế liền để tu vi cao trưởng bối đi làm, nữ chính bọn họ đi lịch luyện là được rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 394, rời đi nội hải vực. Hoán Hoa tiên tử. Văn Kiều sửng sốt một chút, không khỏi nhớ tới hải tiên tử tranh cử lúc, liền từ Hoán Hoa tiên tử làm trọng tài, cũng giám sát tranh tài. Hoán Hoa tiên tử là 300 năm trước hải thần tiết bên trong bị tuyển ra đến hải tiên tử, nghe nói nàng lúc ấy là tất cả tuyển thủ dự thi bên trong lớn tuổi nhất, nhưng mỹ mạo xuất chúng, cũng lấy hoán giọt nước thu phục không ít hải thú, mới có thể làm cho nàng tại chúng nữ sửa bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một lần kia hải tiên tử. Về sau Hoán Hoa tiên tử tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, một tay sáng lập Hoán Hoa Các. Hoán Hoa Các lấy nữ tu làm chủ, trong các lấy luyện chế hoán giọt nước làm chủ, từng cái nữ tu đều có một tay luyện chế hoán giọt nước tay nghề. Làm hoán giọt nước trở thành hoán hoa các chiêu bài. Hoán giọt nước có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, thâm thụ nữ tu hoan nghênh, cũng làm cho hoán hoa các những năm này sinh ý thịnh vượng, là nội hải vực một cái 10 phần thụ nữ tu nhóm hoan nghênh chi địa. Chỉ là Văn Kiều không nghĩ tới, Hoán Hoa tiên tử lại là dùng khôi lỗi trùng khống chế Mẫn Tố Lâm kẻ sau màn. Văn Thỏ Thỏ lạnh hừ một tiếng, ta đã nói rồi, lúc ấy nữ nhân kia làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đổi một nhóm hải thú, nhất định là vì làm khó dễ tỷ tỷ. Đặc biệt nhằm vào tỷ tỷ. Nếu là không đổi một nhóm khác hải thú, nói không chừng Bá Vương Trương thật sự giúp đỡ nhảy xúc tu vũ. Chỉ là Hoán Hoa tiên tử đoán chừng cũng không nghĩ tới, đổi một nhóm hải thú, Văn Tiểu vẫn có biện pháp sai xử cái khác cựu giai hải thú, cũng không so địch tiên ba kém. Mà Hoán Hoa tiên tử cử động lần này đoán chừng cũng là nghĩ khảo thí Văn Kiều huyết mạch lực lượng. Ninh Ký Thần có chút lo lắng hỏi, Nội Châu, cái này Hoán Hoa tiên tử chẳng lẽ cùng địch huynh có quan hệ gì? Hẳn là địch huynh chôn ở nội hải vực. Ninh Nội Châu suy đoán, ta lúc trước hiểu qua Hoán Hoa tiên tử trải qua, nàng tuy có mỹ mạo, nhưng tư chất cũng không tính đỉnh tốt. 300 năm trước, nàng dù lấy hoán giọt nước đoạt được hải tiên tử chi danh, nhưng cũng không tính quá lạ thường. Sau tới tu hành giống như tiến triển cực nhanh, không chỉ có đột phá nguyên hoàn cảnh, còn một tay sáng tạo ra Hoán Hoa Các, thu nạp không ít không chỗ nào có thể đi nữa tu, làm Hoán Hoa Các ở bên trong hải vực thế lực tiến một bước khuyết trương. Lớn. Linh Ký Thần hiểu rõ, nếu như phía sau màn không có ai ủng hộ, Hoán Hoa Các khuyết trương không sẽ nhanh chóng như vậy. Chính là, Trung Châu đảo thế lực không ít, rất nhiều vẫn là vạn năm trở lên uy tín lâu năm thế lực, nhưng thế lực này lại bị Hoán Hoa Các ngăn chặn, có thể thấy được Hoán Hoa Các lợi hại. Kỳ thật không phải là không có người đối với Hoán Hoa Các khuyết trương tốc độ hiếu kỳ, bất quá tu luyện giới cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, tay không sáng tạo ra một cái thế lực cũng không thường không thể. Đối với Hoán Hoa Các khuyết trương, đám người chỉ đem chi quy về Hoán Hoa tiên tử thủ đoạn cùng vũ lực, ngược lại là không hề nghĩ nhiều. Dù sao Hoán Hoa tiên tử cũng coi là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, khách quý vô số, nghe nói liền Hạ Châu đảo một ít hải tặc cũng là nàng khách quý, trong lúc vô hình lại là một cỗ lực lượng mới có thể làm cho nàng trưởng khống Hoán Hoa Các, đem thế lực khuyết trương. Văn Tiểu cao mày hỏi, ngoại tổ phụ bọn họ muốn đi tiêu diệt Hoán Hoa Các. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu gật đầu, hắn quyết định tự mình xuất thủ, đuổi bắt Hoán Hoa tiên tử. Mẫn Mộ Bắc là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ người tu luyện, khoảng cách nguyên đế cảnh chỉ có cách xa một bước, mà Hoán Hoa tiên tử nhưng là nguyên hoàng cảnh trung kỳ, chỉ bằng vào hai bên tu vi, Mẫn Mộ Bắc liền có thể nghiền ép Hoán Hoa tiên tử một đầu, cho nên hắn nói muốn cầm Hoán Hoa tiên tử, cũng không phải nói mạnh miệng. Văn Kiều nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, liền đi tìm Mẫn Mộ Bắc. Mẫn Mộ Bắc nghe nói dụng ý của nàng về sau, hướng nàng cười cười, nói ra, địch huynh nhiều năm trốn tránh không ra, tất nhiên có càng lớn mưu đồ, nhưng đáng tiếc nàng giấu quá tốt, không chịu cùng chúng ta chính diện đối quyết, chúng ta không cách nào đưa nàng bắt tới. Không có cách, đành phải đối với địch huynh bồi dưỡng thế lực ra tay, trước cắt đoạn nàng nanh bước, nhìn xem có thể hay không buộc nàng ra. Đây là kế hoạch của hắn một trong. Các ngươi bao lâu xuất phát? Ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ a. Văn Kiều nói, mặc dù nàng cùng Hoán Hoa tiên tử không có thủ, nhưng người nào để Hoán Hoa tiên tử là địch huynh bồi dưỡng nanh bước, là báo cha mẹ mối thủ, nàng tất nhiên phải rút một tay. Nào biết Mẫn Mộ Bắc lại cự tuyệt. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn nàng, A Súc, cái này là đại nhân sự tình, các ngươi tiểu hài tử cẩn thận mà đợi, đừng nhúng tay. Ta biết, ngươi muốn vì tố địch bọn họ báo thủ, đây là lòng hiếu thảo của ngươi, vốn nên như vậy. Mẫn Mộ Bắc đầu tiên là khẳng định, nụ cười trên mặt tha thứ mà ôn hòa, nhưng là, các ngươi tu vi hiện tại quá thấp, các ngươi hiện tại chuyện nên làm, hẳn là theo đuổi mình con đường tu hành, để cho mình trở nên cường đại đến không ai có thể khi nhục xúc phạm tới các ngươi, cho dù là âm mưu cửu hận, cũng có thể tiện tay đem nghiền ép hủy diệt. Người tu hành, không nên bị cửu hận cùng âm mưu trì hoãn. Mà lại, có chúng ta những trưởng bối này, như thế nào muốn một mình ngươi nguyên linh cảnh đứa bé đi giày vò? Cái này chẳng lẽ không phải sấn cho chúng ta vô năng? Văn Kiều bị cái này một lời nói chấn trụ, lộ bộc nói, ta không là tiểu hải tử. Mẫn Mộ Bắc không khỏi cười lên, sờ sờ đầu của nàng, ấm giọng nói, cùng chúng ta những này mấy trăm tuổi lão nhân ra so, ngươi xác định vẫn còn con ít. Lúc này, nơi cửa vang lên một thanh âm, ngươi ngoại tổ phụ nói đúng. Văn Kiều bọn họ quay đầu nhìn sang, liền gặp Địch Uyển đi tới. Tóc của nàng kéo lên, tóc đen ở giữa trộn lẫn lấy từng tia từng sợi tóc trắng. Lộ ra cái kia trương như hoa như ngọc tư dung tuyệt thế, làm cho lòng người bên trong tử nhưng sinh một loại tiếc hận chi tình. Dung mạo của nàng dù đã khôi phục, là như thế rực lệ không tì vết, nhưng này suốt đời tóc bạc, lưu lại đã từng hối hận. Địch Uyển đi tới, đem Văn Kiều ôm vào trong ngực, liền như ôm lấy một đứa bé. Nàng cười nói, A Súc, người tu hành, tu chính là một viên trái tim của cường giả. Con đường tu hành bên trên, sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, cũng có rất nhiều đếm không hết âm như quỷ kế. Chẳng qua nếu như người tu luyện có được thực lực tuyệt đối, như thế nào sẽ sợ? Năm đó chúng ta chính là quá yếu, mới có thể để tố địch xảy ra chuyện. Nói đến đây, Nàng nhắm mắt lại, nhịn xuống trong lòng hối hận cùng đau xót, nhẹ nhàng vuốt trong ngực đứa bé Phát, ôn nhu nói, có trưởng bối tại, những chuyện này không cần các ngươi nhúng tay cùng quan tâm. Ngày khác nếu là ngươi tu luyện tới nguyên đế cảnh, lại không người có thể tính toán ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ không lại ngăn đón ngươi. Cho nên hiện tại, ngươi liền để chúng ta những trưởng bối này ra phần lực. Cẩn thận mà tu luyện, cố gắng bảo vệ mình, biết sao? Tại hai người tha thứ từ ái dưới ánh mắt, Văn Tiểu không tự chủ được gật đầu. Đợi nàng trở về lúc, không khỏi có chút ủ rũ. Ninh Ngộ Châu thấy thế, cũng không ngoài ý muốn, đưa nàng kéo đến trước mặt, nhéo nhéo kia đạp kéo lên khuôn mặt, cười nói, A Xúc hiện tại có nhiều như vậy thân nhân, bọn họ đều bảo vệ ngươi, mới có thể cự tuyệt để ngươi lẫn vào, ngươi nên cao hứng mới đúng. Văn Tiểu nhìn hắn, ngươi biết bọn họ cự tuyệt. Có thể đoán ra. Ninh Ngộ Châu cười nói, bọn họ đã mất đi một đứa bé, đoạn sẽ không để cho ngươi lại xảy ra chuyện gì, trừ phi ngươi có thể mạnh đến không người có thể lấn lúc, bọn họ liền sẽ không lại đỉnh ở phía trước. Tu luyện giới đã là như thế, không có đủ thực lực, liền không nói gì quyền, cũng không thể tùy tâm làm việc. Mẫn Cuồng Vân một mạch đối với mất mà được lại đứa bé phi thường coi trọng đến nguyện ý từ bọn họ đỉnh ở phía trước, vì nàng che gió che mưa, thẳng đến nàng mạnh đến không người có thể lấn. Gặp nàng y gì nguyên 10 phần thất lạc, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, chúng ta ra thời gian rất dài, là nên trở về Trung ương Đại Lục. Văn Tiểu sửng sốt một chút, không nói gì. Cũng không biết Tiềm Lân bên kia thế nào, còn có lưu tại tông môn Đoàn Hạo Diễm, hắn cũng đã đem 10.000 khỏa linh tương thạch luyện hóa xong a. Văn Tiểu nhớ tới dễ dàng nổi giận Đoàn Hạo Diễm, nói ra, mặc dù tính tình của hắn không tốt, năng lực cũng không tệ lắm, khẳng định đã luyện hóa xong. Vừa vặn, ta cũng nên luyện chế Càn Khôn Động Phủ. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Tiểu nhìn thấy hắn, lo lắng hỏi, thật sự được không? Có muốn hay không ta đem Mộc Linh Nguyên Châu cho ngươi? Mặc dù Mộc Linh Nguyên Châu đã nhận nàng làm chủ, đoán chừng không quá nguyện ý bị cho mượn đi, nhưng không quan hệ, Văn Tiểu tùy thời có thể cùng nó giải trừ khế ước, đưa nó cho mượn. Ninh Ngộ Châu nghe được không nhịn được cười, Mộc Linh Nguyên Châu thế nhưng là tu luyện giới trí bảo, coi như tương lai nàng phi thăng tới thượng giới lúc ý thì nguyên có thể sử dụng, phàm là xuất hiện thế, đều có thể đưa tới gió tanh mưa máu tranh đoạt. Lại bị nàng làm theo phổ thông hạt châu, tùy tiện cho mượn, căn bản không xem ra gì, nếu là Mộc Linh Nguyên Châu có linh thức, đoán chừng nhất định phải kháng nghị. Không cần, không phải còn có Thiên Khí Phong Phong chủ sao? Đến lúc đó để hắn ra thêm chút sức. Gặp hắn có dự định, Văn Kiều liền không nói thêm gì nữa. Dù sao đây đều là nàng phu quân hiền huynh, hẳn là rất nguyện ý ra sức. Ninh Ngộ Châu là cái vô cùng có quyết đoán, như là đã quyết định, trực tiếp đi tìm Mẫn Mộ Bắc bọn họ từ biệt. Đột nhiên nghe được bọn họ muốn rời khỏi, Mẫn Mộ Bắc vợ chồng trực giác muốn cự tuyệt, muốn đem Văn Kiều giữ ở bên người, không nguyện ý nàng rời đi. Về sau nghĩ đến Mẫn Thị kế hoạch, cuối cùng không có ép ở lại, chịu đựng trong lòng không bỏ nói, như thế cũng tốt, đối đãi các ngươi rời đi nội hải vực, chúng ta liền đi tiêu diệt Hoán Hoa Các. Nếu Mẫn Thị xuất thủ, coi như chỉ là nhằm vào Hoán Hoa tiên tử, chỉ sợ cũng sẽ khiến nội hải vực rung chuyển, không nếu như để cho bọn họ nên rời đi trước. Địch Uyển lôi kéo Văn Kiều tay, tỉ mỉ mà nhìn xem nàng, bờ môi run rẩy, cuối cùng chỉ nói, về sau có rảnh liền đến Xuyên Vân Đảo, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Ta biết. Văn Tiểu trong lòng kỳ thật cũng thật không bỏ, Mẫn Thị đãi nàng chân tình, cho nàng cho tới nay muốn cùng huyết mạch thân nhân ở chung nguyện vọng, cho nên nàng cũng nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Nghĩ tới đây lần rời đi, về sau còn không biết lúc nào lại tới, Văn Tiểu từ trong túi chữ vật móc ra một đống lớn đồ vật. Đây là tiên linh mật, ăn có thể mỹ dung giải độc, bổ sung linh lực, đây là quỳnh ngọc tường, thuộc tính ôn hòa, có thể ẩn dưỡng kinh mạch, đây là duyên thọ đan, phu quân luyện hai bình, tổng cộng có 24 khỏa, các ngươi thu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đây là ngự tiên vòng tay, là vương cấp phòng ngự linh khí, ngoại tổ mẫu mang theo là tốt rồi, đây là dùng quỷ châu luyện chế bạo liệt châu, đối với nguyên hoàng cảnh người tu luyện cũng có thương tổn, có thể xuất kỳ bất ý đánh lén. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng mắt trợn tròn mà nhìn xem hướng bọn họ đập đồ vật tiểu cô nương. Hai người càng nghe càng kinh hãi, gặp nàng còn tiếp tục ra bên ngoài móc đồ vật, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Mẫn Mộ Bắc đầu đầy mồ hôi nói, A Xúc, những vật này ngươi thu, Mẫn Thị gia đại nghiệp đại, bảo vật cũng không ít. Các ngươi lần trước không phải đều cho ta sao? Văn Kiều trực bạch nói, ta cũng phải cấp các ngươi bổ sung điểm, miễn cho đều bị ta chuyển không, các ngươi về sau dùng cái gì? Nàng nói hay lắm có đạo lý, hai vợ chồng dĩ nhiên không cách nào phản bác. Tuy là như thế, nhưng Địch Uyển vẫn là không thu, đặc biệt là kia ngự tiên vòng tay, đây chính là vương cấp phòng ngự linh khí, dùng để phòng thân tốt bao nhiêu. Không cần, ta là thể tu, thể phách cường hãn, người bình thường tổn thương không đến ta. Văn Kiều vỗ ngực nói, sau đó lại lấy ra trên thân đeo thần bài, còn có thần bài đâu, đây chính là thần mục luyện chế, lực phòng ngự cũng không so ngự tiên vòng tay kém. Địch Uyển vừa mới đem ngự tiên vòng tay nhận lấy. Lúc này, bên cạnh Ninh Ngộ Châu cũng nói, về sau có rảnh, ta lại cho các ngươi luyện chế thần bài. Không cần Mẫn Mộ Bắc vợ chồng tranh thủ thời gian khoát tay, nào có muốn tiểu bối đồ vật. Không sao a, thần mục còn có rất nhiều, chính là luyện chế lúc phí chút thời gian. Văn Kiều quay đầu nhìn về Ninh Ngộ Châu cười lên, phu quân, đúng không? Ninh Ngộ Châu mỉm cười, A Xúc nói đúng. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng lần nữa không phản bác được, cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều những năm này trải qua cũng không ít, thậm chí so với bọn hắn những này mấy trăm tuổi lão nhân già trải qua đều muốn phong phú, nếu không sẽ không lấy tới nhiều như vậy đồ tốt, mỗi một dạng xuất ra đi, đều để thế người đỏ mắt phong thưởng. Cái này lại để trong lòng bọn họ chua xót khó chịu, hận không thể thay mặt đứa bé chịu khổ. Chứ những vật này, Văn Kiều còn cho rất nhiều linh đan, đều là Ninh Ngộ Châu luyện cực phẩm đan, chủng loại phi thường phong phú. Các loại Văn Kiều nắm lên một bình linh đan lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem kia linh đan đưa tới. Mẫn Mộ Bắc hai vợ chồng đều có chút không hiểu thấu, hỏi thăm mà nhìn xem nàng. Văn Kiều nói, đây là mang thai tử đan. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng, bốn. Các ngươi còn muốn tái sinh đứa bé sao? Cái này mang thai tử đan có thể để cho các ngươi lại nắm giữ một cái đứa bé. Người tu luyện đều là kết hôn và sinh sản trễ, mà thả phù vợ hai bên tu vi càng cao, càng khó có đứa bé. Có chút người tu luyện kết thành đạo lữ về sau, trong cuộc đời cũng chỉ có một đứa bé, thậm chí căn bản không có. Cái này mang thai tử đan liền theo thời thế mà sinh, bất quá mang thai tử đan tài liệu chính là âm dương tuyển. Nếu là không có âm dương tuyển, cũng không có cách nào luyện ra mang thai tử đan. Cho nên tu luyện giới đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện vật như vậy. Mẫn Mộ Bắc hai vợ chồng lần nữa mắt trợn tròn. Bất quá, cuối cùng hai vợ chồng đều cự tuyệt. Gặp nàng một mặt không hiểu, Địch Uyển vì nàng sắn xuống tóc mai ở giữa thoái phát, ôn nhu cười nói, chúng ta có Tố Địch một đứa bé là đủ rồi. Mặc dù nàng đã không ở, nhưng chúng ta đều sẽ nhớ kỹ nàng, sẽ không lại sinh hài tử khác thay thế vị trí của nàng, cũng sẽ không đem đối với tình cảm của nàng ký thác vào những hài tử khác trên thân. Cái này đối với những hài tử khác không công bằng, mà chúng ta Tố Địch là độc nhất vô nhị. Nghe đến đó, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch. Nàng vốn chỉ là gặp hai người bởi vì mâu thân chết một mực không cách nào thoải mái, sống ở căm hận cùng trong cựu hận, liền nghĩ nên hay không để bọn hắn tái sinh đứa bé, thay đổi vị trí bọn hắn lực chú ý. Nhưng nghe đến cái này một lời nói về sau, Văn Kiều biết mình nghĩ xấu, đồng thời cũng có chút động dung. Rất nhanh Mẫn Thị những người khác cũng biết Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ tức sắp rời đi tin tức. Đám người tự nhiên mười phần không bỏ, nhưng thấy Mẫn Cuồng Vân đám người cũng không có giữ lại, liền cũng không có quấn lấy không thả, chỉ có Mẫn Cuồng Hưng một mặt vẻ vải, thậm chí làm cái quyết định. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi Trung ương Đại Lục. Mẫn Cuồng Hưng không đợi cái khác người mở miệng, nói tiếp, ta cũng không phải đi chơi, mà là đưa bọn hắn đến Trung ương Đại Lục, vừa vặn đan chính này lão đầu tử cũng cần người đưa. Nghe nói như thế, Mẫn Cuồng Vân bọn người liền không có lại nói cái gì. Bất quá Mẫn Thị tộc người vẫn có chút nghi hoặc. Đan đại sư nguyện ý rời đi sao? Đan chính ỉ lại xuyên vân đảo không rời đi, để Mẫn Thị các đệ tử đều có chút lâng lâng, thụ sủng nhược kinh, không khỏi mười phần tự hào, cảm thấy xuyên vân đảo chính là tốt, liền vương cấp đan sư đều không nỡ đi. Đan chính rất nhanh liền cho trả lời, Ninh huynh đệ muốn về Trung ương Đại Lục. Không có vấn đề, ta cũng cùng đi, nhiều người náo nhiệt. Mẫn Thị đệ tử, nói xong bị xuyên vân đảo hấp dẫn lưu lại đâu. Chọn lấy một cái trời trong gió nhẹ thời gian, Văn Kiều bọn họ rốt cục rời đi xuyên vân đảo. Mẫn Thị tộc nhân tại bến tàu tiễn đưa, dồn dập căn dặn bọn họ có rảnh liền đến xuyên vân đảo chơi, đặc biệt là sư vô mệnh, rất nhiều Mẫn Thị đệ tử lôi kéo nhét đồ vật, để hắn có rảnh lại đến. Mấy ngày này, sư vô mệnh đi theo Mẫn Thị đệ tử đến trên biển đi săn, rất nhanh cùng đám người thân quen, tăng thêm tính cách của hắn cùng ai đều chỗ được đến, coi như làm chút ra mặt dày sự tình, cũng sẽ không dám cùng người danh giới cuối cùng, tiêu chuẩn nắm đến vô cùng tốt, Mẫn Thị đệ tử lại đại thể là tha thứ phúc hậu, liền như thế bị hắn thu phục. Cùng hắn xưng huynh gọi đệ, tình cảm gọi là một cái tốt. Bây giờ hắn muốn rời khỏi, có thể không liền để Mẫn Thị đệ tử mười phần không bỏ. Đồng dạng không bỏ còn có Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn, Mẫn Thị sân huấn luyện rất có ý tứ, kia thiên biến vạn hóa trận pháp, coi như để bọn hắn ở bên trong đợi cái trăm năm đều không ngán vị. Mẫn Cuồng Hưng thấy thế, hào phóng nói, đã các ngươi thích, đợi đến Xích Tiêu Tông, ta cho các ngươi Xích Tiêu Tông bố trí một cái. Tác giả có lời muốn nói, y lý nguyên sinh bệnh bên trong, tinh thần không tốt lắm cả. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 395, Linh Tương Thạch Diệu Dụng. Hai tháng sau, bọn họ thuận lợi trở lại Xích Tiêu Tông. Dọc theo con đường này, có Mẫn Cuồng Hưng vị này nguyên đế cảnh hộ giá hộ tống, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, lại thêm bọn họ cưỡi thuyền cùng phi hành khí, đều là vương cấp linh khí, tốc độ nhanh chóng, bớt đi rất nhiều thời gian. Vương cấp phi hành khí tự nhiên là đan chính. Trước kia ta là thất tinh môn vương cấp đan, đây là thất tinh môn đưa ta quả cảm ơn. Đan chính mặt nghiêm túc nở nụ cười, 10 khỏa vương cấp đan, dùng một chiếc vương cấp linh thuyền để đổi, cũng không thiệt thòi. Ở đây tất cả mọi người ngược lại đánh khẩu khí. Đây thật là một cọc giá trên trời giao dịch, có thể nói là Thánh Vũ Đại Lục đỉnh cấp hào hoa xa xỉ giao dịch. Ở đây đám người này mặc dù bất tận, nhưng ở vương cấp đan cùng vương cấp linh khí trước mặt, liền biến thành một đám nghèo bức người tu luyện không lời nào để nói. Đan chính đặc biệt nhìn một chút Mẫn Cùng Hưng, nói tiếp, cho nên nói, luyện đan sư là nhất nổi tiếng. Chỉ muốn nắm giữ tinh xảo cao thâm luyện đan thuật, vĩnh viễn không cần lo lắng không có đỉnh cấp linh khí dùng, cũng không cần lo lắng về sau không có linh thạch tu luyện, càng không cần lo lắng. Ninh huynh đệ, về sau vẫn là chuyên chú luyện đan chi đạo a. Đánh giắm. Mẫn Cuồng Hưng rốt cuộc minh bạch lao đầu tử này vì sao muốn khoe khoang, nguyên lai là các loại ở đây này. Cũng dám mê hoặc bọn họ Mẫn thị con rể chủ tu đan đạo, thật sự là không muốn mặt lao đầu nhi. Lúc này Mẫn Cuồng Hưng vén tay háo lên, lần nữa cùng đan chính ở Mỹ lên, cãi nhau nội dung quay chung quanh luyện đan thuật cùng trận pháp cái nào cao cấp hơn. Sư vô mệnh nhỏ giọng nói thầm, không đều là giống nhau sao. Người tu luyện bị thương hoặc sinh bệnh không thể rời đi linh đan, nhưng trận pháp có thể phòng ngự có thể công kích, cũng là không thể thiếu. Nhưng ta cảm thấy, thời điểm then chốt, còn là linh đan có thể tin hơn a. Văn Thỏ Thỏ nói, là một chỉ thích linh quả cùng linh đan yêu thỏ, hắn là kiên quyết ủng hộ luyện đan sư. Trận pháp rất thú vị. Tần Hồng Đao nói, thể nghiệm qua Mẫn thị sân huấn luyện dịch huyện yên lặng gật đầu, chỉ có tự mình trải qua, mới biết được trận pháp bị lực. Sư vô mệnh lập tức không có nguyên tắc đỉnh Tần Hồng Đao. Cảm thấy nàng nói rất có lý. Những người khác dồn dập khinh bị hắn. Cuối cùng tại Ninh Ngộ Châu một người ném đi một vấn đề khó khăn cho bọn hắn, hai cái lao đầu rốt cục kiên tĩnh. Sư vô mệnh tiến tới nhìn một chút, phát hiện Ninh Ngộ Châu ném cho đan chính chính là một trường không trọn vẹn đan phương, ném cho Mẫn Cuồng Hưng chính là một phần không trọn vẹn trận pháp. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, hai thứ đồ này đều rất là cao cấp, muốn đem tu bổ, cần thời gian không ngắn, lập tức đối với Ninh Ngộ Châu nổi lòng tôn kính. Đây là bóp chuẩn hai người mệnh mạch. Ném chút sự tình cho bọn hắn bận rộn, xem bọn hắn còn thế nào ồn ào. Thằng đến trở lại Trung ương Đại Lục, Đan Chính cùng Mẫn Cuồng Hưng đều không có chữa trị xong hai thứ đồ này. Xích Tiêu Tông đã đến. Thủ Sơn Môn Xích Tiêu Tông đệ tử nhìn thấy một chiếc vương cấp phi chu hành hành bá đạo bay đến trước Sơn Môn, còn tưởng rằng là tới đại nhân vật gì, trận địa sẵn sàng. Các loại phi chu cửa mở ra, khi thấy từ phi chu bên trong xuất hiện Tần Hồng Đao bọn người, Thủ Sơn Môn đệ tử lập tức cao hứng hoan hô lên. Đại sư tỷ bọn họ về đến rồi. Không chờ bọn hắn cao hứng, lại nhìn thấy Tử Phi Chu ra người tới, lập tức trợn mắt hốt mồm. Đúng là tới đại nhân vật, Đan Minh Vương cấp đan sư dĩ nhiên đi vào Xích Tiêu Tông. Làm đan chính sụ mặt, đi theo đám bọn hắn đi vào Xích Tiêu Tông lúc, Mẫn Cuồng Hưng lập tức có chút nổi nóng, máng, ta nói ngươi lão nhân này, vì sao còn không về Đan Minh? Đi theo chúng ta là mấy cái ý tứ? Ai đi theo ngươi? Đan chính mắng hắn không muốn mặt, ta còn không có chữa trị xong kia toa đan dược, tại chữa trị trước đó. Tự nhiên muốn đi theo Ninh huynh đệ, để tránh bỏ lỡ cái gì. Mặc dù hắn tự tin mình chữa trị đan phương nhất định chẳng thiếu gì, nhưng đan chính vẫn còn có chút không xác định đan phương nội dung, cảm giác phải cần cùng Ninh Ngộ Châu nghiên cứu thảo luận qua, nghe một chút ý kiến của hắn mới được. Mấy ngày này, Ninh Ngộ Châu biểu hiện ra tại đan đạo phương diện tài hoa cùng năng lực, để hắn vô cùng tín phục, cũng không vì tu vi của hắn thấp mà xem nhẹ hắn. Đan chính vô cùng chắc chắn, Ninh Ngộ Châu tất nhiên đã từng chiếm được phi thường hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa. Mặc dù hắn cũng không ngấp nghé Ninh Ngộ Châu đan đạo truyền thừa, thế nhưng muốn cùng cái này có được hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa người trẻ tuổi nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật. Mà lại mỗi lần cùng Ninh Ngộ Châu nghiên cứu thảo luận, đều sẽ để hắn sinh ra mới linh cảm, để hắn căn bản không nguyện ý đem người thả đi. Đan chính cũng sinh ra qua thu Ninh Ngộ Châu làm đồ đệ chủ ý, nhưng nghĩ tới hắn có được hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, lại lấy hắn tại phương diện luyện đan lực lĩnh ngộ, căn bản không cần một sư tôn chỉ điểm, đành phải thôi. Mặc dù không thể thu hắn làm đồ, nhưng có thể cùng hắn kết bái à, có cái tầng quan hệ này, hắn muốn tìm Ninh Ngộ Châu nghiên cứu thảo luận phi thường thuận tiện. Mẫn Cuồng Hưng nơi nào không nhìn ra lão nhân này tâm tư, rõ ràng chính là lại trên bọn họ Mẫn thị con rể, lập tức lại mắng lên. Chờ bọn hắn đi vào Thiên Vân Phong lúc, hai cái niên kỷ cộng lại có 2000 tuổi lão nhân ra còn đang mắng nhau. Xích Tiêu Tông đệ tử trợn mắt hốt mồm, bọn họ không biết Mẫn Cuồng Hưng, nhưng nhận biết Đan Chính à, lại có người dám mắng vương cấp đan sư, người này từ đâu tới, cũng đặc biệt tùy tiện. Nhận được tin tức tất cả đỉnh núi phong chủ tụ tập đến Thiên Vân Phong, nên đón vương cấp đan sư, lấy đó kính trọng. Khi bọn hắn nhìn thấy không khách khí cùng đan chính mắng nhau Mẫn Cuồng Hưng lúc, cũng cùng phía dưới đệ tử đồng dạng, trợn mắt hốc mồm. Bất quá bọn hắn trợn mắt hốc mồm nguyên nhân còn có một cái, Mẫn Cuồng Hưng là một cái nguyên đế cảnh. Mấy cái đồ đệ không phải đi nội hải vực sao? Như thế nào dĩ nhiên mang về một cái nguyên đế cảnh lão tổ? Tần Hồng Đao bọn người nhìn thấy Thịnh Trấn Hải, dồn dập tiến lên hành lễ, Văn Kiều cho bọn hắn giới thiệu, sư phụ, các vị phong chủ, vị này chính là Mẫn Cuồng Hưng, là ta từng thúc tổ. Mẫn Cuồng Hưng khôi phục trưởng bối nên có bộ dáng, vân đạm phong thanh, cao thâm khó lường, hướng Thịnh Trấn Hải bọn họ nói, lần đầu gặp gỡ, bản tôn Mẫn Cuồng Hưng, là A Súc từng thúc tổ, A Súc trước kia thụ các ngươi chiếu cố, đa tạ. Các phong chủ phản ứng không kịp. Mẫn Cuồng Hưng là nội hải vực Mẫn Thị lao tổ, cùng Thịnh Trấn Hải cùng các phong chủ cũng không tính là người cùng một thời đại, kém lấy bối phận cùng tuổi tác, bọn họ chỉ nghe tên, chưa từng thấy qua người, lần này đúng là lần đầu gặp gỡ. Đan Chính cũng cùng Thịnh Trấn Hải bọn họ chào hỏi, không chờ bọn họ nói cái gì, hắn liền nói, ta muốn tại các ngươi Xích Tiêu Tông quấy rầy đoạn thời gian, mong rằng chư vị chớ chê. Không chê. Không chê. Vương cấp đan sư chịu đến, chỉ có hoan nghênh phân nhi, như thế nào sẽ ghét bỏ. Trong đó cao hứng nhất phải kể tới Phí Ngọc Bạch, ước gì trực tiếp đem người nên đón hắn Thiên Linh Phong, tốt cùng Đan Chính cùng một châu nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật. Đan Chính cũng rất nghệ tình, tay áo hất lên, liền theo Phí Ngọc Bạch rời đi. Tất cả đỉnh núi phong chủ thấy thế, cũng dồn dập đứng dậy cáo từ rời đi, nguyên đế cảnh người tu luyện không phải bọn họ có thể chiêu đãi, vẫn là để bọn họ lao tổ tới a. Thịnh Trấn Hải làm tông chủ cùng sư phụ, không có cách nào rời đi, chỉ có thể cương nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó chiêu đãi Mẫn Cuồng Hưng. May mắn, Thiên Vân Phong lão tổ rất mau ra mặt, Thịnh Trấn Hải nhanh lên đem người giao cho lão tổ, mang theo các sư đệ đến sát vách thiên điện nói chuyện. Đang nói, nhận được tin tức Thịnh Vân Thâm chạy tới, ngạc nhiên nói, đại sư tỷ, nhị sư huynh, tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ, các ngươi tới rồi. Tần Hồng Đao bọn người xem hắn, phát hiện trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, thân thể của hắn đã khỏi hẳn, cao hứng phi thường. Thịnh Trấn Hải cùng Liễu Nhược Trúc ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhìn xem đám đệ tử này, khoe miệng mỉm cười, cũng là hết sức cao hứng. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu đem Đông Lăng cùng nội hải vực chi hành gặp được sự tình đơn giản nói cho Thịnh Trấn Hải mấy người, nghe được Thịnh Vân Thâm kinh hô liên tục, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt phi thường thương tiếc. Tiểu sư tỷ chịu khổ. Văn Kiều kín đáo đưa cho hắn một túi tiên linh mật, cầm bổ thân thể. Thịnh Vân Thâm, đây là mấy cái ý tứ. Lúc trước cho còn không ăn xong đâu. Bởi vì Mẫn Cuồng Hưng cũng tại, Thịnh Trấn Hải lo lắng nói thời gian quá dài, đến cùng không có hỏi, quay đầu hỏi Văn Kiều, A Súc, vị kia Mẫn tiền bối. Sư phụ không cần để ý, từng thúc tổ chỉ là hộ tống chúng ta trở về, sẽ không đợi quá lâu. Tần Hồng Đao nhảy ra, sư phụ, Mẫn tiền bối nói phải cho ta nhóm Xích Tiêu Tông bố trí một cái vương cấp trận pháp sân huấn luyện, ngươi mau nhường người chuẩn bị kỹ càng bảy trận tư liệu, cơ hội khó được a. Thịnh Trấn Hải một mặt không dám tin, thật sự, đạt được khẳng định đáp án về sau. Hắn quả thực mừng như điên, nếu không phải Liễu Nhược Trúc nhìn không được đem hắn kéo trở về, đoán chừng hắn hiện tại đã hướng trời trận phong bên kia chạy. Tuy là như thế, hắn vẫn là một mặt cười ngây ngô nói, lần này xem như lấy A Súc phúc, A Súc thật là một cái kho báu đồng dạng đồ nhi, đời ta làm được việc tốt nhất, chính là thu A Súc cái này đồ nhi. Nghiễm nhưng đã quên, ban đầu là Ninh Ngộ Châu khảo tra qua đi, mới sẽ chủ động tìm tới hắn hợp tác. Bất quá trong lòng hắn, nếu không phải bọn họ Xích Tiêu Tông tác phong chính, để Ninh Ngộ Châu thấy vừa mắt, hắn người sư phụ này cũng làm cho Ninh Ngộ Châu cảm thấy hợp cách, làm sao lại chủ động nhận hạ cái này quan hệ thầy trò. Cho nên hắn nói như vậy cũng không sai. Một đám người khinh bỉ hắn, nguyên lai sư phụ cũng sẽ nịnh trên mị hạ. Chờ bọn hắn trở lại chủ điện lúc, phát hiện mấy cái phong lão tổ đều tụ ở đây, nói chuyện với Mẫn Cuồng Hưng. Gặp bọn họ chạy tới, những lão tổ kia dồn dập đứng dậy, nói với Thịnh Trấn Hải, Mẫn Đạo Hưu sẽ ở chúng ta Xích Tiêu Tông đợi đoạn thời gian. Các người tốt sinh chiêu đãi. Thịnh Trấn Hải bọn người cung kính xác nhận. Các lao tổ sau khi rời đi, Thịnh Trấn Hải đang muốn cho Mẫn Cuồng Hưng an bài chỗ ở, liền nghe đến hắn nói, không cần phiền phức, ta cùng A Súc bọn họ ở một cái phòng là được. Thịnh Trấn Hải nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp bọn họ không có phản đối, không có lại làm an bài. Sư phụ, chúng ta trước mang từng thúc tổ đi nghỉ ngơi. Văn Kiều mở miệng nói. Thịnh Trấn Hải gật đầu, một mặt từ ái nói, đi thôi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Các loại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu mang theo Mẫn Cuồng Hưng rời đi, Thịnh Trấn Hải liền gọi lại đại đồ đệ, nhị đồ đệ, để bọn hắn đem nội hải vực chi hành kỹ càng cùng bọn hắn nói một chút, cũng tốt để bọn hắn có cái chuẩn bị. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu mang theo Mẫn Cuồng Hưng đi vào tụ Thúy Phong. Dọc theo con đường này, nhìn thấy hai người Xích Tiêu Tông đệ tử đều ngạc nhiên chào hỏi, nhìn thấy Mẫn Cuồng Hưng lúc, đều một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Bởi vì Mẫn Cuồng Hưng đặc biệt thu liễm tu vi, tại đám người này trong mắt chỉ là một cái nhìn không ra tu vi người trẻ tuổi, cũng không đem hắn hướng nguyên đế cảnh lão tổ phương diện nghĩ. Đặc biệt là Xích Tiêu Tông những cái kia nữ đệ tử, nhìn thấy Mẫn Cuồng Hưng cái kia trương phá lệ tuấn tiếu phong lưu mặt, cũng nhịn không được xuân tâm rung động. Tốt đẹp bề ngoài vĩnh viễn để cho người ta sinh ra thị giác hưởng thụ, tiếp theo sinh ra một loại nào đó tình cảm. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, vị này chính là, hắn là ta từng thúc tổ. Văn Kiều giòn tan nói, hắn đã có đạo lữ à, con trai cùng cháu trai cộng lại đều có 10 cái. Các nữ đệ tử, trong nháy mắt tiêu tan. Đơn giản thô bạo đất là tăng sư tổ sớm bóp tắt không nên có nát đào hoa về sau. Văn Kiều quay đầu nói với Mẫn Cuồng Hưng, từng thúc tổ, trước khi rời đi, ta đã đáp ứng từng thúc tổ mẫu, sẽ giúp nàng coi trọng ngươi, không cho ngươi dính bên trên không nên có nát đào hoa. Mẫn Cuồng Hưng, thật sự là cảm ơn a. Không khách khí. Đột nhiên lại gặp một người ngự kiếm hướng tụ Thúy Phong bay tới. Khả năng tâm tình của người này tương đối gấp, quanh thân dĩ nhiên cháy bốc cháy chấm nhỏ, tích ba rung động, như là chủ nhân như lửa bạo tính tình. Ninh Ngộ Châu, Mẫn Xúc, các ngươi có thể rốt cục về đến rồi. Đoàn Hạo Diễm từ linh kiếm nhảy xuống, một thân hỏa khí, há mồm liền cuồn phún, các ngươi đến cùng đi đâu? Vừa đi chính là 2 năm, hại ta chờ các ngươi láo cửu. Văn Kiều hỏi, 10.000 khỏa linh tương thạch luyện hóa xong. Đã sớm luyện hóa xong. Đoàn Hạo Diễm từ xoang mũi phun ra miệng mang theo pháo hoa khí, giống như toàn thân đều đang bốc hỏa, tức hồn hển nói, ta Đoàn thị nói đến sự tình liền làm đến. Văn Kiều a một tiếng, phi thường bình tĩnh nói, như là đã luyện hóa, ngươi có thể rời đi a, chờ chúng ta làm gì? Đoàn Hạo Diễm. Nhìn thấy Đoàn Hạo Diễm phản ứng, Mẫn Cuồng Hưng cùng Ninh Ngộ Châu liền biết, đứa nhỏ này đoán chừng là quên đi, ngao ngoe đợi tại Xích Tiêu Tông chờ bọn hắn trở về. Có chút đáng thương. Đoàn Hạo Diễm mặt đen lên, không nói một lời quay người. Văn Kiều gọi lại hắn, ngươi đợi ta nhóm có thể là có chuyện. Đoàn Hạo Diễm bước chân dừng lại, xua mặt nói, cũng không tính là sự tình đi, chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi còn không có linh tương thạch, ta có thể giúp các ngươi luyện hóa. A, ngươi không phải cảm thấy nó rất khó luyện hóa, không muốn làm sao? Văn Kiều kinh ngạc hỏi, là rất khó khăn luyện hóa, cần đối với dị hỏa khống chế được 10 phần tinh tế. Nói đến đây, Đoàn Hạo Diễm hai mắt tỏa ánh sáng, ta phát hiện, luyện hóa linh tương thạch có thể để cho ta cùng dị hỏa ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn, thậm chí có thể ẩn dưỡng dị hỏa, ta dị hỏa trong khoảng thời gian này có một tia biến hóa. Trải qua hắn giải thích, ba người rốt cuộc minh bạch Đoàn Hạo Diễm dĩ nhiên có thể tại luyện hóa linh tương thạch bên trong, không chỉ có rèn luyện ra đối với dị hỏa tuyệt hảo không chế, thậm chí linh tương thạch bị luyện hóa lúc, sinh ra một loại nào đó vật chất bị dị hỏa hấp thu, làm trong cơ thể hắn kia đám dị hỏa có tăng trưởng khu thế. Văn Kiều không khỏi nghĩ đến linh tương thạch hình thành nguyên nhân, cùng kia một ao cái gọi là sinh mệnh chi thủy. Nguyên lai sinh mệnh chi thủy bên trong đồ vật, cũng đối dị hỏa hữu ích chỗ sao. Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đạt được hắn khẳng định ánh mắt về sau, nói với Đoàn Hạo Diễm, linh tương thạch còn có, cho ngươi thêm 10.000 khối, ngươi tiếp tục luyện hóa. Đoàn Hạo Diễm nhận linh tương thạch, vô cùng cao hứng rời đi, lần nữa ổ đến thiên khí trận luyện khí thất bên trong. Thiên khí phong đệ tử đối với hắn hết sức quen thuộc. Dù sao Đoàn thị dị hỏa tại Trung ương Đại Lục phi thường nghe tiếng, liền luyện đan sư cùng luyện khí sư có đôi khi đều sẽ chạy tới Đoàn thị cho bọn hắn mượn dị hỏa dùng một lát. Đoàn Hạo Diễm chịu vốn tại Xích Tiêu Tông dùng hắn dị hỏa hỗ trợ luyện hóa tư liệu, Xích Tiêu Tông đối với hắn cũng 10 phần tha thứ, theo hắn ổ bao lâu đều có thể, phục vụ đến 10 phần chú đáo. Chờ hắn sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu bọn họ trở lại cây rừng trùng điệp xanh mướt phong động phủ. Văn Thỏ Thỏ cùng sư Vô Mệnh trước bọn họ một bước trở về, cũng cho Mẫn Cuồng Hưng quét dọn tốt phòng, để hắn vào ở. Vừa ngồi xuống, Mẫn Cuồng Hưng liền lật ra một cái truyền âm phủ, lắng nghe bên trong tin tức. Chờ hắn sau khi nghe xong, hắn đối với Văn Kiều nói, A Xúc, mộ bác xuất linh Mẫn thị đệ tử, đã xem hoán hoa các thanh lý, nhưng đáng tiếc hoán hoa tiên tử nửa đường tự bạo, không có thể hỏi ra cái gì. Tự bạo. Văn Kiều nhíu mày, làm sao đều thích tự bạo. Văn Thỏ Thỏ cùng sư Vô Mệnh dồn dập phụ họa, đúng rồi. Cũng không nghĩ một chút tràng diện kia nhiều máu tanh, ô nhiễm hoàn cảnh. Ban đầu ở Đông Lăng, đối với tỷ tỷ xuất thủ người kia cũng là tự bạo, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chúng ta đều phải bị thương. Mẫn Cuồng Hưng cũng nghe nói bọn họ tại Đông Lăng gặp được một cái nguyên tông cảnh người tu luyện, nắm giữ một viên khó được băng hệ trí bảo Tuyết Vực Châu, nhưng đáng tiếc cuối cùng Tuyết Vực Châu bị Văn Kiều cướp đi cho Dịch Huyễn Dũng, xem như bồi phu nhân lại gấp binh. Phải cùng trong cơ thể của bọn họ khôi lỗi trùng có quan hệ. Mẫn Cuồng Hưng nói, những người này trong thân thể bị gieo xuống khôi lỗi trùng. Nếu thất bại, chỉ có thể tự bạo, không phải bọn họ mong muốn. Ninh Ngộ Châu gật đầu, lúc trước người kia bởi vì A Xúc đề cập Mẫn Thị mới có thể tự bộc lộ, có thể thấy đối phương là muốn ngăn cản A Xúc cha Mẫn Thị sự tình, cũng không nguyện ý A Xúc nhận hôn lại người. Mẫn Cuồng Hưng thần sắc có chút lãnh khốc, địch hình thực lực còn chưa đủ để cùng Mẫn Thị thậm chí đại lục chống lại, chỉ có thể núp trong bóng tối dở trò. Muốn đem nàng bước đi ra không dễ dàng, trừ phi nàng thực lực mạnh đến có thể đối đầu toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, đến lúc đó A Súc thực lực hẳn là cũng nâng lên. Đúng vậy A Súc, ngươi phải cố gắng. Mẫn Cuồng Hưng mỉm cười nói với Văn Kiều, bất quá ngươi cố gắng là vì để cho mình trở nên mạnh hơn, không người có thể lớn. Mà không phải là báo thủ, biết sao? Văn Kiều dùng sức gật đầu, ta biết, ta sẽ cố gắng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 396, 10 năm. Văn Kiều bọn họ trở về hôm sau lên, cây rừng trùng điệp xanh mướt phong mỗi ngày đều 10 phần náo nhiệt, hướng người tới nối liền không dứt. Nghỉ ngơi mấy ngày, một mực nhớ sân huấn luyện Thịnh Trấn Hải thu được Văn Kiều tin tức truyền đến, cực nhanh đem chuẩn bị xong tư liệu nâng đến Mẫn Cuồng Hưng trước mặt. Mẫn Cuồng Hưng hỏi, các ngươi dự định ở nơi nào bố trí sân huấn luyện? Thịnh Trấn Hải sớm có chủ ý, dẫn hắn đến Xích Tiêu Tông bên trong một cái ngọn núi, để hắn tại cái này phong bên trong bố trí sân huấn luyện. Cùng đi còn có Trời Trận Phong phong chủ, còn có mấy cái trận pháp tạo nghệ 10 phần không tệ đệ tử. Bọn họ kích động nhìn xem Mẫn Cuồng Hưng, nội hải vực Mẫn thị chi danh, chỉ cần đối với trận pháp cảm thấy hứng thú người đều biết, đối với Mẫn thị cũng 10 phần hướng tới. Đáng tiếc Trung ương đại lục cùng nội hải vực ở giữa vãng lai không nhiều, cách xa nhau cũng xa, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bọn họ chưa từng nhìn thấy Mẫn thị tộc nhân. Bây giờ lấy Văn Kiều tiểu sư muội này phúc, Mẫn thị lao tổ dĩ nhiên đích thân tới Xích Tiêu Tông, còn muốn vì bọn họ bố trí một cái trận pháp sân huấn luyện, làm sao không khiến cái này người cao hứng. Hận không thể thật chặt cùng ở bên cạnh hắn, học thêm chút bản sự mới tốt. Mẫn Cuồng Hưng thật cũng không cự tuyệt, hắn tra xét ngọn núi về sau, nói với Thịnh Trấn Hải, cái này phong hoàn cảnh không sai, có thể đem nó làm một hoàn chỉnh sân huấn luyện, nhập ra tùy tụ, bố trí liên quan tới phong vũ lôi điện sương tuyết cùng bốn mùa luân chuyển trận pháp, như thế nào? Thịnh Trấn Hải tự nhiên không có ý kiến. Trời Trận Phong phong chủ hưng phấn hỏi, Mẫn tiền bối, bố trí trận pháp này, cần muốn bao lâu thời gian? Lâu là một năm, ngắn thì cũng liền mấy tháng A. Mẫn Cuồng Hưng không có đem lời nói được quá chết. Dù sao muốn bố trí một cái cỡ lớn trận pháp sân huấn luyện cũng không dễ dàng, hắn sở dĩ nguyện ý là Xích Tiêu Tông bố trí, cũng là bởi vì Văn Kiều. Bọn họ Mẫn gia đứa bé bái nhập Xích Tiêu Tông, cũng thụ Xích Tiêu Tông bảo hộ, Mẫn thị cũng không thể quá keo kiệt, tòa trận pháp này sân huấn luyện, liền coi như là Mẫn thị đối với Xích Tiêu Tông che chở A Súc hồi báo. Thế lực khác muốn mời bọn họ Mẫn thị xuất thủ bố trí vương cấp trận pháp, cũng không đủ đánh động ích lợi của bọn họ có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đương nhiên Xích Tiêu Tông tự nhiên cũng là cho báo thủ, bất quá Mẫn Cuồng Hưng không có muốn. Mẫn Cuồng Hưng bắt đầu công việc lu bù lên lúc, Văn Kiều bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Trở về mấy ngày nay, bọn họ cùng Xích Tiêu Tông những cái kia thân cận các sư huynh sư đệ tụ một trận, đến Tần Hồng Đao Tuyết Đao Phong uống thông khoái, tự song xa cách chi tình về sau, dồn dập đầu nhập bận rộn bên trong. Thừa dịp có Đoàn Hạo Diễm hỗ trợ luyện hóa linh tương thạch, Ninh Ngộ Châu mang theo các loại vật liệu luyện khí, đến Thiên Khí Phong tìm Lật Phùng Xuân người phong chủ này. Lật Phùng Xuân nghe xong hắn chuyện cần làm về sau, vỗ ngực cam đoan, không có vấn đề, ta nhất định giúp bận điệu. Cam đoan xong, hắn xoa xoa tay, dày mặt nói, Ninh Hiền Đệ, nếu như còn có dư thừa tư liệu, có thể hay không đưa ta một chút. Ta cũng không cần nhiều, liền muốn một cây kim tu vân hoàng trúc, tốt nhất có thể loại cái chủng loại kia. Ninh Ngộ Châu buồn cười, cực kỳ hào phong nói, có thể, đến lúc đó ta xem một chút, cho thêm 20 cây, để ngươi trồng lên tới. Lật Phùng Xuân đại hỉ, không nói hai lời. Liền vén tay háo lên làm việc. Thiên Vân Phong Thịnh Trấn Hải nghe nói chuyện này về sau, nhịn không được mắng một tiếng, dám can đảm đoạt hắn đồ nhi đồ vật, nhìn hắn không đánh chết hắn nha. Bất quá cũng đối Lật Phùng Xuân khinh bị không thôi, cho cây cây trúc liền cái dám điên theo sát người chạy, thật là không có mắt thấy. Nghe nói Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên chạy tới Thiên Khí Phong luyện khí, vốn tại Thiên Linh Phong nghiên cứu khôi lỗi trùng đàn chính lập tức không làm. Dĩ vãng mỗi lần Ninh Ngộ Châu khi trở về, đều sẽ bị Phí Ngọc Bạch thừa cơ đem người đào được Thiên Linh Phong. Hai người cùng một châu nghiên cứu thảo luận luyện đan thuật, đem người chiếm lấy không thả. Lúc này bởi vì có đan chính tại, Phí Ngọc Bạch một lòng đi theo đan chính bên người, muốn cùng vương cấp đan sư học thêm chút, cho nên mới không có đi tìm Ninh Ngộ Châu. Có thể đan chính sẽ đến Xích Tiêu Tông nguyên nhân, cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu. Kết quả Ninh Ngộ Châu lại chạy tới luyện khí, nơi nào chịu làm. Đan chính khí thế hung hăng từ thiên linh dưới đỉnh đến, chuẩn bị giết tới thiên khí phong lúc, trên đường gặp được cũng đồng dạng đi tìm Ninh Ngộ Châu Mẫn Cuồng Hưng. Hai người liếc nhau, Mẫn Cuồng Hưng cặp mắt đào hoa nhất chuyển, cười nói, Đan lão đầu, ngươi đây là đi tìm chúng ta Mẫn gia con rể. Đan chính kéo dài mặt, bất mãn nói, ngươi cái này không phải cũng là đi tìm hắn. Hai người đầu lần nữa liếc nhau, không có lại nói cái gì. Đi vào Thiên Khí Phong, đã thấy Ninh Ngộ Châu cùng Lật Phụ Hòa Xuân, Đoàn Hạo Diệm bốn tại một gian to như vậy luyện khí thất bên trong, Trong phòng địa hỏa thiêu đến phi thường tràn đầy, còn có đoàn hạo diễm thúc đẩy dị hỏa sinh ra nhiệt độ cao, liền xem như người tu luyện đều cảm thấy nơi này nóng đến đáng sợ. Lật Phùng Xuân trực tiếp hai tay để trần, đổ mồ hôi như mưa đập lấy một khối sắt vôi. Ninh Ngộ Châu đang tại luyện hóa một cây kim tu vân hoàng trúc, gặp hai người tới, đem trong tay sống buông xuống, nhấc chân đi ra ngoài. Đan tiền bối, từng thúc tổ, các ngươi sao lại tới đây? Ninh Ngộ Châu ấm giọng hỏi thăm. Hai người dồn dập hỏi hắn, ngươi làm sao không luyện đan, học trận, chạy tới luyện khí? Ta muốn luyện chế một cái càn khôn động phủ, đây là A Xúc muốn. Nghe được là Văn Kiều muốn, Mẫn Cuồng Hưng liền không nói lời nào, trong lòng tiếc nuối bọn họ Mẫn Thị không có lấy tới ra dáng càn khôn động phủ. Mẫn Thị cũng là có thể mang theo người càn khôn động phủ, đều là không chịu nổi một kích đồ chơi, tùy tiện một con ngũ lục gia yêu thú liền có thể công phá, chỉ có thể ở giã ngoại lúc dùng để làm trụ sở ở đến thoải mái một chút, liền không có tác dụng gì. Đan Chính Thâm Thiên nói, Ninh huynh đệ, tham thì thâm, ngươi tại đan đạo bên trên thiên phú là ta cho tới nay thấy tốt nhất, nói không chừng tiếp qua mấy trăm năm, ngươi sẽ trở thành thánh vũ đại lục thánh cấp luyện đan sư, ngươi có thể không thể bỏ bê thiên phú của ngươi à. Hắn một mặt đau lòng nhức óc, rành rành như thế có thiên phú người trẻ tuổi, lại là cái ba tâm hai ý. Ninh Ngộ Châu cười một tiếng, đa tạ đan tiền bối, ta tâm lý nắm chắc. Ngộ Châu a, ngươi luyện khí thuật hiện tại là đẳng cấp gì? Mẫn Cuồng Hưng tò mò hỏi một tiếng. Địa cấp. Ninh Ngộ Châu nói, có Lật Phong chủ hỗ trợ, còn có Đoàn công tử dị hỏa, luyện chế một cái thiên cấp càn khôn động phủ cũng không có vấn đề. Đan Chính cùng Mẫn Cuồng Hưng lập tức không nói lời nào. Lại là địa cấp. Đan, khí, trận đều là địa cấp, có thể thấy được người này thiên phú chi đáng sợ, dĩ nhiên không có bị phân đi tinh lực, nhưng cái kia với hắn mà nói, giống như cử trọng nhược khinh. Nếu không phải tuổi của hắn cùng tu vi có hạn, chỉ sợ nghĩ đạt tới thiên cấp cũng là một chuyện hết sức dễ dàng. Đan Chính lần nữa đau lòng nhức óc, có được thiên phú tốt như vậy, dĩ nhiên bởi vì tu vi theo không kịp, dừng bước ở đây, để hắn thật sự là hận không thể đem Ninh Ngộ Châu giam lại, trước hết để cho hắn chuyên tâm tu luyện, đem tu vi để lên lại nói. Hai người lúc rời đi, lại phân biệt nhận Ninh Ngộ Châu cho không trọn vẹn đan phương cùng trận pháp. Bọn họ liếc nhau, thực sự khó mà dứt bỏ, nhanh lên đem bọn nó thu lại. Lần trước Ninh Ngộ Châu cho thiếu tàn đan phương cùng trận pháp bọn họ đã chữa trị đến không sai biệt lắm, cũng nhìn ra điểm danh đầu, rõ ràng chính là thời kỳ thượng cổ đồ vật, mà lại là đã thất truyền, để bọn hắn sướng đến phát rồ rồi, chỉ là hai loại đồ vật, liền giá trị liên thành. Ninh Ngộ Châu để bọn hắn chữa trị những vật này, đây là tín nhiệm bọn họ chữa trị tốt về sau, coi như không tận lực đi nhớ, cũng sẽ đem bọn nó ghi ở trong lòng, chẳng phải biến thành mình đồ vật. Đây là biến tướng đưa cho bọn họ. Đương nhiên. So với Ninh Ngộ Châu đưa cho bọn họ càng thích loại kia chữa trị quá trình bên trong, tìm hiểu thêm cổ đàn phương, trận pháp, quá trình, đó mới là có ý nghĩa nhất. Bởi vì có Ninh Ngộ Châu đàn phương ôm lấy, Đan Chính một mực không hề rời đi Xích Tiêu Tông ý tứ. Đan Minh không thiếu được phái người tới hỏi thăm tình huống, muốn mời Đan Chính trở về, kết quả bị không kiên nhẫn cự tuyệt. Đan Chính một mặt nghiêm túc nói, Đan Minh nhiều người như vậy, thiếu ta một cái không quá mức quan hệ. Dù sao ta bây giờ cũng chỉ là luyện đan cùng nghiên cứu đan phương, ở nơi đó không được. Ta cảm thấy Xích Tiêu Tông rất tốt, tạm thời ngay ở chỗ này. Nghe nói như thế, Đan Minh người nhịn không được cười khổ. Đối với Đan Chính tới nói, ở nơi đó đều được. Nhưng đối với Đan Minh tới nói, đây là bọn hắn Đan Minh vương cấp luyện đan sư, lại chạy đến người khác địa bàn ổ, tính cái gì sự tình a? Đan Chính không có để ý đến bọn họ, đem người đuổi đi, để bọn hắn không cần lo lắng, cũng không cần qua tới quấy rầy hắn. Bằng không thì hắn sẽ tức giận. Đan Minh người không có cách, đành phải đi tìm Xích Tiêu Tông tông chủ, hy vọng hắn có thể giúp đỡ khuyên một chút Đan Chính, để cho Đan Chính về Đan Minh Thiên Đan Cốc tọa chấn, nếu không ngoại giới đều cho là bọn họ Đan Minh vương cấp đan sư muốn gia nhập Xích Tiêu Tông. Đan đại sư tính tình như thế nào các ngươi cũng biết, bản tọa có thể không có cách nào. Thịnh Trấn Hải buông tay, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Các loại Đan Minh người không biết làm sao sau khi rời đi, Thịnh Trấn Hải liền đi tìm Văn Kiều. Văn Kiều Chính mang theo Sư Vô Mệnh, cùng Văn Thỏ Thỏ, Ninh Ký Thần, Văn Cổn Cổn cùng một chỗ tại Lăng Vân Phong phòng trọng lực tu luyện. Sư Vô Mệnh không nghĩ tới mình vậy mà lại bị Văn Kiều một cái tiểu cô nương áp lấy tu luyện, lúc bắt đầu hoa hoa kêu to, bất quá chờ hắn phát hiện phòng trọng lực cũng liền như thế, rốt cục bình tĩnh xuống tới. Đáng tiếc không đợi hắn cao hứng, Văn Kiều liền để Văn Thỏ Thỏ thao luyện hắn, đồng thời bị thao luyện còn có Ninh Ký Thần. Đối với Văn Thỏ Thỏ nói, thao luyện một cái cùng thao luyện hai cái không có gì khác biệt. Vậy liền cùng đi đi. Ninh Ký Thần ngược lại là bình tĩnh, dù sao hắn hiện tại đã rõ ràng, mình cái này lão phụ thân là bị con trai quản đến xít sao, con trai có bản lĩnh, nghe hắn là tốt rồi. Nguyên bản trở lại Trung ương Đại Lục về sau, Ninh Ký Thần là muốn đi Tiềm Lân, dù sao Đông Lăng người tu luyện đều ở nơi đó, mà lại rất nhiều người tu vi đều không kịp hắn, hắn về tới đó, lòng tự tin lập tức thăng lên đến, mà không phải đi theo con trai con dâu phụ lúc, hắn liền thành yếu nhất cái kia. Đương nhiên, Ninh Ký Thần cũng có không nghĩ liên lụy con trai con dâu phụ ý nghĩ, bọn họ tương lai muốn đi đường còn rất dài, mà lại trải qua so với bọn hắn phong phú hơn, mang theo hắn sẽ chỉ cản trở. Nào biết hắn nghĩ như vậy lúc, liền bị con trai vô tình đánh nát, để hắn đi theo, cố gắng tu luyện. Cho nên bị con dâu níu qua tu luyện, Ninh Ký Thần tiếp nhận đến thật nhanh. Gặp Thịnh Trấn Hải tới, Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, sư phụ, có chuyện gì không? Cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút các ngươi, quan cho các ngươi trước kia nói khôi lỗi chủng, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Thịnh Trấn Hải ngồi ở trong trọng lực thất, một mặt nghiêm túc nói, A Súc, các ngươi cảm nhận được, cái này khôi lỗi chủng cùng lúc trước kia Vương Khỉ Dung làm ra âm sát linh đan phải chăng có quan hệ? Văn Kiều ân một tiếng, sư phụ, địch hình trốn tránh không ra, chỉ sợ có càng lớn nhu đồ, việc này còn muốn Xích Tiêu Tông hỗ trợ chú ý Vương Khỉ Dung cũng trốn tránh không ra, đoán chừng tình huống đều không khác mấy, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, liền coi như chúng ta chủ động xuất kích, bọn họ không mắc mưu, không chịu lộ ra bộ dạng, chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi lấy. Thịnh Trấn Hải thở dài, xác thực như thế. Mẫn thị lôi lệ phong hành, nhưng cũng bởi vì Hoán Hoa tiên tử tự bạo thất bại trong gang tấc, muốn bức ra địch hình chỉ sợ càng khó. Bất quá Mẫn thị cũng không phải tay không mà về, lúc trước Mẫn Cuồng Hưng cùng Xích Tiêu Tông mấy vị nguyên đế cảnh lão tổ tán gẫu qua, Thịnh Trấn Hải được mệnh lệnh, âm thầm điều động Xích Tiêu Tông đệ tử ra ngoài, liền Tần Hồng Đao cũng bị hắn phái đi ra. Bất quá những chuyện này, liền không cần cùng Văn Kiều nói rõ, Mẫn Cuồng Hưng đã lên tiếng, đừng cầm những chuyện này tới quấy rầy nàng tu luyện. Sư phụ, còn có Thái Thường Sơn bên kia, hiện tại thế nào? Văn Kiều lại hỏi. Thịnh Trấn Hải lộ ra nụ cười, Đan Minh người đã đi xử lý, nơi đó âm sát chi địa bị phong ấn, dự định nghĩ biện pháp tịnh hóa nơi đó sát khí, chậm rãi đưa nó cải tạo thành một cái cực âm chi địa. Sau khi nghe xong, Văn Kiều liền không tiếp tục hỏi. Thịnh Trấn Hải nói, ta nghe nói Đan Đại Sư đang nghiên cứu những khôi lỗi kia trùng, nếu là hắn có thể nghiên cứu ra như thế nào phòng ngự, về sau ngược lại cũng không sợ chúng chiêu. Đan chính sẽ nghiên cứu khôi lỗi trùng, cũng là Ninh Ngộ Châu dẫn đạo, Ninh Ngộ Châu trước mắt là chỉ có đầu óc không có xứng đôi thực lực, đành phải giao cho thực lực càng mạnh vương cấp đan sư. Cho nên hắn mới có thể ném ra ngoài mấy chương không trọn vẹn đan phương, đem đan chính dụ dỗ đến Xích Tiêu Tông, hắn liền có thể đưa ra tay luyện chế càn khôn động phủ. Thịnh Trấn Hải rõ ràng nhất đan chính lưu lại nguyên nhân, không khỏi cười tủm tỉm, thầm nghĩ hai người đồ đệ này thu được thật giá trị, một cái gạt đến vương cấp trận pháp sư, một cái gạt đến vương cấp luyện đan sư. Thịnh Trấn Hải sau khi rời đi, Văn Kiều tiếp tục tu luyện. Một năm sau, Mẫn Cuồng Hưng rời đi Xích Tiêu Tông. Trước khi rời đi, hắn đặc biệt kiểm tra Văn Kiều bọn họ tu hành, một mặt hòa ái nói, A Súc, con đường tu hành gian khổ mà tịch mịch, nhưng có Ngộ Châu bồi tiếp ngươi, còn có bằng hữu của ngươi, chúng ta an tâm. Tương lai ngươi có thời gian, liền đến nội hải vượt xem chúng ta, xuyên vân sương mù mưa đảo vĩnh viễn là của ngươi nhà. Văn Kiều buồn buồn ứng một tiếng, trong lòng có chút không bỏ. Mẫn Cuồng Hưng xoa xoa đầu của nàng, cười nói, không nỡ từng thúc tổ A. Chúng ta người tu hành, một lần bế quan có thể muốn mấy chục trên trăm năm, quen thuộc là tốt rồi. Thế nhân thường nói, con đường tu luyện quặng cu é tịch mịch, tốt nhất tìm cái có thể sóng vai đồng hành đạo lữ, ngươi làm tốt lắm, có Ngộ Châu bồi tiếp, chúng ta đều yên tâm. Nói, hắn lại già mà không đứng đắn truyền thụ Văn Kiều mấy chiêu cùng đạo lữ ở chung nhỏ quyết khiếu, nghe được Văn Kiều mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Đây là ngươi từng thúc tổ mẫu thường dùng tại trên người ta, ta cảm thấy rất tốt làm. Ninh Ký Thần nhịn không được trừng mắt, chưa thấy qua như thế không đứng đắn trưởng bối. Sư Vô Mệnh ngược lại là cười hì hì, nhỏ giọng lại nhải, ai nha, Ninh huynh đệ thật là có phúc khí, tiểu thê trong ngực vui tiêu dao. Ninh Ký Thần, đột nhiên may mắn con trai không coi ở đây, bằng không thì mặt mũi để nơi nào. Ra mà không đứng đắn Mẫn Cuồng Hưng rốt cục rời đi. Văn Kiều bọn họ tiếp tục tu luyện, những người khác cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Như thế qua 10 năm, Ninh Ngộ Châu rốt cục thành công luyện chế ra một cái càn khôn động phủ. Đoàn Hạo Diễm cùng Lật Phùng Xuân nhìn xem Ninh Ngộ Châu trên tay cái hộp kia kích cỡ tương đương càn khôn động phủ, 10 phần có cảm giác thành công, dồn dập thúc giục hắn tranh thủ thời gian đến chống trải chi địa khảo thí công năng của nó. Lập tức ba người đến Thiên Khí Phong chỗ đỉnh núi, Ninh Ngộ Châu đem càn khôn động phủ ném ra ngoài, nó giữa không trung cấp tốc biến lớn, sau đó đem toàn bộ Thiên Khí Phong đỉnh núi đè cho bằng mấy cái phong giác. Thiên Khí Phong các đệ tử dồn dập chạy tới quan sát. Thiên cấp càn khôn động phủ có thể ngăn cản nguyên hoàng cảnh người tu luyện một kích. Nhìn xem giống như một tòa tinh xảo tòa nhà càn khôn động phủ, Đoàn Hạo Diễm nhịn không được bộp một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một sợi rực đỏ hỏa diễm, ngọn lửa liêu lên, trong gió tùy tiện, giống như chủ nhân của nó. Thời gian 10 năm, không chỉ có luyện ra một tòa càn khôn động phủ, cũng làm cho hắn dị hỏa uy lực càng tăng lên, 10 năm này không có uổng phí ra sức. Đoàn Hạo Diễm hết sức hài lòng. Thi kiểm tra xong càn khôn động phủ về sau, Ninh Ngộ Châu đưa nó thu lại, cảm tạ Lật Phùng Xuân cùng Đoàn Hạo Diễm trợ giúp về sau, liền rời đi Thiên Khí Phong. Lật Phùng Xuân yêu thích không buông tay bưng lấy ba cây kim tu vân hoàng trúc, cao hứng không được, đưa tay ôm lấy Đoàn Hạo Diễm bả vai, "Đoàn tiểu ca, Ninh Hiền đệ cho ngươi cái gì thù lao?" Đoàn Hạo Diễm tranh thủ thời gian che túi chữ vật, một mặt cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?" "Không có muốn làm gì, chính là muốn nhìn một chút mà." Lật Phùng Xuân rất không muốn mặt nói, "Chúng ta cùng một chỗ chờ đợi 10 năm, cũng coi là có chút giao tình à, cho ta xem một chút cũng không có gì." Đoàn Hạo Diễm xùy một tiếng, đem túi chữ vật nhét tốt, quay thân liền đi. Tại Xích Tiêu Tông chờ đợi lâu như vậy, dị hỏa uy lực cao hơn một tầng, hắn cũng nên rời đi. Một bên khác, Ninh Ngộ Châu trở lại Tụ Thúy Phong, không thấy Văn Kiểu bọn họ. Mặt mày của hắn bao hàm ý cười, tay lấy ra truyền âm phủ, cho tại Lăng Vân Phong bên trong bế quan Văn Kiểu bọn họ truyền âm, "A Súc, chúng ta nên xuất phát." Đúng vậy, bọn họ hẳn là lần nữa đạp lên đường đi, đến những khác đại lục dạo chơi. Tác giả có lời muốn nói, lần nữa thời gian mở ra. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 397, xuất phát Hồng Sâm Đại Lục. Tiếp vào truyền âm phủ, Văn Kiều bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Tụ Thúy Phong. Mọi người thấy hắn đều hết sức cao hứng, đặc biệt là Sư Vô Mệnh, bị Văn Thỏ Thỏ thao luyện 10 năm, hận không thể trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, thở dài một tiếng có thể còn sống thật là tốt. Bất quá hắn cũng biết Văn Kiều là vì tốt cho hắn, cho nên hắn mặc dù miệng lại nhải vài câu, thật cũng không phản nàn cái gì. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, đều rất đầy đủ. Tiếp lấy lại xem xét nhìn tu vi của bọn hắn, phát hiện bế quan 10 năm, đều có tiến bộ, duy nhất không có tiến bộ, đoán chừng cũng liền Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh kêu hoan, "A Kiều muội muội đã đem ta ném đến trọng lực tối cao địa phương, nhưng ta thể phách quá cường hãn, căn bản không có tác dụng gì, chẳng lẽ muốn trách ta đi?" "Không trách ngươi trách ai." Văn Thỏ Thỏ nguyết hắn một cái, "Mỗi lần ta cho ngươi nhận chiều, ngươi cũng kêu cha gọi mẹ, giống kiểu gì? Làm sao coi người ta trưởng bối? May mà ta còn gọi ngươi sư ca ca, ngươi có mặt kia sao?" Sư Vô Mệnh lập tức lấy lòng nói, "Nghe đại đệ, ngươi là hảo hải tử, ta biết sai rồi." Văn Thỏ Thỏ quay đầu, không để ý tới hắn. 10 năm bế quan, Văn Tiểu đem tu vi tăng lên tới nguyên linh cảnh hậu kỳ, linh khí thần cũng tăng lên tới nguyên không cảnh trung kỳ, Văn Cổn Cổn khí tức cũng có biến hóa, mặc dù khoảng cách biến hóa còn xa, nhưng ngũ nham thổ bị nó chơi đến rất trượt, mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích, đều có tiến bộ. Xuất kỳ bất ý thổ chủ y công kích càng là lợi hại, đây cũng là Văn Kiều huấn luyện ra. Vì thế Văn Kiều thế nhưng là tốn không ít công phu, mới khiến cho hệ vải Văn Cổn Cổn chủ động công kích, chỉ bất quá cũng liền một cái thổ chủ y có thể sử dụng, có thể thấy được nhỏ Cổn Cổn thật là một cái lười thú, có thể lười nhác tuyệt đối không chủ động xuất kích. Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Ninh huynh đệ, ngươi nói muốn lên đường, là chỉ rời đi Thánh Vũ Đại Lục." Những người khác cũng nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Đặc biệt là Ninh Ký Thần, làm Đông Lăng Thổ Hoàng đế, đi xa nhất địa phương chính là Nội Hải Vực, chưa hề nghĩ tới rời đi Thánh Vũ Đại Lục. Không, phải nói trước kia có thể rời đi Đông Lăng đi vào Trung ương Đại Lục, đã cảm giác đến rất đáng gờm, huống chi là rời đi Thánh Vũ Đại Lục. Cái này căn bản là từ không nghĩ tới sự tình. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cảm, lấy ra luyện chế tốt càn khôn động phủ đã luyện xong, là nên đi ra bên ngoài Đại Lục đi một chút. Đám người dồn dập tụ quá khứ. Một năm miệng mười hỏi thăm cái này càn khôn động phủ phẩm cấp cùng năng lực. Nó là thiên cấp linh khí, có thể chống đỡ cả nguyên hoàng cảnh người tu luyện công kích, bên trong có 30 khôi lỗi tượng đá thị vệ, có khắc mận thị vương cấp trận bản, có thể nói là công phòng nhất thể. Bọn họ nghe, đều 10 phần mừng rỡ, có càn khôn động phủ, về sau bọn họ đi ra ngoài bên ngoài, liền dễ dàng hơn. Ninh Ngộ Châu đem càn khôn động phủ giao cho Văn Kiều, làm cho nàng đem nhận chủ. "Cho ta." Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi. "Ngươi không mình nhận chủ sao?" Dù sao động phủ này là hắn tốn hao thời gian 10 năm mới luyện chế xong, có thể thấy được muốn luyện chế một cái càn khôn động phủ thời gian hao phí không ít, chẳng trách đều là có tiền mà không mua được đồ vật. "Đây là vì ngươi luyện chế, tự nhiên cho ngươi." Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Hắn có không gian, cũng không cần càn khôn động phủ, cái này càn khôn động phủ hắn vốn là định cho A Súc, quan xây thời điểm, có thể đem chi xem như che chở chỗ, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể dùng. Ninh Ký Thần cùng Sư Vô Mệnh dồn dập ghé mắt, tại hai người bọn họ lão quang côn trước mặt như thế tú ân ái thật sự được không? Văn Tiểu vui vẻ nhận lấy, đưa nó nhận chủ. Nhận chủ về sau, nàng có thể dùng thần thức dò xét càn khôn động phủ, phát hiện bên trong bố trí cùng bình thường tòa nhà không sai biệt lắm, mà lại bài trí không chỉ có thanh nhã thoải mái dễ chịu, càng là xa hoa. Trừ cái đó ra, còn lấp rất ăn nhiều, dùng cung đan phủ khí trận loại hình đồ vật, thậm chí còn nuôi một ao cá, nhìn kia cá liền biết là tụ trồng phong chân núi trong hàn đàm ngân ngư. Sư Vô Mệnh cao hứng hỏi, Ninh huynh đệ, lúc nào xuất phát? Tùy thời có thể. Ninh Ngộ Châu nói, bất quá xuất phát trước, còn muốn đi cổ trương núi một chuyến. Ninh Ký Thần nói, được, ta vừa vặn cũng trở về Tiềm Lân, liền không cùng các ngươi chạy khắp nơi. Tu vi của hắn thực sự thấp, như là theo chân con trai con dâu phụ chạy, đoán chừng là cái cản trở. Nào biết Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, không chút do dự nói, cha, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi không cùng ta nhóm đi, chẳng lẽ muốn làm mẹ góa con tôi lão nhân, một mình lưu thủ tại Thánh Vũ Đại Lục? Ninh Ký Thần. Huống chi, Thanh Vân Tông đạo diễn chân quân đối với ta cùng A Xúc hận thấu xương, trở ngại Xích Tiêu Tông cùng Mẫn Thị bọn họ không dám đánh đi lên, phía sau bên trong không thiếu được sẽ dở trò xấu. Đưa ngươi lưu lại, ta thực sự không yên lòng. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ dồn dập tán thành. Bởi vì Lưu Vân Tiên tử cái chết, chỉ sợ đạo diễn chân quân hai cha con trong lòng hận chết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người, nếu để cho bọn họ cơ hội, định sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Đáng tiếc phía sau bọn họ có Xích Tiêu Tông che chở, về sau lại tới trong đó hải vực Mẫn Thị chỗ dựa, chỉ cần đạo diễn chân quân không đốc, cũng không dám quang minh chính đại động thủ. Tại Văn Kiều thân thế lộ ra ánh sáng về sau, toàn bộ trung ương đại lục đều xôn xao. Lần này Mẫn Thị thay đổi dĩ vãng điệu thấp, không che giấu, quang minh chính đại nhận về cái này cháu ngoại gái. Trong một đêm, Văn Kiều biến thành Mẫn Thị công chúa nhỏ, phía sau có một cái ba cái nguyên đế cảnh lao tổ chỗ dựa, người nào dám gây? Đoán chừng toàn bộ Thánh Vũ đại lục, cũng liền nàng có phúc khí này, có hai cái quái vật khổng lồ che chở. Nguyên bản còn kìm nén muốn đối với Văn Kiều hai người xuất thủ, để giết vợ mối thù đạo diễn chân quân chỉ có thể hành quân lặng lẽ, Thanh Vân Tông cũng ngăn cản hắn xúc động, mới vừa rồi không có đạo diễn chân quân trực tiếp đánh tới cửa sự tình. Đã không cách nào quang minh chính đại đối với hai người xuất thủ, có thể đối phó bọn họ thân bằng quyến thuộc. Mẫn Thị là không có cách nào đối phó, nhưng Ninh Ký Thần làm phụ thân của Ninh Ngộ Châu, tu vi lại thấp, là tốt bao nhiêu trả đua đối tượng, đạo diễn chân quân hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay với Ninh Ký Thần. Ninh Ngộ Châu đương nhiên sẽ không đem phụ thân lưu tại địa phương nguy hiểm, dự định trực tiếp mang đi. Mấy người hàn huyên dưới, sơ bộ chế định hảo kế hoạch về sau, dồn dập làm chuẩn bị. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đi trước Thiên Vân Phong, hướng Thịnh Trấn Hải báo cáo việc này. Thịnh Trấn Hải nghe nói bọn họ muốn ra cửa lịch luyện lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù người tu luyện thường xuyên bế quan tu luyện, nhưng bế quan thu hoạch xa còn lâu mới có được xuất ngoại lịch luyện thu hoạch lớn, đặc biệt là đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ tới nói, hai người từng sởi có kỳ ngộ, tại kỳ ngộ trung thành dài, tu hành tốc độ nhanh chóng, để cho người ta theo không kịp. Như thế không nếu như để cho bọn họ xuất ngoại lịch luyện. Trừ cái đó ra, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng vai gánh trách nhiệm nặng nề, do xét Thánh Vũ Đại Lục cùng đại lục khác ở giữa đại lục truyền tống trận. Chỉ cần đại lục truyền tống trận khôi phục, sớm muộn có một ngày, Thánh Vũ Đại Lục có thể cùng đại lục khác câu thông tương liên, lẫn nhau vắng lai, không còn như một tòa đảo hoang. Đáng tiếc tìm nhiều năm như vậy, còn chưa tìm được thượng cổ lưu lại đại lục truyền tống trận. Thịnh Trấn Hải một mặt đáng tiếc. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, chỉ sợ truyền tống trận này đã hủy hoại. Đám người không hiểu nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu cũng chưa giải thích, chỉ nói, các ngươi yên tâm, Mẫn Thị đã đang nghiên cứu đại lục truyền tống trận. Nói không chừng tương lai bọn họ có thể sớm bố trí ra đại lục truyền tống trận. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem hắn, dồn dập hỏi thăm việc này, liền Văn Kiều đều có chút bộ dáng giật mình. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, hướng nàng nói, ngươi quên xuyên vân sương mù mưa hai đảo vân cầu sao? Đây không phải là tự nhiên hình thành sao? Văn Kiều thốt ra, về sau sững sờ, trong nháy mắt nghĩ đến tại xuyên vân đảo kia đoạn thời kỳ, Ninh Ngộ Châu ba vị lao tổ luôn luôn tập hợp một chỗ thôi diễn trận pháp một màn, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Ninh Ngộ Châu cười nói, vân cầu bản thân liền là một cái thần kỳ truyền tống trận, cùng đại lục truyền tống trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ cần Mẫn Thị nghiên cứu triệt để, đến lúc đó liền có thể bố trí đại lục truyền tống trận. Ở đây tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại đi Thiên Linh Phong, xem xét đan chính cùng Phí Ngọc Bạch nghiên cứu đến thế nào. Cái này thời gian 10 năm, bởi vì có Ninh Ngộ Châu đan phương câu dẫn, đan chính một mực không hề rời đi ý tứ, nghiêm nhiên chú đóng ở Xích Tiêu Tông. Để đan minh rất nhiều đan sư lo lắng, coi là đan chính muốn đầu nhập Xích Tiêu Tông. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, đan chính nói, đã nghiên cứu ra chút thành quả, còn cần tiến một bước khảo thí. Vất vả đan tiền bối. Ninh Ngộ Châu tình chân ý thiết tạ ơn đan chính, nếu là có thể nghiên cứu ra khắc chế khôi lỗi trùng phương pháp, tương lai có thể cứu không ít bị khống chế người tu luyện không nói, cũng có thể ngăn chặn những người kia âm mưu. Đan tiền bối, phí sư thúc, Thánh Vũ Đại Lục liền dựa vào các ngươi, tương lai tất cả mọi người sẽ cảm kích các ngươi. Phí Ngọc Bạch nghe được nhiệt huyết sôi trào, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đan Chính có chút tự đắc, mặc dù trong lòng ẩn ẩn cảm giác giống như có cái gì không đúng, nhưng không quan hệ, có thể được Ninh Ngộ Châu khẳng định, chứng minh nghiên cứu của hắn phương hướng không sai. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại cùng Đan Chính thảo luận. Phí Ngọc Bạch theo sát lấy hai người, không buông tha bọn họ nói bất luận cái gì một câu, Ninh Ngộ Châu cũng có tâm đề điểm hắn, nói đến càng phát kỹ càng. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Đan Chính mặt mũi tràn đầy kích động, quay người liền muốn đi thử nghiệm, bị Ninh Ngộ Châu giữ chặt, liền nghe đến hắn nói, khôi lỗi trùng việc này liền giao cho các ngươi, sau đó ta muốn ra cửa lịch luyện. Ngươi muốn ra cửa lịch luyện? Trở về bao lâu rồi? Đan Chính liên tục không ngừng hỏi. Ta cũng vô pháp khẳng định, chỉ có thể nhìn tình huống. Đan Chính lập tức lòng tràn đầy không vui, nhưng đã đáp ứng Ninh Ngộ Châu, đang nghiên cứu ra khắc chế khôi lỗi trùng phương pháp trước đó, không sẽ rời đi Xích Tiêu Tông, chỉ có thể sụ mặt, tiếp tục ổ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều muốn ra cửa lịch luyện sự tình, cũng không có rộng mà báo cho. Như quá khứ mỗi lần đi ra ngoài, bọn họ chỉ báo cáo thân cận mấy người, tùy thời có thể xuất phát. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng biết Ninh Ngộ Châu bọn họ lần này đi ra ngoài lịch luyện, đoán chừng muốn tới đại lục khác, không biết nguy hiểm bao nhiêu, không có để Thịnh Vân Thâm cùng theo đi ra ngoài. Thịnh Vân Thâm mười phần phiền muộn, cảm thấy cha hắn nhất định là ghét bỏ tu vi của hắn quá thấp, mới không cho phép hắn đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ là hắn cũng không có cách, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Văn Kiều bọn họ rời đi hôm đó, Thịnh Trấn Hải qua tới cho bọn hắn tiễn biệt, thuận tiện nói cho bọn hắn, chúng ta đã tra được. Ám ảnh lâu cùng Vương Khỉ Dung ở giữa co vắng lai, khả năng ám ảnh lâu trong bóng tối ủng hộ Vương Khỉ Dung, đoán chừng cũng cùng kia địch hình một đám có dính dớp. Việc này chúng ta sẽ nhìn xem, các ngươi không cần lo lắng. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dồn dập nói, có làm phiền sư phụ. Thịnh Trấn Hải nhìn xem hai người, chỉ nói, các ngươi định phải bảo trọng, bình an trở về. Hai người dồn dập ứng một tiếng. Mấy người lặng yên không một tiếng động rời đi Xích Tiêu Tông, hướng cổ trương núi mà đi. Phi Chu bên trong. Sư Vô Mệnh cùng Văn Cổn Cổn lười biếng ghé vào trên giường, một bộ đối với chuyện gì đều không bộ dáng cảm hứng thú. Ngươi làm gì đâu? Văn Thỏ Thỏ hướng Sư Vô Mệnh ném đi khỏa linh quả, không quen nhìn hắn cái này đức hạnh, cho là hắn là Văn Cổn Cổn à. Sư Vô Mệnh tiếp được linh quả cắn một cái, sau đó thở dài nói, ta tại Xích Tiêu Tông chờ đợi 10 năm, có thể thấy tần tiên tử số lần năm đầu ngón tay đều đếm ra được, cũng không biết những năm này nàng đang bận cái gì, mỗi lần đều là qua lại vội vã. Lần này cùng các ngươi cùng rời đi Thánh Vũ Đại Lục, chẳng biết lúc nào lại tới, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nàng. Gặp hắn thở dài thở ngắn, đám người cũng không biết an ủi ra sao hắn. Có thể nói là hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình. Huống chi đại sư tỷ căn bản liền không cần đạo lữ, bọn họ thực sự không nguyện ý ủng hộ hắn, nhúng tay đại sư tỷ sự tình. Văn Kiều nói, nghe sư phụ nói, những năm này đại sư tỷ đều đang dò xét một chút kỳ quái chi địa, đây là mẫn thị năm đó từ Hoán Hoa Tiên tử nơi đó biết được. Phải cùng địch hình có quan hệ. Bọn họ không có cẩn thận nói, Văn Kiều cũng không có hỏi, chỉ biết Tần Hồng Đao bọn họ đều bể bộn nhiều việc. Tại sư Vô Mệnh thở dài thở ngắn bên trong, rốt cục đến cổ trương núi. Tiềm thú biết được bọn họ chạy tới, ngạc nhiên mang theo tiềm lân người ra đón, lần này nói cái gì cũng phải để bọn hắn cẩn thận mà xem xét xem bọn hắn cải tạo cổ trương núi. Lần này tới, không thiếu được lại cho tiềm lân đưa một nhóm linh đan, linh khí cùng tài nguyên tu luyện. Trong đó có không ít Văn Kiều bọn họ tại hải thần tiết lúc lấy tới đồ tốt. Cái này hoán giọt nước ở bên trong hải vực rất được hoan nghênh, các ngươi có thể cầm giá cao bán cho nữ tu, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả không tệ. Văn Kiều từ trong túi chữ vật móc đồ vật, còn có huyễn hải thần hoa ủ chế thần hoa ngọc dịch, có ẩn dưỡng kinh mạch cùng thức hải tác dụng, cũng cho các ngươi một chút. Tiềm thú một mặt cảm động nhìn xem Văn Kiều, phu nhân, ngài cực khổ rồi. Văn Kiều có chút không được tự nhiên nghiêng thân, Đông Lăng là nàng sinh ra địa phương. Mặc dù nàng đối với Đông Lăng không có ấn tượng tốt gì, nhưng nàng vẫn là rất thích Đông Lăng, dù sao tại nơi này, có thể làm cho nàng gặp được Ninh Ngộ Châu, cũng đạt được hắn bảo vệ. Cho nên nàng cũng nghĩ ra phần lực, để Đông Lăng một mực duy trì nó an ổn tường hòa, để những người phàm tục kia có thể an ổn sinh hoạt, để Liên Nguyệt Hậu Đại có một cái nghỉ lại chi địa, đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Hồ Song Nham huynh đệ khi đi tới, Văn Kiều cũng đặc biệt cho bọn hắn không ít thứ, đặc biệt xem xét Hồ Song Nham dị đồng. Lần trước bọn họ trở về, Văn Kiều liền đem tại Thiên Chi Nguyên đạt được viên kia yêu chi nhãn đưa cho Hồ Song Nham, để hắn tiếp tục tu luyện đồng lực. Trải qua những năm này tu luyện, Hồ Song Nham đồng thuật càng phát tinh xảo, tu vi của hắn cũng rốt cục tấn giai đến nguyên linh cảnh. Cũng bởi vì Văn Kiều khẳng khái của bọn hắn hào phóng, cùng tín nhiệm với hắn, Hồ Song Nham đối với Tiềm Lân càng phát trung tâm. Nhìn qua cổ Trương núi, đem sự tình đều an bài tốt về sau, Ninh Ngộ Châu bọn họ rốt cục rời đi. Rời đi cổ Trương phía sau núi, bọn họ tìm một cái không người sơn cốc, như lúc trước rời đi Hỗn Nguyên đại lục, trước tiên ở trong sơn cốc thiết hạ một cái trận pháp, đem nơi này che giấu, để tránh thúc đẩy Bích Lân xuyên toa kính xuất hiện động tĩnh dẫn tới tu luyện người chú ý. Tại Ninh Ngộ Châu bày trận lúc, Sư Vô Mệnh cầm Bích Lân xuyên toa kính, cùng Văn Kiều bọn họ thương lượng đi nơi nào. Sư đại ca, ngươi có muốn hay không về trước Hỗn Nguyên đại lục? Văn Kiều hỏi hắn, dù sao Sư Vô Mệnh ra thời gian không ngắn, muốn về tông môn cũng là bình thường. Không cần. Sư Vô Mệnh thờ ơ nói, trong tông không có việc gì, ta ở bên ngoài lãng bao lâu đều có thể, sư tôn mặc kệ. Bất quá là thời gian mười mấy năm, đối với có được dài rằng giặc sinh mệnh người tu luyện mà nói, kỳ thật cũng không lâu. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ ngồi ở một bên, nhìn hắn gậy Bích Lân xuyên toa kính. Văn Tiểu cũng lấy ra hải đồ, mấy người ghé vào hải đồ trước, đối hải đồ một trận nói thầm. Các loại Ninh Ngộ Châu rốt cục bố trí xong trận, Văn Tiểu để hắn trước nghỉ một lát, đem hải đồ bày ở trước mặt hắn, một mặt nhẹ nhàng hỏi, phu quân, ngươi cảm giác cho chúng ta đi nơi nào tốt? Ninh Ngộ Châu ánh mắt tại hải đồ bên trên lướt qua. Hắn thân ngón tay một cái đại lục, đi nơi này như thế nào? Đám người thăm dò nhìn một chút, Hồng Sâm đại lục. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, cho ra một trò đùa lý do. Danh tự này nghe thật thú vị, nhìn đại lục này nơi ở, xem như trung cấp đại lục, linh khí cũng không kém, chúng ta có thể đi nhìn xem. Kia liền đi đi. Dù sao bọn họ đều không có mục tiêu, có người quyết định, vậy liền đi a. Văn Kiều quay đầu hỏi, sư đại ca, Bích Lân xuyên toa kính bên trong có quan hệ với Hồng Sâm đại lục tọa độ sao? Sư Vô Mệnh xem xét một hồi, mừng rỡ nói, có. Từ hải đồ đến xem, so sánh Túc Tinh đại lục, Thánh Vũ đại lục các loại vắng vẻ đại lục tới nói. Hồng Sâm đại lục vị trí vô cùng tốt, ở vào vô tận hải bên trong tới gần cao cấp đại lục phạm vi, hẳn là một cái linh khí không tệ đại lục. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước sử dụng Bích Lân xuyên toa kính người tu luyện, trô đi đại lục cũng không ít. Các loại Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Sư Vô Mệnh liền khởi động Bích Lân xuyên toa kính, đem mọi người mang rời khỏi Thánh Vũ đại lục. Tác giả có lời muốn nói, ân, rốt cục đổi chỗ đổ rồi. Có cô nương hỏi vì cái gì không giải quyết Thánh Vũ đại lục sự tình lại đi. Phía trước nói qua, địch hình trốn tránh không ra, tìm không thấy, không có cách nào à. Mà lại đều có các trưởng bối tại, chẳng lẽ để bọn hắn khắp nơi đi tìm. Cho nên vẫn là tiếp tục lịch luyện, đem tu vi tăng lên lại nói. Về phần đạo diễn, tại hắn không có xuất thủ tình huống dưới, chủ động chạy đi đối phó hắn, hoặc uy hiếp hắn, cảm giác không có tác dụng gì, chỉ cần nhân vật chính càng ngày càng lợi hại, đối phương liền không khả năng lại kìm nén xấu muốn báo thù cái gì. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 398, Hồng Nham rừng rậm. Thoát ly quen thuộc sức kéo, rốt cục cước đạp thực địa. Chỉ là còn chưa kịp cao hứng, một đám người liền chạy trối chết. Đây là địa phương nào? Sư ca ca, người Bích Lân xuyên toa kính vì cái gì mỗi lần rớt xuống đất điểm đều không đúng. Văn Thỏ Thỏ miệng nhỏ bá bá bá kháng nghị. Sư Vô Mệnh vì chính mình tê hoan, ta không biết ta, thứ này cũng không phải ta dùng. Ta nào biết được trước kia người sử dụng nó đến cùng đem hạ xuống địa điểm an bài ở nơi nào. Mênh mông vô bờ màu đỏ nham thạch trong rừng rậm, dưới bầu trời lấy tí tách hồng vũ. Hồng vũ rơi trên mặt đất hồng nham lúc, hồng nham trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra một cái hố, nện ở trên thân người, kia càng là đau đến gấp, không chỉ có trên thân pháp y lìa linh khí hào quang mẫn diệt một tầng, liền làn da đều ăn mòn ra một tầng tiêu da. Trong nháy mắt, đám người cũng cảm giác được, kia hồng vũ sẽ ăn mòn linh khí. Liền chống lên linh khí cháo đều có thể giọt xuyên, trực tiếp rơi vào trên người, đối với người tu luyện phi thường không hữu hảo. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, đem thần thức buông ra, ở chung quanh tìm kiếm tranh né chi địa. Nơi đó, có một cái huyệt động. Ninh Ngộ Châu chỉ vào phía dưới cái nào đó ẩn bí chi địa. Văn Kiều không chút do dự lôi kéo hắn liền hướng chỗ ấy lao đi, Văn Thỏ Thỏ cũng che chở Ninh Ký Thần đuổi theo, Sư Vô Mệnh xùy trượt một chút cũng đuổi theo. Hồng Nham bên trong huyệt động cửa vào 10 phần bí ẩn. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi vào lúc, trong nháy mắt cảm giác được nơi này còn có nguyên tắc dân. Tầm mắt của nàng đảo qua đi, liền thấy trên tại hang động chỗ sâu một đám tóc đỏ chuột, ngoại hình thoạt nhìn như là chuột đồng, nhưng có một đầu lại mau lại dáng dấp cái đuôi to, hình thể cũng có chút khổng lồ, lớn nhất con kia lại có trưởng thành yêu lang lớn. Bất quá có thể là bởi vì có kẻ ngoại lai, tóc đỏ chuột nhóm nhét chung một chỗ, hướng bọn họ nhai răng, phát ra uy hiếp thanh âm. Văn Tiểu trầm mặt xuống, nói thực ra, đối mặt một đám da vẻ hung hãn lông xù, nàng thực sự không cảm giác được cái uy hiếp gì. Quả nhiên, các loại Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lúc đi vào, tóc đỏ chuột nhóm phát ra rít lên một tiếng, run lẩy bẩy nhét chung một chỗ. Ôi, nguyên lai còn có đồng bạn A. Sư Vô Mệnh cao hứng nói, còn rất có hăng hái cùng đám kia tóc đỏ chuột chào hỏi. Tóc đỏ chuột về lấy thử lên đại môn nha, uy hiếp đến càng hung. Huyệt động này tích không lớn, ở tóc đỏ thử nhất bầy về sau, lại chen vào mấy người, trong nháy mắt liền trở nên chật trội. Bất quá bọn này kẻ ngoại lai không có chút nào rời đi ý tứ, không khách khí chiếm lấy một nửa khác hang động, tóc đỏ chuột nhóm còn không dám kháng nghị, chỉ có thể ủy khuất hướng bên trong co lại. Ninh Ngộ Châu lấy ra linh đan, để tất cả mọi người ăn một viên, trị liệu trên thân bị Hồng Vũ ăn mòn tổn thương. Đan hương thổi qua đi, tóc đỏ chuột nhóm lập tức xuất hiện một trận sao động. Bọn này tóc đỏ chuột tổng cộng có chừng 30 chỉ, nhìn tựa như một đại gia tộc, lớn nhất con kia tóc đỏ chuột là yêu thú cấp 7, xem như bọn này tóc đỏ chuột bên trong đại gia trưởng. Đáng tiếc thất giai tại cửu giai cùng biến hóa yêu tu trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có thể mắt lom lom nhìn bọn này người xâm nhập, nhìn xem linh đan nước bọt đều chảy xuống, cũng không dám vượt qua giới hạn. Văn Kiều bọn họ ăn vào linh đan dưới, nhịn không được nhìn về phía Sư Vô Mệnh. Trên người hắn pháp y lìa đã bị Hồng Vũ ăn mòn, từ một kiện huyền cấp pháp y lìa biến thành không có gì chứng dùng phổ thông quần áo, mà lại phía trên còn bị ăn mòn không ít động, lộ ra quần áo hạ làn da. Nhưng mà cùng bọn hắn những này bị dầm mưa đến trên da xuất hiện từng cái cháy đen hô so sánh, da của hắn trơn bóng tinh tế, không có một chút tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được, người này da dày bao nhiêu, liền cái này nhìn thật lợi hại Hồng Vũ đều không có làm bị thương hắn. Có thể đập ở trên người cũng đau a. Sư Vô Mệnh thở dài, các ngươi đừng nhìn ta giống như có một thân cương cân thiết cốt, đánh như thế nào đều sẽ không hư, cũng sẽ không thụ thương, nhưng là sẽ đau a, mà lại có đôi khi còn đau đến rất lợi hại. Hắn một bộ rất khó chịu bộ dáng, nhìn rất đáng thương. Văn Kiều bọn họ nhìn không ra thật giả, không biết có phải hay không là thật có đau như vậy, dồn dập thu hồi ánh mắt. Chờ bọn hắn ăn vào linh đan, đem trên thân hoại tử tiêu ra sẽ mở về sau, lần nữa khôi phục sạch sẽ, bắt đầu xem tình huống bên ngoài. Hồng Vũ hạ đến không lớn, rơi đập tại hồng nham bên trên, làm ra cái này đến cái khác hố nhỏ, khiến cho cái này hồng nham nhìn mấp mô, nhìn xa xa, giống như tổ ong đồng dạng. Toàn bộ hồng nham rừng rậm im ắng, không có một con sinh vật hoạt động, có thể thấy được cái này Hồng Vũ ăn mòn lực mạnh bao nhiêu, liền nghỉ lại tại hồng nham trong rừng rậm động vật đều chỉ có thể trốn đi. Văn Thỏ Thỏ lần nữa phàn nàn, sư ca ca, ngươi xuyên qua kính không được à, làm sao luôn loại này không địa phương tốt, chẳng lẽ lúc trước sử dụng bích lân xuyên toa kính người đều là lâm vào tuyệt cảnh về sau, không có cách nào mới dùng xuyên qua kính đào tẩu. Có khả năng này. Sư Vô Mệnh không có cách nào phản bác, đoán chừng lúc trước dùng nó người, đưa nó làm thành một cái nào đó chạy trốn công cụ sử dụng. Đón lấy, Văn Thỏ Thỏ đưa tới trong động con kia lớn nhất tóc đỏ chuột, cùng nó tuân hỏi tình huống của nơi này. Tóc đỏ chuột là một loại nghỉ lại tại hồng nham trong rừng rậm yêu thú, am hiểu đào hang, huyệt động này liền bọn này tóc đỏ chuột đào. Tỷ tỷ, tóc đỏ chuột nói, nơi này là hồng nham rừng rậm. Văn Thỏ Thỏ đem từ tóc đỏ chuột nơi này hỏi tin tức nói cho bọn hắn, nó nói hồng nham rừng rậm rất lớn, mỗi trời đều mưa, có đôi khi mấy trận, có đôi khi mười mấy trận đều có, mỗi trận mưa hạ thời gian có dài có ngắn, không cách nào dự đoán. Bọn này tóc đỏ chuột trí lực cũng không cao, Văn Thỏ Thỏ có thể hỏi ra có hạn, liền tóc đỏ chuột mình cũng không cách nào biết rõ ràng hồng nham rừng rậm tình huống. Theo tóc đỏ chuột thuyết pháp, hồng nham rừng rậm lấy hồng nham làm chủ, đáng sợ nhất uy hiếp liền Hồng Vũ. Hồng Vũ không chỉ có thể ăn mòn hồng nham, sẽ còn giết chết những máu thịt kia sinh linh, mười phần đáng sợ. Hồng nham rừng rậm hoàn cảnh có thể nói là mười phần ác liệt. Bất quá hồng nham dưới rừng rậm một ít địa phương sẽ mạch nước ngầm, nơi đó sinh trưởng không ít linh thực, còn có nước sạch nguyên, mới để cho nghỉ lại tại hồng nham rừng rậm những động vật có thể bình an sống sót. Nguyên lai là hồng nham rừng rậm, danh tự này cũng là chuẩn xác. Ninh Ký Thần nói, hồng sâm đại lục chẳng lẽ lại là từ cái này hồng nham rừng rậm gọi tên. Văn Kiều tò mò hỏi, cái này hồng vũ là như thế nào hình thành? Đáng tiếc lông dài chuột linh trí không cao, đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, không có thể hỏi ra cái gì. Đợi mưa tạnh về sau, chúng ta liền đi ra xem một chút. Ninh Ngộ Châu nói, xem trước một chút cái này hồng nham rừng rậm phạm vi lớn bao nhiêu, như thế nào rời đi, nhìn nhìn lại cái này hồng vũ có gì có thể biện pháp phá giải. Bằng không thì một ngày này hạ mười mấy trận hồng vũ, mà lại hồng vũ nói đến là đến, người tu luyện hành tẩu trong đó, cũng không phải bị nó xối đến đầy người tổn thương. Bọn họ tại lông dài chuột trong động chờ đợi hai canh giờ, đỏ mưa rốt cục tạnh hạ. Mấy người đi ra hang động, nhảy đến hồng nham bên trên. Chiều viễn chỗ nhìn ra xa, bầu trời xa xăm là một mảnh ảm đạm đỏ xám sắc, giống như tùy thời nổi lên một trận mưa gió đột kích. Tại mưa tạnh về sau, nguyên bản yên tĩnh hồng nham rừng rậm náo nhiệt lên, không ít trốn đi động vật bắt đầu ở bên ngoài hoạt động, tại hồng nham bên trong xuyên qua kiếm ăn. Nơi xa vang lên một đạo khàn giọng ưng lệ thanh, một con hồng ưng bay tới. Bát giai hồng ứng khí tức nghiền ép mà đến, dọa đến những cái kia ngoi đầu lên đê giai yêu thú tranh thủ thời gian trốn đi, sợ sơ ý một chút, muốn bị con kia bát giai hồng ứng xem như con mồi bắt đi. Nhìn thấy con kia hồng ứng, Văn Tiểu hai mắt sáng lên. Bắt được nó. Văn Tiểu nhiệt tình mười phần nói. Văn Thỏ Thỏ không nói hai lời, đem ghé vào đầu hắn bên trên gặm linh quả Văn Cổn Cổn nắm lên, sau đó hướng bầu trời bên trong con kia hồng ứng đập tới. Văn Cổn Cổn ôm linh quả, tứ chi co giò, mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng hồng ứng tới cái hỉ tương phùng, đụng sai lệnh hồng ứng đầu. Hồng ứng phát ra một đạo tiếu tiếng kêu, mắt tương sắc bén, rỗi ra dài chảo bắt lấy đập chúng nó sau bắt đầu rơi xuống mao đoàn tử, tức giận muốn đem nó xem như đồ ăn ăn hết. Văn Cổn Cổn thừa cơ nắm lấy móng của nó, tăng tăng vụt trèo lên trên, leo đến hồng ứng trên lưng về sau, gọi ra ngũ nham thổ. Trong nháy mắt, ngũ nham thổ biến thành một tòa núi nhỏ áp đỉnh, đem hồng ứng từ trên bầu trời giáng xuống, một tiếng ầm vang rơi tại hồng nham trong rừng rậm. Văn Cổn Cổn khá lắm. Một đám người cao hứng chạy tới, liền gặp Văn Cổn Cổn bình tĩnh ngồi ở kia chỉ hồng ứng bên trên, hồng ứng trên lưng còn đè ép từ ngũ nham thổ hình thành tiểu sơn, chỉ có thể phát ra một tiếng tức giận tiếu gọi, phảng phất tại mang đám người này hèn hạ vô sỉ. Vùng này là địa bàn của nó, mai mới chờ đến lúc mưa cạnh, nguyên vốn chuẩn bị ra đi săn, nào biết được nó bị xông vào mình địa bàn giá hỏa cho đi săn. Văn Thỏ Thỏ mới không để ý tới nó mắng to, ai vũ lực mạnh ai liền lời nói có trọng lượng, một cái thủ hạ bại tướng kêu cái gì. Tay nhỏ bé của hắn hướng ưng đầu đập tới, hồng ưng đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng. Văn Thỏ Thỏ nói, ngươi, mang bọn ta rời đi hồng nham rừng rậm. Hồng ưng ngẩn người, lại gọi vài tiếng. Văn Kiều nghe hiểu thanh âm của nó, hồng ưng nói cái này hồng nham rừng rậm không giới hạn. Nó căn bản không biết như thế nào rời đi, nó cũng không hề rời đi qua. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói với nó, kia ngươi dẫn chúng ta đến gần nhất người tu luyện chỗ cư trú. Hồng ưng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn hồng ưng biểu hiện, đám người giờ mới hiểu được, cái này hồng nham trong rừng rậm, nguyên lai cũng là có người tu luyện chỗ tụ họp. Các loại Văn Cổn Cổn đem ngũ nham thổ hóa thành tiểu sơn thu lại, một đám người nhảy đến hồng ưng trên lưng. Hồng ưng vốn là bất đắc dĩ, cho dù có Văn Thỏ Thỏ cái này biến hóa yêu tu để lấy. Làm cao giai yêu thú cao ngạo để nó ý nghĩ nguyên mười phần không phục. Bất quá chờ Văn Kiều uy nó ăn một viên linh đan về sau, lập tức ý tưởng gì cũng bị mất, xuề hai cánh, vô cùng cao hứng cất cánh. Ngồi ở hồng ưng trên lưng nhìn xuống, chúng người phát hiện mảnh này hồng nham rừng rậm thật đúng là mênh mông vô bờ, trừ hồng nham bên ngoài liền không có những vật khác, liền thực vật đều không có. Trên mặt đất hồng nham có cao có thấp, hình thành một phiến nham thạch rừng rậm hình dạng mặt đất, tất cả hồng nham đều là mấp mô, đều là bị hồng vũ ăn mòn ra vết tích. Hồng nham hạ nghỉ lại lấy không ít yêu thú, bọn nó tại hồng nham bên trong đào hang, mỗi khi bầu trời hạ hồng vũ lúc, liền trốn vào trong động. Hồng ưng tốc độ thật nhanh, bay qua một mảnh hồng nham rừng rậm về sau, bay vọt một đầu nằm ngang ở trên mặt đất dòng sông màu đỏ, lại bay qua liên miên cao sơn, rốt cục đi vào cao sơn mặt sau. Tiếu. Hồng ưng phát ra một tiếng tiếu gọi, nói cho trên lưng người, phía trước chính là người tu luyện chỗ tụ họp. Đám người nhìn lại. Xa xa liền thấy từ cổ sơ tráng kiện màu đỏ nham thạch kiến thành phòng ở, nhà kia phong cách 10 phần thô kệch, có cao có thấp, hình thành một mảnh khu kiến trúc. Hồng ưng không có tới gần người tu luyện thành thị, cách một khoảng cách liền đem bọn hắn buông xuống. Văn Kiều lại lấy ra một viên linh đan cho nó, nói ra, không sai, tốc độ của ngươi rất nhanh, về sau chúng ta nếu là đi nơi nào, lại tìm ngươi à, dùng linh đan làm thù lao. Hồng ưng cao hứng phi thường, hướng Văn Kiều cô kêu, nghe 10 phần ôn hòa. Nó từ trên cánh điêu ra một viên màu đỏ lông vũ, đem đưa cho Văn Kiều, nói cho nàng, chỉ cần nàng lấy ra căn này hồng linh, nó liền sẽ tới. Một người một ưng sơ bộ đạt thành hiệp nghị, ngươi ra linh đan, ta xuất thân thể. Văn Kiều tướng linh vũ nhận lấy, hướng hồng ưng nói, được rồi, về sau có chuyện tìm ngươi. Hồng ưng lúc này mới vô cùng cao hứng rời đi, không có một chút miễn cưỡng. Linh ký thần thấy kinh thán không thôi, mặc dù biết Văn Kiều yêu thú duyên rất tốt, nhưng không nghĩ tới tốt đến mức độ này. Những người khác nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, gặp bầu trời trở nên âm trầm, tranh thủ thời gian hướng phía vậy tu luyện thành chạy tới. Còn chưa tới vậy tu luyện thành, hồng nham rừng rậm lần nữa hạ lên hồng vũ, cái này vũ lai đến không hề có điểm báo trước, thật sự là vừa vội lại nhanh, đánh vào người vô cùng đau đớn. Mấy người lần nữa sinh tử vận tốc hướng tu luyện thành đuổi. Giống như bọn họ hướng tu luyện thành đuổi không ít người, chạy nhanh chóng. Chờ bọn hắn đuổi tới tu luyện thành lúc, không chỉ có quần áo trên người rách dưới. Liền làn da đều bị hồng vũ đốt bị thương không ít, tóc càng là vô cùng thê thảm, nếu không phải bọn họ có ý thức che chở đầu, chỉ sợ da đầu đều là trọc, hơn nữa còn là mấp mô, khi đó còn có thể nhìn sao. Ta pháp y thì lại phá, đây là ta mới mua. Quần áo tính là gì, da đầu của ta lại trọc, thật vất vả dùng sinh sôi đan làm ra. Văn Kiều bọn họ quay đầu nhìn về phía mấy cái kia phàn nàn người tu luyện, nhìn thấy bọn họ hình dạng lúc, lập tức câu sầu trong lòng, đặc biệt là nói ra đầu chọc người kia, thật đúng là chọc, 10 phần dung mạo cũng chỉ còn lại 1 phần, xấu đến không được. Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng nói, may mắn chúng ta không biến thành như thế, bằng không thì tại tóc dài ra trước khi đến, chỉ có thể để Ninh ca ca hỗ trợ chắp đầu phát. Sư Vô Mệnh mấy người cũng nhịn không được phun ra. Thoáng sửa sang lại, bọn họ dự định vào thành. Cửa thành chỗ có thủ vệ thị vệ, nhìn hung thần ác sát, bọn họ vị trí liền dùng hồng nham đặc biệt dựng lên đến một cái khu nghỉ ngơi, có thể cho từ bên ngoài chạy tới người tu luyện che gió che mưa. Thành này tên là Đỏ Khâu Thành, vào thành phí không đắt, một người 10 khối linh thạch. Thu linh thạch thị vệ nhìn bọn họ một chút, đột nhiên nói ra, mấy vị nhìn xem 10 phần lạ lẫm, hẳn là từ địa phương khác đến a. Sư Vô Mệnh cười hì hì, mặt không đổi sắc nói bậy, đúng vậy à, chúng ta tới địa phương có thể xa, vừa vặn đi ngang qua, nào biết được cái này trời mưa đến vội như vậy, không có chút điểm chuẩn bị, xối đến một thân đều là tổn thương. Thủ vệ thị vệ nhìn hắn, mặc dù cười đùa tí tưởng, nhưng hắn dáng dấp thật đẹp, một bộ bị trưởng bối sùng ái tiểu công tử răng rớp, 10 phần được yêu thích, cùng những cái kia vết thương chồng chất người tu luyện so, hắn một thân da mịn thịt mềm, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Bọn thị vệ cũng cùng hắn nói đùa vài câu, để bọn hắn vào thành. Mặc dù dưới bầu trời lấy mưa, nhưng cửa thành đi vào hai bên đường phố đều có 10 phần dáng dấp che mưa lều, để cho người ta có thể đang đổ mưa thời điểm hành tẩu. Hồng Vũ rơi xuống trên đường phố, tại giữa đường hình thành một đầu vũng nước nhỏ, toàn bộ mặt đất mấp mô. Văn Kiều một đoàn người đi ở che mưa lều dưới, chung quanh người tu luyện mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, hai bên đường phố là các loại cửa hàng tử quán. Cùng việc tu luyện của hắn thành không có gì khác biệt duy nhất, đại khái liền trong thành này kiến trúc, đều lấy có thể ngăn cản Hồng Vũ ăn mòn làm chủ, vách tường cùng nóc nhà đều lại dày lại thực, có khác phong tình. Trước tiên tìm một nơi ở lại. Ninh Ngộ Châu nói, hiểu rõ hơn chút nữa đại lục này tình huống. Không có vấn đề, giao cho ta. Sư Vô Mệnh vỗ ngực cam đoan, lôi kéo Văn Thỏ Thỏ tìm cái người qua đường bắt chuyện vài câu, nói cho bọn hắn, chúng ta đi trước Lưu Sâm khách sạn dừng chân. Nghe nói kẻ ngoại lai đều là ở nơi đó rơi túc, tương đối an toàn. Đi vào Lưu Sâm khách sạn, chỉ thấy khách sạn đại sảnh không ít người ra ra vào vào, đều là tìm tới túc. Trừ cái đó ra, còn có một số tướng mạo hung ác người, dùng ánh mắt không có hảo ý đảo qua những cái kia tìm tới túc người tu luyện. Văn Kiều bọn họ đi đến trước quầy, muốn hai gian thượng phòng. Trưởng quỹ là cái dưới hàm giữ lại đại hồ tử nam nhân, xem bọn hắn một chút, ném ra hai khối ngọc chìa, nói ra, nơi này chỉ dừng chân, không bao ăn cùng vui đùa. Đánh nhau tổn hại của công, gấp trăm lần hoàn lại. Văn Kiều bọn họ biểu thị nhớ kỹ, theo dẫn đường tiểu đồng tử đi vào bên trong. Tiểu đồng tử đem bọn hắn đưa đến về sau, giòn tan nói, khách nhân, các ngươi có gì cần, có thể tìm ta, rất rẻ, một tin tức chỉ cần một khối linh thạch. Sư Vô Mệnh lúc này liền cười híp mắt hỏi, nghe nói gần nhất rất nhiều người đều đến Đỏ Khâu Thành, ngươi biết bọn họ tới nơi này làm gì. Tiểu đồng tử cũng là cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy giảo hoạt, khách nhân, một khối linh thạch. Sư Vô Mệnh ném đi một khối linh thạch cho hắn. Tiểu đồng tử lúc này mới vô cùng cao hứng nói, nghe nói gần nhất vẫn Long Tướng có xuất thế, ngay tại Đỏ Xương bên kia sông. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 399, Đất Lưu Đày. Tìm tới chỗ ở về sau, Sư Vô Mệnh liền lôi kéo Văn Thỏ Thỏ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hơi trễ một chút, bọn họ sau khi trở về, mang về không ít tin tức. Tỷ tỷ, cái này Hồng Nham rừng rậm nghe nói là Hồng Sâm đại lục đất lưu đày. Văn Thỏ Thỏ một mặt ngạc nhiên, bọn họ nói, ở tại Hồng Nham trong rừng rậm người tu luyện đều là có tội, Hồng Nham rừng rậm phía bên kia mới là bình thường tu luyện giới, không có đỏ mưa ảnh hưởng. Hồng Sâm đại lục bị chia làm hai bộ phận, một cái là Hồng Nham rừng rậm, một cái là Xì Xẻn cao nguyên. Hồng Nham rừng rậm bởi vì quanh năm hạ hồng vũ nguyên cớ, dẫn đến toàn bộ mặt đất không có một chút linh thực, liền sinh linh đều cần chôn chôn tránh tránh. Để tránh bị kia không có gì không thực Hồng Vũ giết chết. Tới tương phản, Xì Xẻn cao nguyên nhưng là một cái bình thường linh địa, nơi này không có Hồng Vũ, mặt đất trải rộng linh thực, ở đây người tu luyện không cần trốn trốn tránh tránh, có thể bình thường tu luyện, sinh hoạt, là rất nhiều người tu luyện hướng tới chi địa. Nghe nói trước đây thật lâu, Hồng Sâm đại lục vốn là không có Hồng Vũ, đại lục phi thường bình thường, linh thực khắp nơi trên đất, cũng không có đem đại lục chia làm Hồng Nham rừng rậm cùng Xì Xẻn cao nguyên. Giống như đột nhiên Hồng Vũ ngay tại đại lục một bên khác hạ đứng lên. Không người nào biết Hồng Vũ là thế nào đến, các loại Hồng Sâm đại lục người tu luyện kịp phản ứng về sau, phát hiện Hồng Vũ nơi bao bọc chi địa, linh thực mẫn diệt, chỉ còn lại quang thình thịch mặt đất. Bởi vì nơi này quanh năm thụ hồng vũ ăn mòn, hồng vũ vô hình ở giữa đem cải tạo thành hồng nham chi địa, hồng nham rừng rậm cũng bởi vậy gọi tên. Nơi đó đồng hồ bị hồng vũ cải tạo thành một mảnh hồng nham về sau, những hồng nham đó đối với hồng vũ cũng có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể chống đỡ được hồng vũ ăn mòn. Nghỉ lại tại hồng nham rừng rậm đám yêu thú lợi dụng hồng nham đến tranh né trên trời hồng vũ, mới để cho mảnh này hồng nham rừng rậm nhiều chút sinh linh khí tức. Hồng nham rừng rậm tài nguyên cằn cỗi, bởi vì hồng vũ ăn mòn, hoàn cảnh mười phần gian khổ, cực ít có người tu luyện nguyện ý đợi ở loại địa phương này. Dần ra, nơi này liền trở thành một đất lưu đày, đem những cái kia có tội dòng người thả nơi đây. Về sau cũng có một chút cùng đường mạt lộ người tu luyện chủ động tiến vào hồng nham rừng rậm, khiến cho hồng nham rừng rậm người tu luyện càng ngày càng nhiều. Những người tu luyện ở đây thành lập tu luyện thành, cung cấp những cái kia bị lưu đày người tu luyện một cái an toàn nghỉ lại chi địa. Có lẽ là bởi vì hồng nham trong rừng rậm đặc thù hoàn cảnh, nơi này cũng dựng dục ra không ít tồn tại nguy hiểm, dẫn đến hồng nham rừng rậm tại Hồng Sâm Đại Lục biến thành một cái địa phương nguy hiểm. Trừ cái đó ra, Hồng Sâm Đại Lục còn có một cái quy định, người tu luyện nếu tiến vào hồng nham rừng rậm, cuối cùng cả đời không được rời đi. Vì cái gì không thể rời đi? Linh Ký Thần hỏi, là có người ngăn đón, vẫn là hồng nham rừng rậm cùng xỉ sẻn cao nguyên ở giữa có cái gì bình chướng? Văn Thỏ Thỏ gật đầu, quả thật có bình chướng. Sư Vô Mệnh đi theo nói, nghe nói bình phong này là tự nhiên sinh thành, nó sinh ra giống như hồng vũ, lặng yên không một tiếng động, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nếu tiến đến, không người có thể rời đi hồng nham rừng rậm, cho nên mới sẽ bị Hồng Sâm Đại Lục người đem nơi này xem như đất lưu đày, cuối cùng cả đời không được mà ra. Cao giai người tu luyện cũng không được. Văn Kiều Kỳ quái hỏi. Không được. Sư Vô Mệnh khẳng định nói, ta tìm hiểu qua, hồng nham trong rừng rậm cũng có nguyên đế cảnh, liền bọn họ đều không thể ra ngoài. Còn nguyên thánh cảnh, nghe nói cho đến tận này, hồng nham trong rừng rậm còn không có người tu luyện có thể thành công tấn giai nguyên thánh cảnh, nhiều nhất chỉ có thể thành tiểu nguyên đế cảnh. Cho nên cũng không ai có thể xác định, nguyên thánh cảnh có thể hay không đột phá bình chướng rời đi. Văn Kiều giật mình, nói với Sư Vô Mệnh, chẳng trách Bích Lân xuyên toa kính rớt xuống đất điểm là nơi này, khẳng định là trước kia sử dụng người bị vây ở hồng nham rừng rậm, không có cách nào phía dưới, đành phải dùng nó rời đi đại lục này. Sư Vô Mệnh không cách nào phản bác, cảm thấy thật là có khả năng này. Nếu như bọn họ cũng không có cách nào rời đi hồng nham rừng rậm, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp từ hồng nham rừng rậm rời đi, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, ai cũng không có tư cách chế rêu ai. Nói xong Hồng Sâm Đại Lục tình huống, nói tiếp lên kia vẫn long chi sự tình. Ta vừa rồi nghe được kia vẫn rồng sự tình, nghe nói là một đầu đã rơi xuống rồng, mai cốt chi địa chính là đầu kia đỏ xương sông. Các ngươi còn nhớ rõ Hồng Ưng đưa chúng ta khi đi tới, từ trên bầu trời nhìn thấy đầu kia hồng hà sao? Linh Ký Thần suy đoán, chẳng lẽ đầu kia sông chính là đỏ xương sông? Không phải. Văn Thỏ Thỏ dựng thẳng lên tay nói, nó chỉ là đỏ xương sông một đầu chi nhánh, đỏ xương sông còn muốn hướng phía trước, khoảng cách đỏ khâu thành cũng không tính xa. Nếu như lúc trước đầu kia trong sông có vẫn rồng, giống Hồng Ưng những cái kia yêu thú, làm sao dám nghỉ lại tại Long tộc Mai Cốt chi địa? Nghe đến đó, Văn Tiểu cùng Ninh Ký Thần đều mười phần không hiểu, nếu là đã rơi xuống Long tộc, vì sao còn nói là vẫn rồng xuất thế? Đã tổn lạc rồng, như thế nào xuất thế? Sư Vô Mệnh nhịn không được cười lên, nghe nói Long tộc là tứ linh một trong, bản thân là thần thú, nó tại hạ giới rơi xuống về sau, mặc dù bỏ mình, lại thần hồn bất diệt, lại bởi vì hồng nham rừng rậm kỳ lạ hoàn cảnh, làm biến thành một đầu tà long, không chỉ có thần tính đều mất, thậm chí rơi xuống làm tà vật, mới có vẫn long chi xương. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, kia vẫn rồng liền sẽ từ chôn xương đỏ xương trong sông đứng lên, khắp nơi tàn phá bừa bãi, hấp dẫn không ít người tu luyện quá khứ. Những người kia là muốn đi đồ long. Văn Kiểu tò mò hỏi. Mặc dù là sa đọa vẫn rồng, có thể đến cùng là long tộc, long cốt đối với người tu luyện dụ hoặc phi thường lớn. Sao có thể chứ? Văn Thỏ Thỏ quệt miệng nói, coi như chỉ là một đầu vẫn rồng, cũng không phải hạ giới người tu luyện có thể ứng phó. Những người kia là muốn vào đỏ xương sông, vơ vét vẫn rồng kho báu. Long tộc là một đám thích bảo tàng tộc đàn, nghe nói mỗi một con rồng đều là thổ hảo, thân gia phong phú. Long tộc Mai Cốt chi địa, tự nhiên cũng có long tộc cất giữ bảo vật, chỉ cần có thể mò được một hai kiện, đối với người tu luyện mà nói, cũng coi là phát đạt. Còn có thể dạng này. Linh Ký Thần xem như mở rộng tầm mắt. Nghe Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ ngươi một lời, ta một câu giải thích, Văn Tiểu bọn họ cơ bản đối với vẫn rồng tình huống có hiểu biết. Văn Tiểu quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đột nhiên phát hiện hắn ngồi ở chỗ đó suy tư điều gì, từ vừa mới bắt đầu, cũng rất ít mở miệng nói chuyện lời nói, không khỏi hỏi, phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, thấy mọi người đều nhìn hắn, nói ra, xem ra trong thời gian ngắn, chúng ta muốn tại Hồng Nham trong rừng rậm đợi, không bằng cũng đi xem một chút kia vẫn rồng. Đương nhiên muốn đi. Văn Thỏ Thỏ cái thứ nhất phụ họa, đây chính là Long tộc đâu. Sư Vô Mệnh sờ lên cằm nói, cũng không biết con rồng này làm sao như thế không may, dĩ nhiên vẫn lạc tại nơi này. Cái này có cái gì, không may còn có đây này. Văn Thỏ Thỏ có ý riêng, Ninh ca ca trong không gian còn có một viên trứng phượng hoàng, còn có một con chỉ còn lại nguyên thần, hất lên khôi lỗi vỏ bọc kỳ lân. Nói đến đây, Văn Thỏ Thỏ đột nhiên phát hiện, những này tứ linh giống như thật đáng thương, đều không có kết cục tốt. Các loại Sư Vô Mệnh cùng nghe miễn miễn, Ninh ký thần đến sắt vách phòng nghỉ ngơi, Văn Kiều cũng cùng Ninh Ngộ Châu nói thầm những thần thú này sự tình. Hung thi hồ bên trong phượng hoàng, xích nhật sơn trang bí cảnh bên trong kỳ lân, còn có cái này hồng nham trong rừng rậm vẫn rồng. Phu quân ngươi nhìn, tứ linh bên trong, chúng ta gặp được ba linh đều thật xui xẻo, là không phải là bởi vì bọn nó không nên xuất hiện tại hạ giới. Văn Kiều một bên vạch lên đầu ngón tay của mình tính tứ linh, một bên tổng kết. Ninh Ngộ Châu bật cười, khả năng đi, trở xuống giới linh khí, không cách nào dựng dục ra thần thú nếu là đến hạ giới, đều không có kết quả gì tốt. Văn Kiều gật đầu, hiện tại chỉ còn lại Huyền Vũ, hy vọng Huyền Vũ không muốn xui xẻo như vậy, cũng xuất hiện tại hạ giới. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, ở chung quanh bày ra trận pháp về sau, lôi kéo nàng tiến không gian. Đi vào không gian lúc, Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện con kia tiểu kỳ lân chính ghé vào âm dương tuyển một bên, nhìn chằm chằm viên kia trứng phượng hoàng. Văn Kiều bọn họ quá khứ, quan sát viên kia trứng phượng hoàng, phát hiện vỏ trứng bên trên hôi bạch đã biến mất không sai biệt lắm, chỉ còn lại hài nhi to như nắm tay, đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa lẽ ra có thể khôi phục tất cả sinh cơ, đến lúc đó cũng hẳn là muốn phá sắp đi. Trở lại Xích Tiêu Tông về sau, Văn Kiều bọn họ tại Lăng Vân Phong bế quan tu luyện, Ninh Ngộ Châu cũng tại Thiên Khí Phong luyện chế Càn Khôn Động Phủ. Bọn họ đã có thật lâu không có tiến không gian, cũng không có quản lý không gian, hoàn toàn đem không gian giao cho Khôi Lỗi Nhân A Thanh đến quản lý. Không có Văn Kiều cho trong không gian linh thực chuyển vận linh khí dục sinh, bọn nó liền dựa theo tốc độ bình thường sinh trưởng, bất quá trong không gian linh khí sung túc, bọn chúng trạng thái so ngoại giới linh thực muốn tốt hơn nhiều. Trong hồ nước Tịnh Linh Thủy Liên cũng giống vậy, thời gian 10 năm, cũng liền chỉ lớn một chiếc lá, một bộ người lùn bộ dáng. Phát hiện Văn Kiều bọn họ tiến đến, tiểu kỳ lần cao hứng phi thường. Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca, các ngươi tới rồi. Tiểu kỳ lân nện bước bốn cái chân ngắn, liền hướng Văn Kiều trên thân nhào. Văn Kiều vững vàng ôm lấy nó, không có bởi vì kia khôi lỗi vỏ bọc quá nặng mà ngã sấp xuống. Nếu là những người khác, đoán chừng không nhịn được nó như thế bổ nhào về phía trước. Ninh Ngộ Châu hỏi, cái này trứng phượng hoàng làm sao khôi phục nhanh như vậy? Ngươi sẽ không cho nó uy âm dương tuyền A. Nghe nói như thế, tiểu kỳ lân vô ý thức đem chính mình nuốt ở Văn Kiều trong ngực. Thấy cảnh này, hai người nhất thời rõ ràng, khả năng thật sự là giống Ninh Ngộ Châu nói như vậy. Không nhịn được hai tầm mắt của người, tiểu kỳ lân yếu ớt chiêu, ta thấy các ngươi thật lâu không có tiền đến, Tịnh Linh Thủy Liên cũng không biết lúc nào có thể nở hoa cái nút, cho nên liền. Càng nói, nó liền đem chính mình co lại nhỏ hơn, sợ bị trách cứ. Không gian này là Ninh Ngộ Châu, trong không gian đồ vật cũng là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, nó không có trải qua Ninh ca ca đồng ý, liền tự tiện sử dụng, nhiều ít đối lý. Nhưng nó không cách nào trơ mắt nhìn viên kia trứng phượng hoàng bên trong tiểu phượng hoàng âm vũ đầy tử khí, không biết lúc nào có thể khôi phục, liền mỗi cách một đoạn thời gian, len lén cho nó giọt mấy giọt âm dương tuyển. Âm dương tuyển không hổ là có thể thai nghén sinh cơ trí bảo, đối với trứng phượng hoàng chữa trị cũng chỗ hữu dụng. Ninh Ngộ Châu cha xét xong âm dương tuyển, ngược lại là không có trách cứ nó. Lúc trước hắn từ Vô Tận Hải trong không gian âm dương tuyển bên trong lấy đi hơn phân nửa, phân lượng vẫn là thật nhiều, mặc dù những năm này cũng dùng một chút, còn lại như cũ không ít. Huống chi khi lấy được âm dương tuyển về sau, hắn liền muốn dùng nó đến khôi phục tu luyện giới những cái kia đã tuyệt tích hoặc diệt tuyệt chi vật, vốn chính là lấy ra dùng. Văn Kiều ngồi xuống thân, giáo dục tiểu kỳ lân, về sau ngươi nghĩ dùng cái gì, muốn hỏi qua Ninh ca ca, không thể tự tiện làm chủ, biết sao? Ninh ca ca nói có thể lấy tài năng dùng. Tiểu kỳ lân ngoan ngoãn nhận sai, Văn tỷ tỷ yên tâm, ta đã biết, các loại trứng phượng hoàng khôi phục sinh cơ, ta liền không động vào nó. Văn Kiều sờ sờ đầu của nó, cảm thấy cái này tiểu kỳ lân còn là một con non, phải thật tốt dạy mới được. Sau đó Văn Kiều cùng tiểu kỳ lân nói lên vẫn rồng sự tình, quả nhiên, liền gặp nó nhảy dựng lên. Hạ giới cũng có long tộc, còn đã rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tiểu kỳ lân gấp đến độ xoay quanh, sau đó thất vọng gục ở chỗ này, than thở nói, tỷ tỷ, kia vẫn rồng hiện tại thế nào? Không biết, chúng ta còn không có thấy nó đâu. Văn Kiều vô vô đầu của nó, ngươi yên tâm. Đến lúc đó chúng ta cũng làm cho ngươi nhìn một chút nó. Tiểu kỳ lân dùng sức gật đầu, kỳ lân là tứ linh đứng đầu, cùng cái khác tam tộc đều có giao tình, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy bọn nó rơi vào kết quả như vậy, sẽ để cho nó có một loại vật thương kỳ loại cảm giác. Cùng Tiểu Kỳ Lân nói một lát lời nói, Văn Tiểu bọn họ liền rời đi không gian. Hôm sau, bọn họ tiếp tục tại Đỏ Khâu Thành tìm hiểu tin tức. Lúc ra cửa, vừa vặn lại trời mưa, Hồng Vũ tí tách nhỏ xuống tại trên đường cái, người tu luyện đều tận lực hướng hai bên lều tránh mưa đi, để tránh bị Hồng Vũ nhỏ xuống đến trên thân, mang đến một thân tổn thương. Đi trên đường, Văn Tiểu bọn họ còn có thể nhìn thấy một chút trên thân mang thương người tu luyện, đặc biệt là bọn họ chọc mấy khối ra đầu, nhìn rất xấu, lại nghe bọn hắn phàn nàn sinh sôi đan sinh sôi tốc độ quá chậm loại hình, không khỏi mặt lộ vẻ mấy phần cổ quái. Văn Thỏ Thỏ bưng lấy mình xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, tít la hét nói, ta nhất định không muốn đầu chọc, quá khó nhìn. Nếu là đầu của hắn chọc, biến thành nguyên hình lúc, chẳng phải là một con chọc ban con thỏ. Khó coi như vậy Thỏ Thỏ, tỷ tỷ nhất định không thích. Văn Cổn Cổn ôm cây trúc gật đầu, làm một chỉ am hiểu dùng lông xù ngoại hình ra bán manh yêu thú, nếu như bị dầm mưa chọc, còn có thể nhìn sao. Hồng Nham rừng rậm đối với lông xù nhóm quả nhiên mười phần không hữu hảo. Văn Tiểu bọn họ nghe được phun cười. Sau đó sư vô mệnh cho hai con thú nghĩ ý xấu, có thể để cho Ninh huynh đệ cho các ngươi làm mấy đỉnh tóc giả mang theo, kia sợi tóc có thể lấy giả làm thật, không ai sẽ phát hiện không đúng, hoàn toàn không có vấn đề. Văn Thỏ Thỏ thật đúng là cân nhắc nếu là không cẩn thận đầu chọc về sau, mang tóc giả khả năng. Văn Thỏ Thỏ thì hỏi Ninh ca ca, có thể hay không làm cùng trên người nó lông tóc đồng dạng nhan sắc giả mao. Nó cũng muốn. Ninh Ngộ Châu chọn lấy một nhà náo nhiệt tiểu quán đi vào. Bọn họ tại đại sảnh chọn lấy một cái tương đối lệch nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tiểu quán đại sảnh một mặt tường bên trên, treo không ít màu đen bảng hiệu, phía trên có đánh dấu linh tiểu danh tự cùng giá cả. Văn Kiều nhất nhất nhìn sang, phát hiện rượu này giá cả phi thường đắt đỏ, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Hồng Nham rừng rậm linh thực cực ít, tài nguyên khan hiếm, tự nhiên cũng không có cách nào nhiều nhưỡng linh tiểu, dẫn đến cái này linh tiểu giá cả phi thường đắt đỏ. Thế là nàng phi thường nhỏ khí chỉ chọn một bình linh tiểu, dự định trước nếm thử hương vị. Nhưng mà cái này thưởng thức, kém chút không có phun ra. Rượu này cũng đặc biệt khó uống, là nàng uống linh tiểu bên trong hương vị khó khăn nhất uống. Ninh Ngộ Châu gặp mặt của nàng mặt nhăn lại đến, không khỏi bật cười, nói ra, Hồng Nham rừng rậm linh thực khó tìm, có thể sản xuất linh tiểu chủng loại không nhiều, mùi vị kia tự nhiên cũng không có cách nào tăng lên, đừng làm khó dễ chính mình. Văn Kiều đành phải buông xuống, không nghĩ làm đoan chính mình, đồng thời may mắn chỉ chọn một bình, bằng không thì thật lãng phí a. Tiểu quán rất náo nhiệt, người chung quanh cao đàm phát luận, nói đều là vẫn rồng chuyện có liên quan đến. Còn có thời gian 10 ngày, liền đến vẫn rồng lên bờ thời gian, bởi vì Đỏ Khâu Thành khoảng cách Đỏ Xương Sông gần nhất, rất nhiều người tu luyện đều dồn dập hướng Đỏ Khâu Thành vào tới, tính toán đợi vẫn rồng sau khi lên bờ, liền từ nơi này xuất phát, giảm bớt tại giã ngoại nghỉ ngơi nguy cơ. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, không ít người tu luyện từ Hồng Nham rừng rậm các nơi chạy đến Đỏ Khâu Thành, dẫn đến Đỏ Khâu Thành được phòng khẩn trương, giá cả đắt đỏ. Chứ những cái kia là long tộc kho báu mà đến người tu luyện bên ngoài, còn có rất nhiều không có hảo ý, chuyên môn nhìn chằm chằm những này bên ngoài tới tu luyện người xuất thủ lang thang người tu luyện. Chỉ cần bị những người này để mắt tới, cực ít có người tu luyện có thể bình an đào thoát. Lúc trước Văn Kiều bọn họ ở túc lúc, những cái kia tướng mạo hung ác, nhìn chằm chằm người không thả, chính là những cái kia lang thang người tu luyện. Hồng Nham rừng rậm tài nguyên khan hiếm, dẫn đến nơi này người tu luyện phần lớn hung hãn dị thường, cực ít có nhân từ nương tay hạ người. Nhân từ nương tay, tại nơi này sống không nổi. Đây là hoàn cảnh bức, đồng thời cũng là Hồng Nham rừng rậm trạng thái bình thường. So sánh dưới, ngược lại là những cái kia nghỉ lại tại Hồng Nham rừng rậm yêu thú không có gì thay đổi, đơn thuần đến có thể sử dụng linh đan đến giao dịch thu mua. Trên đường tìm hiểu một phen về sau, Văn Tiểu bọn họ lại đi dạo Đỏ Khâu Thành những cái kia cửa hàng, hiểu rõ tình huống của nơi này. Nhìn như vậy xuống dưới, phát hiện đan phù khí trận những vật này cũng mười phần khan hiếm. Một viên địa cấp linh đan dĩ nhiên có thể bán ra giá trên trời, để Văn Kiều lập tức có một loại ném mấy bình địa cấp linh đan ra bán xúc động. Bất quá ngẫm lại Hồng Nham rừng rậm tình huống, vẫn là ngăn lại ý nghĩ thế này. Tiền tài không để ra ngoài, mặc kệ ở nơi đó đều áp dụng. Cảm thấy không có gì có thể nhìn, Văn Kiều bọn họ liền về khách sạn, dự định tại trong khách sạn đợi mấy ngày, đến lúc đó cùng những người tu luyện kia cùng lúc xuất phát đi Đỏ Xương Sông. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 400, sông Hồng Cốt. Bên ngoài lại bắt đầu tí tách mưa xuống, coi như trong phòng cũng có thể nghe cái rõ ràng. Hồng Nham rừng rậm thật đúng là mỗi ngày đều muốn hạ mấy trận mưa, thậm chí có đôi khi cả ngày đều không ngừng, toàn bộ thế giới hãm tại một mảnh sương đỏ mông lung thế giới bên trong. Trừ kia bị mưa đỏ ăn mòn mấp mô Hồng Nham bên ngoài, không có một cái huyết nhục sinh linh có thể chịu được cái này mưa đỏ. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Văn Kiều nhịn không được hỏi. Nếu là bọn họ ở bên ngoài đi đường, đột nhiên liền mưa xuống, còn không có cách nào tìm tới ẩn nút địa phương, chẳng phải là muốn bị cái này mưa đỏ xối thành một duy huyết thủy, liền xương cốt đều không thừa. Ninh Ngộ Châu đứng tại ngoài cửa sổ nhìn một chút, nói ra, ta nghiên cứu một chút. Gặp hắn dùng hồng nham làm thạch đầu bắt xếp vào chút mưa đỏ nghiên cứu, Văn Kiều bọn họ cũng không đi quấy rầy hắn, tiếp tục đến trong thành dạo chơi, nhiều nghe ngóng chút tin tức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Văn Kiều mang theo Văn Cổn Cổn cùng cha chồng đi nghe ngóng làm sao có thể tránh đi mưa đỏ ăn mòn. Phụ trách nghe ngóng tự nhiên là Ninh Ký Thần, làm Đông Lăng đã từng hoàng đế, trưởng quản lấy toàn bộ Đông Lăng, có thượng vị giả uy nghiêm khí thế, cũng không thiếu thủ đoạn. Đầu óc của hắn linh hoạt, cái nhìn đại cục không sai, lúc nào nên làm chuyện gì trong lòng hiểu rõ, mấu chốt là, hắn hiểu nói chuyện nghệ thuật. Bằng không thì để Văn Kiều tấm lấy khuôn mặt đến hỏi, coi như người ta xem ở dung mạo của nàng thật đẹp phần lần trước đáp nàng, có thể cũng sẽ có chút khó, dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Quan trọng hơn là, cái này Hồng Khâu thành phần lớn là kẻ liều mạng, làm việc hung hãn, nhìn thấy mỹ mạo nữ tu liền không nhịn được nghị chiếm tiện nghi, hoặc là sinh lòng ác nghiệm. Ninh Ký Thần nơi nào bỏ được để xinh đẹp lại nhu thuận con dâu chịu tội. Chờ bọn hắn đánh sau khi nghe xong, phát hiện nơi này người tu luyện đối với kia mưa đỏ cũng là không có cách. Nếu như tại giã ngoại, gặp được trời mưa, chỉ có thể tranh thủ thời gian đến phụ cận tìm có thể che mưa địa phương, bằng không thì liền tự mình ra đào một cái. Bất quá những hồng nham đó trải qua mưa đỏ cải tạo, không chỉ có kháng ăn mòn, cũng rất khó đào, đoán chừng còn không có đào xong, người liền bị dầm mưa thành một đám huyết thủy. Nhắc tới hồng nham trong rừng rậm đào hang tốc độ nhanh, còn muốn số những cái kia tóc đỏ chuột. Cũng không phải, hồng nham rừng rậm phát sinh dị biến lúc, không ít yêu thú đều thoát đi, chỉ có tóc đỏ chuột lưu lại. Đừng nhìn cấp bậc của bọn chúng không cao, đào hồng nham động có thể lưu loát, thu phục một con tóc đỏ chuột mang theo, tại giã ngoại hỗ trợ đào hang cũng thuận tiện. Có thể không đúng là như thế. Nghe đến đó, Văn Kiều rốt cục giật mình. Tiến vào Hồng Khâu thành về sau, nàng phát hiện không ít người tu luyện đều nuôi tóc đỏ chuột, lúc ấy còn kỳ quái. Dù sao tóc đỏ chuột đẳng cấp thấp, cũng không phải là người tu luyện trong lý tưởng khế ước thú. Đã chỉ có thể đào hang, Văn Kiều nghĩ đến Văn Cổn Cổn. Không biết Văn Cổn Cổn có thể hay không đào, chúng ta cũng đi ra bên ngoài kiểm tra một chút. Văn Kiều nói, đem Văn Cổn Cổn từ bả vai ôm đến trong ngực, xoa xoa lông của nó đầu, ôn nhu thì thầm nói, Văn Cổn Cổn, chúng ta cần nhờ ngươi à, ngươi phải cố gắng. Văn tỷ tỷ đều nói như vậy, nó có thể có biện pháp nào? Lười nhác Văn Cổn Cổn rỗi ra móng vuốt dựng trên tay nàng, biểu thị không có ý kiến. Chọn lấy một cái không mưa thời gian, Văn Kiều một đoàn người chạy đến Hồng Khâu thành bên ngoài đi khảo thí Văn Cổn Cổn đào hang năng lực. Văn Kiều cùng sư vô mệnh, Văn Thỏ Thỏ bọn người dồn dập kiểm tra một hồi cái này hồng nham độ cứng. Đầu tiên là Văn Kiều, nàng dùng linh kiếm hướng hồng nham vỗ tới, kết quả hồng nham bị gọt sạch một khối, linh kiếm cũng thiếu cái miệng, đoán chừng lại dùng mấy lần, linh kiếm này liền muốn phế đi. Đây cũng là đám người vì sao nói dùng linh khí đào hang không thực tế nguyên nhân, lại nhiều linh khí cũng không đủ dùng, huống chi hồng nham trong rừng rậm tài nguyên thiếu, không có người tu luyện cam lòng dùng linh khí đến đào hang. Tiếp theo là sư vô mệnh, hắn chặt liên tiếp mấy kiếm, liền chút mảnh đá đều không có cắt đứt xuống đến, để Văn Thỏ Thỏ hết sức khinh bỉ. Văn Thỏ Thỏ cũng thử dùng mình móng vuốt đào, phát ra bành bành bành thanh âm, cuối cùng mệt mỏi không thở nổi, cũng chỉ đào thiện thiện một cái hố, chỉ có thể đem biến thành thỏ thỏ thể tích mình nhét vào. Ninh Ký Thần nhìn xong, biết cái này hồng nham quả nhiên bị mưa đỏ cải tạo đến cứng rắn vô cùng, không tốt đào móc. Tất cả mọi người thử qua về sau, cuối cùng còn lại Văn Cổn Cổn. Văn Cổn Cổn nhảy đến một khối cao mấy trượng hồng nham bên trên, ở nơi đó leo lên leo xuống, bên này gõ gõ, bên kia dùng móng vuốt phá một chút, sau đó một móng vuốt vào đi, giống đào đậu hũ đồng dạng, cực nhanh đào ra một cái hố. Ai nha, Văn Cổn Cổn thật lợi hại. Sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ dồn dập khen nó. Văn Cổn Cổn từ trong động leo ra, hướng bọn họ đắc ý ngẩng đầu lên. Vậy chúng ta về sau liền dựa vào Văn Cổn Cổn. Văn Kiều cho Văn Cổn Cổn uy một viên linh đan, Văn Cổn Cổn đào hang có thể so với cái kia tóc đỏ chuột lợi hại đâu. Lúc trước bọn họ thế nhưng là nghe qua một con thất giai tóc đỏ chuột đào hang tốc độ, căn bản là so ra kém Văn Cổn Cổn cái này đào hang tiểu năng thủ. Tóc đỏ chuột huyết mạch đẳng cấp cũng không cao, thất giai đã là cực hạn của bọn nó, không cách nào lại tiến thêm một bước. Rất nhiều người tu luyện đều tưởng thu phục một con thất giai tóc đỏ chuột, có một con thất giai tóc đỏ chuột, tại hồng nham rừng rậm hành tẩu, an toàn càng có bảo hộ. Kiểm tra xong về sau, bọn họ tranh thủ thời gian về thành, miễn cho lại bị dầm mưa. Vừa đến cửa thành, liền gặp một đám hất lên lớn mũ che màu đỏ người tu luyện vào thành, cầm đầu là một cái khuôn mặt lãnh lệ nam tu, dáng người thon dài, có chút khí thế, là nguyên tông cảnh tu vi. Đi theo nam tu bên người là hai cái nữ tu, một cái hoạt bát, một cái tái nhợt yếu đuối. Kia tái nhợt yếu đuối nữ tu bước chân phủ phiếm, đoán chừng không phải bị thương, chính là có bệnh. Lúc vào thành, kia lãnh lệ cao lớn nam tu đặc biệt quay đầu nhìn một chút tái nhợt yếu đuối nữ tu, đưa tay giúp đỡ nàng một thanh. Bên cạnh kia xinh đẹp hoạt bát nữ tu thấy thế, tranh thủ thời gian chen tới, lãnh đại ca, ôn tỷ tỷ giống như thật không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Sau đó lại đối kia tái nhợt yếu đuối nữ tu nói, ôn tỷ tỷ, ta dịu ngươi. Không đợi hai người phản ứng, nàng liền đưa tay đem người đỡ lấy, ngạnh sinh sinh chen tại kia giữa hai người. Lãnh lệ nam tu thấy thế, không nói gì, nộp lệ phí vào thành về sau, một đoàn người liền vào thành. Văn Kiều bọn họ đi ở phía sau, nhìn thấy đám người này, trong lòng biết bọn họ cũng là từ địa phương khác chạy tới, đoán chừng là vẫn rồng mà đến, thật không có lưu ý thêm. Bọn họ trên đường đi dạo, mua một chút hồng nham rừng rậm đặc sản, vừa mới về khách sạn. Vừa tới khách sạn, liền nghe đến một đạo không vui giọng nữ, tại sao không có thượng phòng? Ngươi biết ta là ai không? Tranh thủ thời gian cho chúng ta vân mấy gian thượng phòng ra. Trưởng quỹ vẫn là câu nói kia, thật có lỗi, không có thượng phòng, chỉ có hạ đẳng phòng. Kia xinh đẹp hoạt bát nữ tu tức gần chết, quay đầu nói, lãnh đại ca, ngươi xem bọn hắn, tuyệt không nể tình. Trong khách sạn có không ít người, như có như không nhìn qua, nghe nói như thế, đều mặt lộ vẻ cười nhạo. Lãnh lệ nam tu nói, vậy liền những phòng khác đi, cho chúng ta đến 8 gian. Lãnh đại ca, xinh đẹp nữ tu tức giận đến dậm chân, bọn họ sao có thể ở những cái kia loại kém gian phòng.